Chương 425 Tổ thần. Không phải là con người của Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, có liên hệ với Hồng Hoang thiên giới. Tiêu Thần đứng ở một ngọn núi đầy tiên sương mù, rõ ràng nghe thấy vài tên tu giả bay qua trò chuyện. Thiên Táng Cốc hơn nửa vượt quá tưởng tượng của hắn, không khỏi nhíu mày, không tiếp tục tiến lên mà cẩn thận suy nghĩ. Hoàng Hà bên, bia trời trấn thủy Tổ Long, trên Long đảo, bia trời đè chết thành, ma quỷ sâu ngục dưới, bia trời trấn mất đi thiên đường, như hôm nay chôn trong cốc sẽ xuất hiện cái gì? Như chuông bạc giống như cười duyên âm thanh truyền đến, vài cô gái thanh tú xinh đẹp, điều động linh bảo từ phái trời xa bay tới, rất rõ ràng mục tiêu cũng là Thiên Táng Cốc, Diệp Tĩnh tỷ tu vi tăng lên chóng mặt, lại luyện thành thất bảo lưu ly tháp, nhất định có thể diệt trừ Ngô Minh, đoạt lại Diệp gia bất diệt hoàng thiên chuông thần. Tất cả đều do Diệp Thiên cái tiểu bối vô năng, năm đó ôm chuông mà sinh, nhưng không thể bảo vệ chí bảo, ở nhân gian giới lớn ném Diệp gia bộ mặt, cuối cùng rơi vào chuông nát người vong kết cục. Khiến cho chuông thần thất lạc trong tay Ngô Minh ở luyện khí tông, một đám tràn đầy sức sống nữ tu sĩ, từ giữa bầu trời bay qua, dẫn đầu là một cô gái mặc áo trắng thanh lệ, rung động lòng người, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không nói lời nào. Rất hiển nhiên, các đại tông phái trong tu chân giới nhận được tin tức, dồn dập phái ra cao thủ đến 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn, nơi này trở thành một chốn sóng gió tụ hợp xoay vần. Tiêu Thần phóng lên trời, cũng hướng về Thiên Táng Cốc bay đi, có thể không thuận lợi tiến vào Thiên Táng Cốc, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc. Bất quá dưới mắt nơi này cao thủ tập hợp, nhưng có thể lợi dụng, nói không chắc có thể mang truy đuổi hắn dị tộc vương một lưới bắt hết. Thiên Táng Cốc xung quanh là liên miên không dứt núi lớn, ở đây tạo thành một mảnh khe lõm to lớn, sương mù mông lung như một thung lũng phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Ở quanh Thiên Táng Cốc cơ bản không thấy chim bay cá nhảy, quần sơn có vẻ âm u đầy tử khí. Trong 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn, rất ít có nơi nào không có cây cỏ mọc lên, mà nơi này không chỉ có chọc lốc, còn có từng trận hơi thở làm người ta run sợ không ngừng từ thung lũng phun trào ra. Trong cốc mây mù cuồn cuộn, phảng phất như một thế giới, từ cổ chí kim đi vào đó, tu giả không có một người sống mà đi ra, lâu dần không ai dám tới gần. Tất cả mọi người đều ở rất xa quan sát, phụ cận vùng rừng núi bên trong đâu đâu cũng có bóng người. Tiêu Thần hạ xuống ở núi rừng bên trong, nhìn về phía trước chọc lốc dãy núi, cùng với thần bí chết cốc, cảm giác được một luồng bàng bạc uy thế, như một đầu ngủ say diệt thế hung thú nằm rạp ở nơi đó. Khiến lòng người không tự chủ được thấy lạnh cả người. Chẳng qua hắn cũng không phát hiện bia trời bóng hình, Thiên Táng Cốc bên trong mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy mây mù cuồn cuộn. Tiêu Thần ở trong rừng khiêm tốn thỉnh giáo hai tên tu chân giả, kết quả được báo cho rằng gần đây mỗi khi đến nửa đêm, bia trời lớn ảnh mới sẽ hiển hiện ra, mơ hồ có vụt lên từ mặt đất xu thế. Sau khi quay một vòng, tỉ mỉ hiểu rõ tình huống nơi này, Tiêu Thần hóa thành một vệt sáng hướng về phía trời xa bay đi. Không lâu sau đó, hắn cùng Dạ Xoa Thiên Hậu, Hải Thần Vương, Mã Ba Áo cùng gặp gỡ, phải có miễn phát sinh đại chiến. Đương nhiên là vừa lui một bên chiến, một đường trốn hướng về Thiên Táng Cốc, dẫn dắt dị tộc vương đến nơi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã gợi ra dị tộc vương cùng Ngô Minh mấy vị tu chân giả đại chiến một hồi, nếu như muốn lần thứ hai rõ ràng mượn lực đã không hiện thực, Hải Thần Vương, Mã Ba Áo cùng chắc chắn sẽ không dễ dàng cùng tu chân giả kết oán. Chẳng qua, Tiêu Thần cũng chưa hy vọng có thể như vậy mượn đao giết người. Hắn dẫn một đám dị tộc vương đến đây đã đủ rồi, tin tưởng họ nhận được tin tức bia trời, chắc chắn sẽ đặc biệt quan tâm nơi này, đến lúc có dị bảo xuất thế, hoặc bia trời bay đi, có thể vào Thiên Táng Cốc, nhất định sẽ gợi ra đại chiến, đến lúc đó dị tộc vương muốn không đếm xỉa đến cũng không thể. Buổi tối sao lốm đốm đầy trời, nhưng Thiên Táng Cốc xung quanh ngột ngạt cực kỳ, tụ tập lượng lớn tu giả. Đến nửa đêm, một tiếng vang ầm ầm, nổ vang, 10 vạn tiên sơn đều đang lay động. Một mặt to lớn bia ảnh từ bên trong thung lũng phóng lên trời, dường như muốn đỉnh vào trong tinh không. Uy thế lớn lao như đại dương đang chấn động, chậm rãi hướng về thập phương cuồn cuộn mà đi, giống như một thế giới đang rung động. Ầm ầm, mây đen phóng lên trời, bao phủ toàn bộ trời trăng sao, Thiên Táng Cốc ma khí ngập trời, một tấm bia cổ khổng lồ không phải là bóng hình, chân thực lại hiện ra. Cao hơn hết thảy tiên sơn, như một tòa đưa vào phía chân trời ma sơn, kinh sợ người linh hồn. Tạo thành từng dải khói đen trồng chất, lượn lờ ở to lớn bia trời xung quanh, đem phụ cận hết thảy dãy núi đều đặt ở lại phương. Trời ạ, bia trời thật sự hiện ra, không còn là bóng mờ. Lẽ nào vắng lặng vô tận năm tháng Thiên Táng Cốc sẽ có đại biến phát sinh sao? Tất cả tu giả đều bị hấp dẫn tâm thần, ngay cả Dạ Xoa Thiên Hậu cũng không ngoại lệ, bia trời danh chấn tứ phương thế giới. Nếu như vận may đầy đủ tốt lại nói không định lại, ở chỗ này có phi phàm kỳ ngộ, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Ầm ầm. Như là tiếng sấm nặng nề vang động, mặt đất đang kịch liệt rung động, tất cả mọi người trái tim đều dâng lên ý sợ hãi, to lớn bia trời chậm rãi vụt lên từ mặt đất, dĩ nhiên từ Thiên Táng Cốc bên trong chậm rãi bốc lên giữa bầu trời, Thiên Táng Cốc bên trong khói đen phai nhạt rất nhiều, càng nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một ít cảnh vật, ở gần có rất nhiều cung điện hùng vĩ đứng sững giữa cốc, tang thương cùng cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt, mà xa xa vẫn như cũ sương mù cuồn cuộn, nhìn không rõ ràng. Bàng Bạc Cung lớn, lẽ nào là trong truyền thuyết Thiên Cung hay sao? Này như vậy hoàn hảo di tích, bên trong nói không chắc sẽ có cổ tiên để lại chí bảo, ta xem đây là tổ thần di cung, linh bảo chắc chắn sẽ không ít. Rất nhiều người đều đang bàn luận, trong mắt đều phát ra ánh sáng hừng hực. Ầm ầm, không ngừng bên tai, to lớn bia trời như một tòa núi lớn, bốc lên đến trên không, sau đó lẳng lặng đứng sững ở tầng mây, vô tận mây đen chặn lại rồi chăng sao, ở xung quanh chậm chậm lưu động, sôi trào mãnh liệt ra một luồng khiến người ta run sợ uy thế. Cổ bia thật sự bay lên trời cao, Thiên Táng Cốc sẽ không còn là cấm địa, nhưng bia trời cũng không có bay đi, còn ở giữa trời cao, chúng ta có thể bước vào trong cốc sao? Đông đảo tu giả có lại mừng rỡ lại là hoảng sợ, trần chờ bất định ngóng nhìn bia trời cùng Thiên Táng Cốc. Gào gừ, một tiếng sói ác gầm rú truyền đến, một tên tu chân giả điều động phi kiếm từ núi rừng bên trong lao ra, sau đó run tay đem một tên nắm bắt đến sói hoang vứt vào bên trong thung lũng. Sói hoang rơi vào Thiên Táng Cốc bên trong, hai mắt lập lòe ánh sáng xanh lục, nhìn quét bốn phía, bên trong xoay chuyển một lúc, sau đó từ lối vào thung lũng chạy ra. Nó không có chết, Thiên Táng Cốc không còn là tuyệt địa của cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi chẳng lành ma chú bị đánh vỡ, có chút tu giả hưng phấn gọi lên, càng có hành động nhanh người đã điều động pháp bảo vọt tới, tiến vào Thiên Táng Cốc bên trong, muốn ở mảnh này tu chân giới thần bí nhất tuyệt địa bên trong tìm kiếm cổ bảo. Nhưng thận trọng người cùng thực lực cao thâm tu giả cũng không có nhúc nhích, lặng lặng nhìn một đám tiểu bối vọt vào Thiên Táng Cốc bên trong. A, tiếng kinh hô truyền đến. Nơi này hài cốt vô số. Vọt vào trong cốc những tu giả kia, dồn dập kêu lên sợ hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy khắp cốc hài cốt, nhất thời trở nên cẩn thận. Cũng không có bất kỳ biến cố gì phát sinh, mọi người dẫm xương khô vọt vào bên trong khu cung điện. Rất nhanh sẽ có tiếng hoan hô phát sinh, có người thật sự phát hiện cổ bảo, từng trận hào quang ở trong cốc lấp lóe. Đem vài tên tu giả bình an từ Thiên Táng Cốc đi ra, ngoài cốc người cũng không nhịn được, đều bắt đầu hướng về Thiên Táng Cốc tuôn tới. Năm xưa tĩnh mịch thung lũng, vào đúng lúc này lập tức náo nhiệt lên. Mọi người rốt cục vững tin tử vong uy hiếp tựa hồ biến mất rồi. Nhìn thấy cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, dù cho là chững chạc nhất tu giả cũng khó có thể nhẫn nại, nếu không vào nữa, e sợ cơ duyên liền bị người khác thu được, chẳng còn sót lại gì. Đến sau nửa đêm, ngay cả những lão nhân tu giả cũng không do dự nữa, tiến vào Thiên Táng Cốc bên trong, mà Dạ Xoa Thiên Hậu, Hải Thần Vương, Mã Ba Áo cũng đồng thời hướng về rộng lớn bên trong thung lũng phóng đi. Mảnh này phong ấn vô tận năm tháng cổ địa. Giữa đêm khuya khoắt không còn yên tĩnh, lượng lớn tu giả tràn vào. Khi ngoài thung lũng yên tĩnh lại, Tiêu Thần nhìn một chút giữa bầu trời bia lớn, lại nhìn một chút Thiên Táng Cốc, cuối cùng hướng bên trong bước đi. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không ổn thỏa, nhưng hắn cảm thấy dù có nguy hiểm phát sinh, cũng có thể ngay lập tức trở về tử vong thế giới. Dưới chân xương khô vô số, đều là tại đi qua vô tận trong năm tháng, đi nhầm vào trong cốc tu giả sau khi chết lưu lại. Phía trước, hùng vĩ cung lớn nối liền không dứt, rất nhiều tu giả ở bên trong tìm tòi. Khi tiến vào cổ xưa bên trong cung điện, Tiêu Thần nhất thời biết cái gọi là cổ bảo là xảy ra chuyện gì. Rất hiển nhiên trong quá khứ xa xôi ấy nơi này đã xảy ra đại chiến. Cung điện các góc bên trong có không ít khung xương trắng như tuyết, càng để lại rất nhiều vỡ vụn pháp bảo. Trong đó có chút cổ bảo dù cho đã phá nát, mảnh vỡ cũng có lớn lao uy năng. Chuyện này là quá thời kỳ cổ bảo, tế luyện phương pháp từ lâu thất truyền. Nếu như có thể từ những linh bảo mảnh vỡ bên trong tìm tòi ra phương pháp, cái đó chính là khó có thể đánh giá của cải. Rất nhiều tu chân giả tất cả đều hưng phấn cực kỳ. Cung điện hùng vĩ kia, không biết có bao nhiêu tầng, Tiêu Thần đi ở cuối cùng, theo mọi người tiến vào, đã liên tục xuyên qua 19 đại điện, nhưng vẫn chưa đến được phần cuối. A, sự việc không hài hòa rốt cuộc đã phát sinh, có người bắt đầu giết người đoạt bảo. Đi ở cuối cùng, Tiêu Thần cảm thấy nhạy cảm và bất an, dường như có việc không tốt xảy ra. Hắn cảm giác toàn thân lạnh toát trong cung điện to lớn. Không biết vì sao, một luồng sởn gai ốc dâng lên, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một cái bóng tối khổng lồ chợt lóe lên phía sau trong cung điện rộng lớn, lập tức khiến trong lòng hắn nổi lên một cảm giác hàn ý lạnh lẽo. Thiên Táng Cốc rất đặc biệt, muốn hướng lên trời rời đi cũng không thể, dường như bầu trời bị cầm cố, chỉ có thể dọc theo lối cũ trở về. Nhưng như vậy, hơn nửa không thể tránh khỏi việc gặp gỡ cái bóng âm u kia. Tiêu Thần lén liếc nhìn về phía sau. Sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng về phía trước đuổi theo mọi người. Liên tục qua 37 tầng cung điện, vẫn chưa đạt đến phần cuối. Trong lúc này thỉnh thoảng phát sinh xung đột, không ít tu giả đã chết oan uổng. Đi ở cuối cùng, Tiêu Thần rốt cục phát hiện, những tu giả chết đi sẽ toàn bộ huyết dịch bị hút sạch, ngấm vào lòng đất của cung điện, mà không lâu sau, hết thảy máu thịt đều biến mất, chỉ còn lại bộ xương trắng. Người phía trước hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, rối loạn xảy ra, nhiều người bắt đầu chạy về phía sau, chỉ lo có việc không tốt xảy ra. A, mấy chục người đồng thanh kêu thảm thiết, nhóm người đầu tiên dường như rất sợ hãi, nhưng tiếng kêu thảm thiết chợt im bặt. Tuyệt địa, nơi hung ác, mau lui lại chạy a. Quỷ. Mọi người hoảng loạn, rất nhiều người sợ hãi cực độ bay trốn. Nhưng lối ra không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, có những ma vật vô danh ngăn cản mọi người. Cùng lúc đó, trong cung điện to lớn, thỉnh thoảng có tu giả lặng lẽ ngã xuống, người chết hoặc là bị đào tim, hoặc là xương sọ bị xuyên thủng năm lỗ. Lặng lẽ, Tiêu Thần bỗng cảm thấy da đầu tê dại, hắn không ngẩng đầu, một trường bổ lên trên. Một bóng đen giống như quỷ mị, lợi chảo cùng bàn tay hắn va chạm, đổ nát trong hư không, bóng hình cũng nhanh chóng phai mờ. Cong, tiếng chuông văng vẳng từ phía trước truyền đến, tiếng chuông chấn động bốn phương, là tiếng bất diệt hoàng thiên chuông thần. Nhưng cung điện cổ xưa vẫn chưa bị tiếng chuông làm tổn hại. Tiêu Thần nhanh chóng vọt tới, ở trong tầng cung điện thứ 42, hắn phát hiện Ngô Minh, vừa lúc đập vỡ một cái hình người ma quái được bao bọc bởi vảy giáp. Hoàng thiên bất diệt, ta vạn cổ trường sinh, các ngươi những tà vật này có thể làm khó dễ được ta. Hắn cảnh giác nhìn quét bốn phía, cung điện lạnh lẽo âm trầm, khí tức ngày càng nặng, mọi người đều cảm thấy khí lạnh lưng, thỉnh thoảng có những hung vật không tên ra tay, khiến không ít tu giả chết oan uổng. Căn bản không biết những bóng hình đó rốt cuộc là gì. Đáng chết, đây rốt cuộc là nơi nào? Phía trước truyền đến tiếng phẫn nộ của Hải Thần Vương, không ít vương giả dị tộc cũng chịu đựng công kích. Những ma vật đó tuy rằng khó có thể lấy mạng bọn họ, nhưng thời gian dài, ai có thể đảm bảo không gặp nguy hiểm. Bọn họ muốn lần theo đường cũ trở về, nhưng đường lui dường như bị cắt đứt, sương mù mông lung, phía sau cung lớn ngày càng mờ ảo, phảng phất như càng ngày càng xa, không cách nào tới gần. Con... Tiếng chuông du dương, Ngô Minh hóa thành một vệt thần quang, nhảy vào tầng cung điện thứ 43, chuông thần ánh sáng vạn trượng, như sao chổi va chạm mặt đất, đánh về phía Hải Thần Vương. Kịch liệt va chạm mạnh, Hải Thần Vương bị oanh đập ra ngoài, đập vào một nhánh to lớn trên trụ đá trong cung điện, khóe miệng tràn đầy vết máu. Cung điện kiên cố khó có thể tưởng tượng, từ đầu đến cuối không xuất hiện chút nào vết rạn nứt. Là ngươi, muốn chết. Hải Thần Vương giận dữ, lau sạch khóe miệng máu tươi, nhằm về phía Ngô Minh. Đồng thời, các vương khác của dị tộc cũng đồng loạt lao tới vây giết, Ngô Minh một đòn lùi xa, bất diệt hoàng thiên chuông thần phát ra âm thanh điếc tai nhức óc, hóa thành một đường sán lạn chùm sáng màu vàng óng nhằm về phía tầng 44. A, phá vòng vây chớp mắt, Ngô Minh dùng bất diệt hoàng thiên chuông thần phát động đòn mạnh nhất, đập vỡ một tên dị tộc vương. Trước khi rời đi, hắn nhìn chăm chú Hải Thần Vương cùng Đại Địa Vương, nói, thần hồn của các ngươi là ta cần thiết ngũ hành tinh hồn, tất chết trong tay ta. Ngô Minh như vậy khiêu khích, hai đại thiên vương sắc mặt đều âm trầm cực kỳ. Ánh sáng sán lạn, linh bảo bay lượn, cũng có các tu chân giả khác tấn công về phía dị tộc vương, kết quả bị Dạ Xoa Thiên Hậu một cái kiếm hỏa phần thiên, càn quét tiêu diệt mười mấy người, muốn thừa lúc giết lung tung người đoạt bảo, tu giả nhanh chóng rút đi. Trong thiên táng cốc, hỗn loạn tưng bừng, tâm trạng kinh hoàng lan tràn, không rõ nguy hiểm đang áp sát, trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng cảm giác mơ hồ. Thỉnh thoảng có sự kiện tử vong phát sinh, đến từ ma vật không rõ đánh giết, cũng có đến từ tu giả ám sát, hoảng sợ lan tràn cùng khuếch tán. Không lâu, nhóm người phía trước rốt cuộc hướng ra khỏi cung điện quần lạc, dĩ nhiên dòng dã tầng 49, một con số rất đặc biệt, rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến đại diễn số lượng 50, dùng 49. Đi ra mảnh hùng vĩ cung điện này, phía trước vô tận sương mù bao phủ, rất khó nhìn rõ đến cùng là một mảnh vị trí như thế nào. Gần tầng 49 cung điện cổ xưa. Dưới một vách đá, mơ hồ có thể nhìn thấy ba cái hắc động thật lớn. Trong hắc động có ma quỷ. Vừa mới ta thấy, một cái to lớn thú chảo dò xét đi ra. Vài tên tu giả sắc mặt tái nhợt, chỉ về ba cái hắc động thật lớn bên dưới dốc đá. Nơi đó một mảnh âm u khủng bố, phảng phất liên thông địa ngục vực sâu. Xem, bên trái cái kia hang lớn bên trong có bóng hình thoáng hiện. Có người kêu sợ hãi. Tiêu Thần ngạc nhiên, hắn nhìn thấy ba bộ xương trắng như tuyết, ngó giáo giác. Phi thường buồn cười bên trái trách cái kia hang lớn bên trong hướng ra ngoài nhỏ ngó. Hắn cảm giác mức độ dị thường quen thuộc, cái kia, cực kỳ giống phân biệt nhiều năm Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, đúng là bọn họ sao? À, nữ nhân, tuyệt đại mỹ nữ. Lại có người kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thần trong đầu ầm một tiếng, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Thanh Thanh. Ở trung ương nhất cái kia bên trong hắc động thật lớn, một cái phong thái tuyệt thế nữ tử, đầu đội năm màu vương miện, trên người mặc bảy màu hồng hà ngọc y. Khí tức mạnh mẽ làm người ta kinh ngạc run sợ, nàng dĩ nhiên cùng Thanh Thanh dung mạo không khác nhau chút nào. Tiêu Thần quả thực không thể tin được vào mắt mình, chưa để cho hắn phục hồi tinh thần lại, tiếng kinh hô lần thứ hai truyền ra, người thứ ba bên trong hắc động thật lớn, dĩ nhiên dò ra một con ma quỷ lớn chảo, mặt trên bao trùm đầy lớp vảy màu tím, đủ loại phòng ốc cỡ như vậy, ngập trời sát khí phun trào mà ra. Cái đó đúng là Thanh Thanh sao? Tất cả là đột ngột như vậy, dường như mộng ảo giống như vậy, ngay giữa cái kia tòa hắc động thật lớn, một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, tóc dài như thác nước, da thịt như tuyết, bảy màu quanh quẩn, thần hà mông lung, tập hợp trí tuệ của đất trời, một đôi trong suốt con mắt phẳng phất như có thể hiểu rõ thế gian tất cả. Sao có thể có chuyện đó? Năm đó, Tiêu Thần trơ mắt nhìn Thanh Thanh nát tan, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Thanh Thanh cả người tinh khí hòa vào Hoàng Nê Đài bên trong, ngăn chặn tội ác vực sâu, bây giờ lần thứ hai nhìn thấy cái bóng người quen thuộc, hắn cảm giác trong lòng một trận lấy khổ. Hắn biết cái đó đôi mắt sáng lích nhìn, hoạt bát linh động thiếu nữ mặc áo trắng không thể tái hiện thế gian. Có nữ Thanh Thanh, thông minh kỳ ảo, đại lông mày ngưng thi vận, thu thủy bao hàm thơ tinh, môi đỏ điểm điểm động, hàm răng ngọc óng ánh. Tiêu Thần tuy là tâm địa sắt đá, giờ khắc này cũng có từng trận chua xót cảm giác. Xoát, thần quang bảy màu hướng lên trời. Giống như Thanh Thanh nữ tử từ cái kia bên trong hắc động thật lớn đi ra, thánh khiết hà huy rơi ra bốn phía, để khói đen mông lung thiên táng cốc tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng tay trắng khẽ dương lên, một mảnh màu sắc rực rỡ màn ánh sáng hướng về thiên táng cốc nơi sâu xa nhất bao phủ mà đi. Ánh sáng thần thánh sán lạn đen đen kịt thâm cốc chiếu rọi sáng rực khắp, phía trước dĩ nhiên có một thế giới nhỏ cách bị chặn đường tiến lên, bên trong một mảnh u ám, nữ tử muốn đem phía kia tiểu thế giới luyện hóa lấy đi. Thần quang bảy màu như nước thủy triều xông về phía trước động mà đi. Soạt, một đường kinh thiên ánh kiếm từ trên trời bay tới, như óng ánh khắp nơi mưa sao xa giống như vậy, sán lạn lóa mắt, cắt ra bầu trời tăm tối, rơi vào thiên táng cốc bên trong. Keng, phong thái tuyệt thế nữ tử cổ tay trắng ngần khẽ nhếch, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm ở mảnh này óng ánh thần quang trên, phát sinh dễ nghe tiếng rung. Một cái trăm trượng lớn lên cự kiếm toàn thân óng ánh long lanh, đưa ra hào quang chói mắt, hiện ra ở thiên táng cốc bên trong. Sắc bén vô cùng, mũi kiếm bị nữ tử một cái ngón tay ngọc ung dung chặn lại, mọi người ngơ ngác, như vậy óng ánh thần kiếm, dài đến trăm trượng, quyết không phải bình thường tu giả có thể ngự sử, hết thảy tu chân giả đều biến sắc, đây tuyệt đối là bán tổ tế luyện ra tuyệt thế phi kiếm. Thế nhưng, lại bị kẻ đội vương miện, người mặc bảy màu hồng hà ngọc y như, nữ tử dễ dàng chặn lại bằng một cái ngón tay ngọc, thực sự khó mà tin nổi, cái sức mạnh ấy là cỡ nào, keng lại vang lên một tiếng lanh lảnh. Trăm trượng phi kiếm ánh sáng lóe lên, hóa thành ba tấc to nhỏ, như một ngôi sao rực rỡ đang lấp lánh, hăng hái thối lui. Hào quang lóe lên, một lão tu sĩ tuổi già xuyên qua không gian mà đến, hắn mặc âm dương bào, đầu đội tử kim quan, hạc phát đồng nhan, phi kiếm biến mất vào trong cơ thể hắn. Xoát hào quang lại lóe lên, một lão tiên phong đạo cốt, chân đạp ngũ thải tường vân hạ xuống, cùng với lão tu sĩ thu hồi phi kiếm đứng chung một chỗ, mọi người tại đây đều kinh sợ, đây tuyệt đối là hai tên bán tổ. Dù không có bất luận sóng năng lượng nào, nhưng vẫn khiến người ta phải kính nể. Không ngờ Thâm Ngục Uyên lại bị trấn phong ở đây. Ngũ thải tường vân lượn lờ, ông lão nhìn về phía trước, nơi có nữ tử dung mạo bình thường, nói, đạo hữu là nhân sĩ phương nào, vì sao xông vào tu chân giới của ta lấy bảo. Nữ tử không đáp lại, mà lại chuyển qua thon dài ôn nhu ngọc thể, gót sen uyển chuyển, hướng về cái u sâm tiểu thế giới mà đi tới, ngón tay ngọc nhỏ dài lần thứ hai rơi ra thần quang bảy màu. Muốn luyện hóa ông lão trong miệng Thâm Ngục Uyên. Xoạt xoạt tiếng xe gió vang lên, hai tên ông lão đều ngự sử linh bảo tiến tới, ánh sáng ngàn vạn đạo, như có hàng trăm nghìn ngôi sao rơi rụng tại thiên táng cốc, đánh úp về phía tuyệt thế mỹ nhân. Một tiếng rít gào trầm trầm vang lên, bên dưới vách đá lớn phía bên phải trong hang động của thiên táng cốc, một con yêu thú to bằng gian phòng với những cái móng vuốt sắc nhọn, bao trùm lớp vảy màu tím, hướng về mảnh pháp bảo sán lạn mà chụp tới, kịch liệt va chạm, hào quang ngút trời, thải mạc không ngừng vỡ vụn. Phốc, máu bắn tứ tung, trong hắc động, con yêu thú bị thương nhẹ, một luồng cuồng bạo khí tức từ thiên táng cốc dâng trào, trong hắc động lao ra một cái thân ảnh khổng lồ, cao tới mấy chục mét, quét ngang tất cả linh bảo, sau đó hắn vụt nhỏ lại, hóa thành hình dáng phổ thông. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy sợ hãi ma nhân, gầy trơ cả xương, bao trùm lớp vảy màu tím, cực kỳ gầy gò, như một bộ xương mọc đầy vảy giáp, hắn không có sợi tóc, đỉnh đầu cùng gò má đều trải rộng tỉ mỉ lân, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. Quân vương, hai tên bán tổ trong tu chân giới lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện đều trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Ha ha, trong truyền thuyết cùng mất đi thiên đường, Thâm Ngục Uyên xuất hiện, thật không ngờ lại bị trấn phong ở thiên táng cốc. Một tên còm nhom lão dạ xoa, đầu đầy tóc xanh bay lượn, hạ xuống ở thiên táng cốc. Tiếp theo, một vệt hỏa hồng ánh sáng xẹt qua chân trời, hạ xuống. Một tên lão tu la xuất hiện ở thiên táng cốc, cùng lão dạ xoa đứng song song. Mọi người trong thiên táng cốc đều sợ hãi cực kỳ. Chỉ trong chốc lát, ngay cả việc xuất hiện mấy tên bán tổ, cũng không cần nghĩ, có thể biết trong cốc tất cả đều sắp trở thành cơ duyên của vài tên bán tổ, không đạt đến cấp bậc ấy thì không thể tranh cướp. Ánh sáng thần thánh tung khắp bầu trời, tường và khí tức tràn ngập, một cái bóng hình to lớn hạ xuống, mặc dù không thể thấy rõ hình dáng, nhưng từ xung quanh lượn lờ thiên sứ bóng mờ có thể phán đoán ra, đây là thiên sứ tộc thánh thần. Quanh thiên khí ngập trời, một con to lớn bộ xương phá toái hư không xuất hiện trong thiên táng cốc, như núi cao, thân thể thực sự đáng sợ, may mà hắn vụt nhỏ lại, hóa thành hình dáng cao 2 mét, khô lâu tộc quân vương giá lâm, tất cả mọi người đều lùi về phía sau, nơi này tất cả không có duyên với các ngươi. Dạ Xoa bán tổ trong con ngươi ánh sáng xanh lục, u sâm lạnh lẽo, nhìn khiến người ta run sợ. Lùi về phía sau, bằng không giết không tha, lão Tu La ánh mắt càng sắc bén hơn, đầu đầy tóc tím đem hắn thừa cầm hung hãn cực kỳ. Đối mặt với bán tổ, không ai dám mạo phạm, tất cả mọi người không tự chủ được lùi về phía sau, ngay cả Ngô Minh, Dạ Xoa thiên hậu cùng hạng người tâm cao khí ngạo, cũng chỉ có thể theo chúng mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi mọi người lùi vào phía sau trong cung điện to lớn, ma vật tái hiện, không ngừng tấn công các tu giả ở đây, tại nơi sâu xa của thiên táng cốc, hai tên bán tổ trong tu chân giới nhíu mày, bọn họ phun ra vài thanh kiếm thần, bắn hướng về phía sau hùng vĩ trong cung điện to lớn. Soạt soạt tiếng xe gió không dứt bên tai, ngàn vạn đạo kiếm khí ngang dọc, vô tận hào quang chảy chuyển, kiếm khí ngang dọc khuấy động, vô hình ma vật dồn dập hiện hình, không ngừng bị xuyên thủng, chết oan chết uổng. Đây chính là sức mạnh của bán tổ, không làm bị thương một người, đã nhanh chóng đánh giết 9 phần 10 những ma vật ẩn giấu trong cung điện to lớn. Sau đó anh kiếm hơi thu lại, chớp mắt biến mất, soát ánh sáng chói mắt mạc đột nhiên phóng lên trời, đem thiên táng cốc phía trước triệt để bao phủ. Khiến mọi người cùng tầng 49 cung điện bị ngăn cách ở bên ngoài. Vài tên bán tổ đem thiên táng cốc nơi sâu xa nhất địa vực phong khốn, bắt đầu tranh cướp thâm ngục uyên. Tiêu thần nhìn tất cả những thứ này, trong lòng dâng lên từng trận sóng lớn, quả thật có cùng mất đi thiên đường cùng tồn tại trong tiểu thế giới, đến tột cùng có lai lịch như thế nào. Vô hình sát khí hướng về hắn kéo tới, tiêu thần để lại một chuỗi tàn ảnh, lướt ngang ra ngoài xa mười mấy trượng. Chiến vương Mã Ba Áo cười gằn, trong tròng mắt bắn ra hai đạo óng ánh hào quang. Nói, ngươi dù cho trốn ở 10 triệu người trong biển, ta cũng có thể một chút đưa ngươi tìm ra. Đây là thần thông mà chiến vương Mã Ba Áo mang theo từ khi sinh ra, có thể nhìn thấu hư không, nhìn thẳng bản nguyên, ngay cả khi ẩn hình hay thay đổi dung mạo cũng đều vô dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại địa vương, hải thần vương, Dạ Xoa thiên hậu cùng tiến lên trước, ngăn chặn tiêu thần đường đi, mỗi người đều lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Mấy vị thiên vương liên thủ, nếu như cùng mạnh mẽ chống đỡ, tuyệt đối chắc chắn sẽ phải chết. Tiêu thần hóa thành một vệt ánh sáng nhanh chóng lùi về phía sau, nhảy vào phía trước bên trong cung điện. Mấy vị thiên vương như bóng với hình, theo sát không nghỉ. Mà giờ khắc này, lối ra của thiên táng cốc với mấy tòa cung lớn như ẩn như hiện, phi thường mờ ảo, không có một người có thể trở về theo đường cũ. Tiêu thần không thể không lấy bát tướng cực tốc lùi tránh, ở tầng 49 cung lớn chạy như bay. Con tiếng chuông du dương vang lên, bất diệt hoàng thiên chuông thần ánh sáng vạn trượng, đột nhiên xô ra, lấy trận tiêu thần tu thành tuyệt thế võ thể, phía sau lưng lóng lánh ra một luồng thước còn lại dày thần mang, dù cho tầng tầng va chạm ở thân chuông bên trên, nhưng cũng không tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn cho tiêu thần. Hắn phun ra một ngụm máu tươi chớp mắt, huyền công cửu chuyển, bị thương vị trí nhanh chóng phục hồi như cũ, tinh lực cũng rất nhanh bình phục lại. Ngô Minh, tiêu thần trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhanh chóng như quỷ mị, hóa thành một vệt bóng mờ, xông về phía trước, tiếng chuông rung trời vang lên, bất diệt hoàng thiên chuông thần liên tục rung động, tiêu thần điên cuồng bá công kích đều bị chuông này chặn lại, tiếng chuông khiến cho tất cả tu giả trong vùng đất này đều thống khổ che lỗ tai, rất nhiều người đã thất khiếu chảy máu, tính chất hủy diệt của tiếng chuông dị thường đáng sợ, chỉ trong chốc lát, xung quanh đã nằm xuống 20 mấy người, tiêu thần cùng Ngô Minh như hai đạo tia điện đan xen vào nhau, động tác của bọn họ quá nhanh, trong kịch liệt tranh đấu. Ngô Minh quanh thân đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ, lấy hoàng thiên bất diệt chuông thần gắng chống đỡ tiêu thần, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Con Ngô Minh dùng chuông thần đột nhiên đẩy tiêu thần lùi lại mấy bước, lộ ra một tia cân nhắc nụ cười, nói, ngươi nghĩ nếu như ta hô to một tiếng tiêu thần ở chỗ này, sẽ xảy ra chuyện gì? Tiêu thần sắc mặt đột nhiên thay đổi, giờ khắc này thân tại tu chân giới, không ít đại tông phái đều hận hắn tận xương, ở chỗ này có thể nói kẻ địch vô số, nếu để cho đông đảo tu chân giả biết thân phận của hắn. E rằng sẽ lập tức gặp phải vây giết, hơn nữa những dị tộc kia vương. Kết cục có thể tưởng tượng. Hắn liền muốn làm ra quyết định trở về thế giới của người chết. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh lui về phía sau vài bước, nói, ngươi nếu có thể cuốn lấy hải thần vương cùng đại địa vương, ta tạm thời sẽ không vạch trần thân phận của ngươi. Tiêu thần biến sắc, người này dĩ nhiên đem hắn xem như một con cờ, hắn rất nhanh đã nhận ra Ngô Minh muốn làm gì, đã biết được muốn tập hợp đủ ngũ hành thần hồn sự tình. Đây là muốn lấy hắn làm mồi hấp dẫn Hải Thần Vương cùng Đại Địa Vương sự chú ý, trong khi Ngô Minh thì tự mình từ bên đánh giết, ta đến chỗ tốt, đối với ngươi cũng hữu ích. Ngô Minh nhàn nhạt cười gằn, bóng người trong phút chốc biến mất. Động tĩnh của nơi này từ lâu đã kinh động vài tên mạnh mẽ dị tộc vương, Dạ Xoa Thiên Hậu, Đại Địa Vương, Hải Thần Vương, Mã Ba Áo dắt tay nhau xuất hiện. Đối mặt với mấy vị thiên vương, Tiêu Thần mặc dù chân chính cùng cấp vô địch, cũng chỉ có cái chết chờ đợi. Hắn không do dự nữa, liền muốn tản đi sức mạnh toàn thân, trở về tử vong thế giới. Nhưng vào lúc này, lời nói của Mã Ba Áo như một chậu nước lạnh bình thường tưới vào trên đầu hắn. Đừng vọng tưởng đột nhiên biến mất, ở bia trời Trấn Phong địa vực, dù cho thật sự tồn tại một thế giới triệu hoán sức mạnh, ngươi cũng không cách nào chạy thoát. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất giật mình. Lần trước, Dạ Xoa bán tổ truy đuổi ngươi nhưng cuối cùng đều thất bại, hắn cẩn thận suy nghĩ lại. Phát hiện ngươi mặc dù có thể chạy thoát, nhưng chỉ có một khả năng, đó chính là một thế giới triệu hoán sức mạnh gia tăng đang tồn tại trên người ngươi. Mã Ba Áo cười gằn, nói, ngươi thật sự cho rằng là ngươi dẫn chúng ta đến Thiên Táng Cốc sao? Tiêu Thần không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn mấy người. Ngươi muốn phá toái hư không tiến vào trường sinh giới, nhưng lại đúng thời khắc mấu chốt tiến vào tu chân giới, có biết vì sao không? Mã Ba Áo tỏ ra như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đại Địa Vương mang vẻ châm biếm, nhìn Tiêu Thần và nói, đó là do chúng ta hợp lực vì lý do đó. Hải Thần Vương cũng cười lạnh, nói, chúng ta tuy ở Cửu Châu, nhưng đã nhận được tin tức, Thiên Táng Cốc bên trong hiện lên bia trời bóng hình, vốn dự định dẫn ngươi đến chỗ này, không ngờ ngươi lại có tham vọng lớn hơn chúng ta, muốn tiêu diệt tất cả chúng ta ở đây. Há biết rằng đúng là điều chúng ta mong muốn thấy, ngươi có thể thử một lần, xem liệu có thể không bị bia trời Trấn Phong địa vực biến mất. Nghe những lời này, Tiêu Thần trầm ngâm một hồi. Đối phương đã đoán ra hắn có phương pháp trốn thoát, hắn bị tính toán lại. Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào Hải Thần Vương, khiến hắn phun máu, bị ném bay về phía trước. Ngô Minh nhanh như chớp, điều khiển Chuông Thần kề bên, Hoàng Kim Thần Quang chói sáng hướng lên trời, toàn bộ cung điện sáng rực, tiếng chuông vang vọng bên tai, liên tục oanh kích Hải Thần Vương. Muốn chết! Nhiều vị thiên vương giận dữ. Dạ Xoa Thiên Hậu tiến lên một bước, kiếm hỏa phần thiên thần thông quét ngang ra. Vô tận bích lửa cháy hừng hực, khiến bên trong cung điện nóng hầm hập. Nếu không nhờ vào sức mạnh của bia trời, nơi đây đã sớm bị nung chảy. Trong lúc đó, kiếm khí từ trong cung điện quét ngang, hàng ngàn, hàng vạn chùm ánh sáng bắn về phía Ngô Minh. Ngô Minh vừa phát động tấn công, như dính chặt vào Hải Thần Vương, liên tục đánh giết, mong sao đánh gục Hải Thần Vương, lấy đi ngũ hành tinh hồn bên trong thủy hành thần hồn, để hoàn thiện chính mình bất diệt bảo thể. Dù phải đối mặt với Dạ Xoa Thiên Hậu kiếm hỏa phần thiên thần thông, hắn vẫn không hề sợ hãi. Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần tỏa ra hào quang mông lung, bảo vệ hắn chặt chẽ, vô số đạo kiếm khí và vô tận đại hỏa đều bị che chở ở bên ngoài. Với Chuông Thần bên mình, có thể nói sức phòng ngự của hắn trong cùng cấp là vô địch. Ngay cả Dạ Xoa Thiên Hậu với Vạn Pháp Bất Xâm Thần Thông cũng không thể so sánh. Ngô Minh dùng Chuông Thần hộ thể, đánh bay Hải Thần Vương, thể hiện sức mạnh nhất của thần thông, quanh thân tỏa ra bảo ánh sáng, đó là từng kiện linh bảo. Hắn đã luyện hóa không biết bao nhiêu kiện bảo vật. Giờ chỉ thiếu ngũ hành tinh hồn, nếu như có thể hoàn thiện, sẽ đạt đến viên mãn. Các loại pháp bảo với sức mạnh đáng sợ bộc phát ra từ trong thân thể Ngô Minh, như sóng biển xung kích Hải Thần Vương, muôn màu muôn vẻ, óng ánh lấp lánh. Hải Thần Vương bị trọng thương, hắn không có như Tiêu Thần sở hữu võ thể hiếm có, bị đánh lén chớp mắt đã bị thương nặng, giờ lại bị liên tục tấn công. Dù đã dùng toàn lực chống đỡ, nhưng thương thế càng thêm trầm trọng. Dạ Xoa Thiên Hậu tức giận, một chiêu kiếm bổ vào Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần. Minh hỏa che khuất bầu trời, điên cuồng tấn công, nhất thời khiến Ngô Minh và Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều Chuông Thần phòng ngự vô song, Ngô Minh vẫn chưa bị thương, lập tức lại lao về phía Hải Thần Vương, hoàn toàn nhân lúc hắn đang yếu để tấn công. Mặt khác, Tiêu Thần từ lâu đã cùng Đại Địa Vương, Mã Ba Áo và dị tộc Vương đại chiến, sức mạnh tăng lên đến cảnh giới cực hạn, liều mạng chiến đấu với chư vương. Giờ khắc này, hắn không còn đường lui, chỉ có thể giết ra một con đường sống. Ánh kiếm vang lên phá không, vài cô gái thanh xuân xinh đẹp điều động linh bảo, vọt vào cung điện. Diệp Tĩnh tỷ nhất định phải lấy lại Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần của Diệp gia chúng ta. Giữa đám người, cô gái mặc áo trắng tên gọi Diệp Tĩnh, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mang theo khí chất thanh thoát, như không phải người ở cõi trần. Giống như thiên ngoại phi tiên, một luồng ánh kiếm bắn về phía Ngô Minh. Trong khoảnh khắc thu được ngũ hành thần hồn mấu chốt, đại địch ập tới, Ngô Minh nhất thời tức giận. Quát lên, Diệp Tĩnh, các ngươi Diệp gia lại còn lớn hơn kẻ địch ở đây. Bên cạnh, mấy cô gái cười nhạo nói, đừng kéo dài thời gian. Ngô Minh mặc dù có Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần hộ thể, nhưng đối mặt với sự tiến công điên cuồng của Dạ Xoa Thiên Hậu, cũng rất khó chịu. Giờ đây lại thêm một Diệp Tĩnh Sâu không lường được, thành quả đánh giết Hải Thần Vương của hắn sẽ lập tức hóa thành hư không. Hắn quát lớn, các ngươi không muốn cho Tam Anh Thái Quân báo thù sao? Năm đó Tiêu Thần khởi tử hoàn sinh, sẽ ở đó một bên. Nghe được lời Ngô Minh, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề. Nếu như Diệp Tĩnh cũng tham gia, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chính là hắn. Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần lơ lửng trên đầu Ngô Minh, khiến cho quanh thân ánh sáng ngàn tỷ đạo, bảo vệ hắn chặt chẽ. Các dị tộc vương ở đây đều ngạc nhiên, đặc biệt là Đại Địa Vương, trong mắt bốc lửa, không thể nào kiềm chế được sự giận dữ với Ngô Minh. Tiêu Thần thì lộ vẻ quái dị, Ngô Minh đang nhắm vào Đại Địa Vương, không thể không nói Ngô Minh rất nham hiểm, mỗi giờ mỗi khắc đều tính toán, muốn mượn dao giết người, lừa Diệp Tĩnh cùng vài tu chân giả, để diệt trừ Đại Địa Vương, từ đó thu hoạch được ngũ hành tinh hồn bên trong hành thổ thần hồn. Giờ khắc này, Tiêu Thần mái tóc xanh, thân hình cũng khác thường so với bình thường. Trước đó hắn cố ý thay đổi dung mạo vì bị dị tộc vương phát hiện, nhưng chiến vương Mã Ba Áo vẫn nhận ra. Tiêu Thần phản ứng thần tốc, không chút do dự, phối hợp cùng lời nói của Ngô Minh, trong tay xuất hiện một cây bạch cốt phiên, tỏa ra vô tận âm khí, khiến cho toàn thể thiên vương đều tim đập thình thịch, lập tức bổ về phía đầu Đại Địa Vương, đồng thời miệng quát, Tiêu Thần, ngươi nạp mạng đi, hôm nay nhất định phải đưa ngươi luyện vào quân vương phiên bên trong. Đại Địa Vương tức giận đến mức phổi như muốn bể, vừa mới định biện giải đã bị bức tới trước mắt quân vương phiên, sóng to gió lớn như âm khí khiến hắn kinh hãi không thôi, cái gì, Tiêu Thần dĩ nhiên không chết. Diệp Tĩnh bên cạnh một cô gái áo đỏ vô cùng khiếp sợ, khí chất tựa hồ rất nóng nảy, tại chỗ phun ra một ngụm tiên kiếm, hóa thành một đường hào quang đỏ ngầu chém về phía Đại Địa Vương. Mã Ba Áo quát lớn, hắn không phải Tiêu Thần, người kia mới là. Hắn mới là chân chính Tiêu Thần. Năm đó Tiêu Thần chém giết ta một đại hóa thân, lẽ nào ta còn có thể nhận sai sinh tử đại địch được? Ngô Minh trong miệng hét lớn, dưới tay càng thêm quyết tâm, thôi thúc Hoàng Kim Chuông Thần chặn lại Dạ Xoa Thiên Hậu, điên cuồng tấn công Hải Thần Vương bị trọng thương. Cô gái áo đỏ nóng nảy ban đầu còn nghi ngờ, nhưng ngay lập tức đánh tan, dừng lại tiên kiếm hóa thành dải lụa màu đỏ ngòm vọt vào giữa trường, chém về phía đầu Đại Địa Vương. Lúc này, Đại Địa Vương đang phải chịu đựng sự tấn công cuồng bạo của Tiêu Thần. Hơi không chú ý đã bị phi kiếm ở cổ tay lưu lại một vết thương, máu tươi lập tức dâng lên ầm ầm. Các ngươi bị người lợi dụng. Mã Ba Áo kêu to, đồng thời cùng với vài dị tộc vương tiến lên, đánh giết về phía Tiêu Thần, có người còn đánh về phía chuôi phi kiếm màu đỏ. Nếu như không kịp ra tay, Đại Địa Vương sẽ gặp nguy hiểm. Mã Ba Áo vừa ra tay vừa nói, đừng nghe lời nói của một bên, đúng là như vậy. Cong, tiếng chuông vang lên, tiếng chuông không khác biệt công kích, ánh sáng màu vàng từ Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần bộc phát ra. Nhấn chìm toàn bộ cung điện, lời nói của Mã Ba Áo tự nhiên bị cắt đứt. Trong ánh sáng chói mắt màu vàng, Dạ Xoa Thiên Hậu bị đẩy lùi vài bước, Ngô Minh tay trái nâng cao, một thanh tử kim nhỏ chùy từ trong tay hắn hóa hình mà ra, đánh xuống ầm ầm. Ầm, tử kim nhỏ chùy không gì không xuyên thủng, lập tức đánh nát cái thủy tinh màn ánh sáng trước mặt Hải Thần Vương, sau đó càng đánh vào ngực Hải Thần Vương, khiến máu thịt be bét. Phốc, máu phun ra tứ tung. Tử kim nhỏ chùy mạnh mẽ đập vào ngực Hải Thần Vương, âm thanh xương vỡ phát ra, ngay lập tức khiến thân thể Hải Thần Vương trong chớp mắt sụp đổ. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, một tên đạt đến cảnh giới chí nhân Thiên Vương, lại bị một thanh tử kim nhỏ chùy triệt để đánh nát. Vâng, Thiên Lôi chùy. Một nữ tử trong Diệp gia kinh hãi kêu lên, đó là luyện khí tông trấn phái chí bảo. Tất cả những thứ này xảy ra trong chớp mắt, không ai từng nghĩ Ngô Minh vẫn còn có một món chí bảo công kích bán tổ, từ lâu đã luyện hóa trong tay trái. Vào thời khắc mấu chốt đã giết chết Hải Thần Thiên Vương. Ngô Minh từ trên đỉnh đầu lấy Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông Thần mạnh mẽ chụp xuống, cái màu thủy lam bồng bềnh của thần hồn trong nháy mắt bị thu vào. Tại đây, vài tên dị tộc vương tức giận cực kỳ, Dạ Xoa Thiên Hậu điên cuồng tấn công Ngô Minh, Vạn Pháp Bất Xâm thần thông cố gắng chống đỡ Chuông Thần, Kiếm Hỏa Phần Thiên thần kỹ thì phá diệt hư không, vô cùng cuồng bạo. Một vài tên dị tộc vương khác từ lâu đã bốc lửa giận, trong số đó có mấy người rất táo bạo, còn lâu mới giống như Mã Ba Áo bình tĩnh. Mà đem cơn giận trút xuống những nữ tu chân giả. Leng keng, hai tên dị tộc vương đồng thời ra tay, bắn nhanh phi kiếm màu đỏ, bị cầm cố giữa không trung, sau đó phát ra âm thanh răng rắc, bị đánh nát. Phốc, tên hồng y nữ tu sĩ lập tức phun ra máu tươi, bản mệnh pháp bảo bị hủy, nàng bị thương nặng. Sư muội, phía sau, mấy tên nữ tử đều kinh hoàng, nhanh chóng hướng về ba người, từng người đánh ra linh bảo, một đóa mặc ngọc liên, một thanh lục như ý, cùng một cái búa nhỏ màu đỏ. Ngưng tụ năng lượng mạnh mẽ, vọt tới phía trước nhất tên cô gái áo đỏ, giúp nàng chặn lại đòn tấn công từ hai tên dị tộc vương. Mã Ba Áo kêu lớn không tốt, vẫn không kịp giải thích, hiện tại lại sắp kết oán. Phía sau, tên Diệp Tĩnh mặc áo trắng cũng nhíu mày, hiển nhiên nàng đã nhận thấy sự bất thường, hầu như cùng Mã Ba áo đồng thanh quát lên, dừng tay. Thế nhưng, hai tên dị tộc vương cùng đánh tuyệt sát, với ba tên nữ tu chân giả linh bảo đã gặp nhau, căn bản không thể thu tay lại, vào đúng lúc này nếu như có chút lơi lỏng, sẽ bị đối thủ nhân cơ hội đánh giết, hậu quả thật khó lường. Dù nghe thấy tiếng quát của Mã Ba áo và Diệp Tĩnh, nhưng không ai ngừng tay, ngược lại còn thôi thúc thần lực. Mặc Ngọc Liên, Lục Như Ý, và búa nhỏ đỏ như máu ánh sáng vạn đạo, ba màu ánh sáng soi sáng toàn bộ cung điện. Oanh! Âm thanh điếc tai nhức óc vang lên, rung động dữ dội khiến cho cung điện cổ xưa đều run lên. Nếu không có sức mạnh phong ấn ở đây, thần cung đã sớm hóa thành hư vô. Ba tên nữ tu sĩ thổ huyết lùi lại, ánh sáng pháp bảo của họ mờ mịt, hiển nhiên bị thương không nhẹ, mà tên mất pháp bảo đứng ở phía trước nhất lại là người bị thương nặng, loạn choạng lùi về. Hai tên dị tộc vương cũng bị thương nặng. Bốn cánh tay gần như nát tan, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Từ Ngô Minh Vu chỉ đại địa vương, vì là tiêu thần mà phát sinh tình cảnh này, tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong chốc lát, có thể nói như một cơn gió, căn bản không kịp ngăn cản. Sóng năng lượng mãnh liệt cùng tiếng chuông du dương đã thu hút sự chú ý của những cao thủ khác trong cung điện, những dị tộc vương khác nhanh chóng lao tới, tự nhiên cũng có Diệp gia tu sĩ cùng với cường giả từ Ngô Minh sư môn. Ngô Minh khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Khi những người này lao tới, hắn bí mật truyền âm cho vài người bạn quen biết, sau đó những người kia lập tức hô to nhằm về phía đại địa vương. Người kia là tiêu thần, lại chết rồi sống lại, thực sự là khó mà tin nổi. 20 năm trước, hắn đã giết chết không ít anh kiệt trong tu chân giới, trong đó có cả ca ca của ta. Những lời nói đầy kích động khiến cho mọi người quát lên, mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn. Họ đồng thời đánh giết về phía đại địa vương, trong khi cường giả từ Ngô Minh sư môn cũng được truyền âm. Theo sát phía sau tạo thế, Diệp gia vừa vặn tới, cao thủ vừa vặn thấy cảnh này, lão tổ Tam Anh Thái Quân chính là vì tiêu thần mà chết, làm sao có thể không căm ghét, người ở đây chưa từng thấy tiêu thần, không có ai đã tiến vào nhân gian giới, nghe thấy lời nói cũng đồng thời vọt tới. Những dị tộc vương nhìn thấy hai nhóm tu chân giả không phân biệt rõ ràng, đánh về phía đại địa vương, Mã Ba Áo và những người khác lập tức ra tay nghênh địch phản kích, trong lúc đang giải thích cùng Diệp Tĩnh, Mã Ba Áo cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, từ hiểu lầm bắt đầu đến hiện tại, chỉ trong chốc lát mà tình thế đã lên tới mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Cô gái mặc áo trắng Diệp Tĩnh từ lâu đã nhận thấy chuyện không ổn, cùng Mã Ba Áo đồng thanh hét lớn dừng tay, nhưng hỗn chiến đã bùng nổ, ai chịu nhượng bộ trong cuộc chiến sinh tử này. Không thể không nói, Ngô Minh nhẹ nhõm, tiêu thần vừa đúng phối hợp, chỉ trong nháy mắt đã khiến sự việc biến đổi đầy kịch tính. Một nhóm cường giả tu chân giới cùng dị tộc vương đại chiến, rất nhanh đã xảy ra chuyện máu me. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, mọi người đứng trước sinh tử. Mã Ba Áo tức giận tóc đỏ dựng đứng, bình thường hắn là người tính toán người khác, hôm nay quả thực có thể gọi là lật thuyền trong mương, vốn rất dễ dàng giải thích rõ ràng sự tình, kết quả lại gây ra sự cố lớn như vậy, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Ngô Minh khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt cười gằn, hắn đã có Hải Thần Vương thần hồn, Đại Địa Vương thần hồn đương nhiên sẽ không buông tha, trong lòng hắn đã có tính toán, quyết định không còn tìm kiếm ngũ hành linh căn thần hồn. Mà chuyên tìm ngũ hành thần hồn ở những người thiên vương, đã có Hải Thần Vương, Đại Địa Vương, chắc chắn còn có Hỏa Thần Vương và các loại khác. Nếu như tập hợp đủ ngũ hành thần hồn, dung hợp vào thân thể, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cuộc chiến ác liệt, Dạ Xoa Thiên Hậu cực kỳ phẫn nộ. Nàng mặc dù là một cô gái tuyệt sắc, nhưng sức mạnh còn hơn cả nam nhân. Trong mắt nàng, Ngô Minh không nghi ngờ gì là một kẻ nham hiểm. Kiếm hỏa phần thiên không ngừng va chạm với bất diệt hoàng thiên chuông thần, tiếng chuông vang vọng. Ở bên kia, tiêu thần vững vàng áp chế đại địa vương, trong tay quân vương phiên để lại từng vết thương khủng bố trên người đại địa vương, âm khí ngập trời, khói đen cuồn cuộn, tiếng quỷ khóc thần hào khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Tại di tích cổ xưa, dưới ảnh hưởng của quân vương phiên, tiêu thần cũng đã phát hiện không thể nào thúc đẩy sức mạnh hủy diệt, cho đến hiện tại vẫn như vậy, hắn không phát hiện ra nguyên nhân. Hiện giờ chỉ có thể cho rằng chiến kiếm này là một loại vũ khí không thể phá hủy, mà không phải chí bảo. Đại địa vương đã phát điên, hào quang màu vàng đất che ngược bầu trời. Khi sức mạnh đạt đến cực hạn, tóc dài đen nhánh cũng đã biến thành màu vàng đất. Diệp Tĩnh lập tức quát lên, người nhà họ Diệp, tất cả lùi về phía sau. Các cao thủ Diệp gia thấy đại địa, vương hiện ra pháp tướng sau khi nghe thấy tiếng gào hét đó, lập tức biết có vấn đề lớn. Lên, giết hắn, ta cần thần hồn của hắn. Ngô Minh quay về phía cao thủ luyện khí tông hét lớn, ra lệnh cho bọn họ tấn công đại địa vương, hiện tại không còn gì có thể che giấu. Tên cao thủ Diệp gia kia lập tức tức giận đến bể phổi, hồng y nữ tu sĩ rõ ràng đã xảy ra chuyện, thân thể run rẩy, liền muốn đánh giết về phía Ngô Minh. Lui về phía sau. Diệp Tĩnh, áo trắng như tuyết, nhìn lên không dính khói bụi trần gian, nhưng khi nàng nói ra lại có một luồng uy nghiêm vô hình. Một vài nữ tu sĩ Diệp gia phẫn nộ lập tức cố nén lửa giận. Giữa trường, cao thủ luyện khí tông vồ giết về phía đại địa vương, những dị tộc vương đương nhiên phải chống đối, đại chiến vô cùng kịch liệt. Rõ ràng, Ngô Minh đối với tình thế của thổ thần hồn cực kỳ cấp bách, vì luyện thể đại pháp đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, đối với kẻ thù lớn tiêu thần cũng không hề để tâm. Cao thủ Diệp gia tạm thời không quan tâm, giữa đám đông tự nhiên phẫn hận không ngớt. Đáng tiếc, Diệp Tiếu cô năm đó tu vi bị tổn thất lớn, bế quan đến nay chưa ra, nếu không thì chí bảo sao để luyện khí tông nắm giữ trong tay, Ngô Minh lại dám ngang nhiên xuống núi, lần này nhất định phải đoạt lại chuông thần, cho luyện khí tông một cái nhìn. Vài nữ tử thanh xuân mỹ lệ tựa hồ cũng rất tức giận, giữa lúc đó, Diệp Tĩnh, cô gái mặc áo trắng, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mang theo khí chất xuất trần nhàn nhạt, nghe mấy nữ tử nghị luận, nàng hơi nhíu mày, nói, bất diệt hoàng thiên chuông thần chính là chí bảo trong truyền thuyết, chưa từng có một gia tộc nào thực sự sở hữu qua, Diệp Thiên có thể ôm chuông mà sinh, đó là vận may của hắn, đáng tiếc hắn phong mang quá thịnh, chết yểu khi đang trưởng thành, bây giờ, e sợ rất khó thu hồi bất diệt hoàng thiên chuông thần. Trước đây không lâu ta đã từng cùng Ngô Minh đại chiến một hồi, phát hiện chuông thần tựa hồ đã kết hợp với hắn. Sao lại có chuyện đó? Ngô Minh, cái kẻ nham hiểm kia lại có thể phù hợp với chuông thần. Nhưng chuông thần dù sao cũng đã ở trong tay Diệp gia suốt 20 mấy năm, làm sao có thể dễ dàng dâng cho người khác như vậy? Những cô gái khác dồn dập bất bình. Diệp Tĩnh thở dài một hơi, nói, chí bảo sở dĩ là chí bảo, là vì nó có chính mình tư tưởng, không phải là vật chết, có thể tự do chọn chủ. Người Diệp gia đều rất sầu lo, bọn họ đã nhìn ra, Ngô Minh ở luyện khí tông rất được sủng ái, cả chí bảo trấn phái thiên lôi chùy cũng được ban cho hắn, phòng ngự có bất diệt hoàng thiên chuông thần, công kích có thiên lôi chùy. Hơn nữa Ngô Minh bản thân đã thăng cấp vào cảnh giới chí nhân, thực lực đó khiến bất luận ai cũng phải kiêng kỵ, dừng tay, như vậy thương vong không có ý nghĩa. Chiến vương Mã Ba Áo hét lớn, nói, các ngươi trong tu chân giới có rất nhiều tông phái đại địch tiêu thần ở đây. Ta thật không rõ vì sao các ngươi lại bày ra kẻ thù mà không chú ý đến, nhưng lại công kích chúng ta, điều này là vì sao? Hắn tuy biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn cố ý lớn tiếng như vậy, nhất thời thu hút thêm nhiều tu chân giả đến. Tiêu thần, không phải hắn đã chết từ lâu rồi sao? Người kia 20 năm trước cũng đã hóa thành xương khô. Không ít người vừa mới tràn vào tòa cung điện lớn này, nghe vậy liền nghị luận sôi nổi. Mã Ba Áo không tiếc tiêu hao tinh nguyên, trong đôi mắt bắn ra hai đạo óng ánh thần quang, quét về phía tiêu thần. Chân thực chi nhãn, bản nguyên thần nhãn. Có người kinh ngạc thốt lên, nhận ra môn thần thông này. Thân ảnh chân thực của tiêu thần nhất thời hiện ra dưới bản nguyên thần nhãn, đông đảo tu chân giả ồ lên, trong số đó có vài người đã đi qua nhân gian giới, thậm chí có người đã gặp tiêu thần, lập tức hô to, là hắn, là tiêu thần. Sát khí nhất thời lan tỏa khắp cung điện, nhiệt độ trở nên lạnh lẽo. Ngô Minh vội vàng truyền âm, bảo luyện khí tông cường giả lùi lại phía sau, hiện tại không thể ra tay. Nếu có ai gây xích mích, kích thích lên bọn họ thì sẽ phiền phức. Tiêu thần bị đông đảo cao thủ vây kín giữa điện, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Khớp xương di động phát ra tiếng vang, tiêu thần đứng một mình giữa sân, hình dáng hoàn toàn biến đổi, rồi trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng, không có một chút kinh hoàng, thậm chí còn mang theo một nụ cười, cực kỳ bình tĩnh nói, chư vị lại gặp lại. Mau giết hắn, quất hắn hồn phách, cao úy ở thiên anh linh. Rất nhiều người đều gào thét, mãi cho đến khi mọi người giảm bớt âm thanh. Tiêu thần mới quay sang Ngô Minh cười nói, Ngô huynh, vừa rồi chúng ta hợp tác vẫn tính hiểu ngầm chứ, dĩ nhiên là ngươi, thật không nghĩ tới. Ngô Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dù diễn trò cũng không thể nào rũ sạch được. Giữa trường có rất nhiều người đều rất phẫn nộ. Tiêu thần quay người hướng Diệp Tĩnh nói, quý môn tổn thất không lớn, dị tộc vương nhóm ra tay tuy rằng cứng cỏi, nhưng chỉ giết chết mười mấy người mà thôi. Diệp Tĩnh nghe vậy không có bất luận biểu thị gì, rất bình tĩnh, nhưng người nhà họ Diệp thì lửa giận mãnh liệt. Tất cả những thứ này đều do Ngô Minh vu cáo gây nên, nhìn về phía luyện khí tông lúc này sát ý không hề che giấu, đồng thời cũng hận lên dị tộc vương đang ở đây, tiêu thần lại quay người, mặt hướng dị tộc vương, cười nói, chúng ta cuộc chiến này lại đánh tới tu chân giới, chư vị thực sự là khổ cực a, cùng tu chân giới các cường giả phát sinh khốc liệt xung đột. Đồng bạn càng là thần hồn cũng khó giữ được, trở thành người khác lên cấp cảnh giới cao hơn đồ bổ. Dị tộc vương tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Ngô Minh với ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Đồng thời cũng lạnh lùng quét qua người của Diệp gia, Mã Ba Áo cười gằn, nói, bất luận ngươi nói cái gì đều vô dụng, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tĩnh cũng phát ra tiếng lớn, nói, vừa mới xác định ngươi là tiêu thần, như vậy không có gì có thể nói, giết không tha. Ngô Minh khóe miệng nổi lên một nụ cười, nói, tiêu thần, ngươi khích bác cũng vô dụng, ngươi là kẻ thù của tất cả chúng ta, hôm nay không diệt trừ ngươi, ông trời cũng sẽ không cao hứng. ta chỉ là ăn ngay nói thật, bây giờ ngươi đã chiếm được Hải Thần Thiên Vương hồn phách, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua mặt đất thần hồn của Thiên Vương. Đến lúc diệt trừ ta sau, sẽ không lại muốn mượn Diệp gia lực lượng giết người chứ? Tiêu Thần ngữ khí rất bình thản, nhưng lại khiến ba bên lòng người bùng lên lửa giận. Giờ khắc này, tuy rằng thân ở tuyệt địa, Tiêu Thần không hề hoảng loạn, bí mật hướng Đại Địa Vương, Mã Ba Áo cùng dị tộc Vương truyền âm, nói, đến hiện tại, ta nghĩ chúng ta nên thả xuống thù hận, liên thủ đối địch. Nếu không thì sau khi diệt trừ ta, Ngô Minh một phương sẽ lập tức ra tay với các ngươi tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng đừng quên nơi này là tu chân giới, bọn họ cứu viện lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới. Trong phút chốc, Tiêu Thần cũng hướng Ngô Minh bí mật truyền âm, nói, ta cảm thấy chúng ta rất cần tiếp tục hợp tác. Không lâu sau, hắn lại hướng Diệp Tĩnh bí mật truyền âm, nói, hiện tại Ngô Minh không chỉ có bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần, còn có Tử Kim Thần Trùy Trí Bảo, công phòng một thể, ta nghĩ rằng với thực lực của quý môn mọi người tại chỗ muốn thu hồi rất khó khăn. Ta có thể đánh vỡ Chuông Thần phòng hộ, nếu chúng ta hợp tác. Trong khi Tiêu Thần truyền âm, dị tộc Vương cũng đang bí mật truyền âm cùng Diệp Tĩnh và những người khác, dù sao bọn họ đang ở trong phạm vi thế lực của tu chân giả, không thể không cẩn thận. Mà Ngô Minh lại càng là cùng mấy phương đều truyền âm để ngừa diệt trừ Tiêu Thần xong, luyện khí tông sẽ gặp phải vây công. Giết Tiêu Thần. Các ngươi còn đang do dự cái gì? Tại đây không chỉ có Diệp gia cùng luyện khí tông người, còn có các đại tông phái cao thủ khác. Những người này thấy những người phía trước không hành động, nhất thời rất căm tức. Cuối cùng, sau khi câu thông xong xuôi, Ngô Minh phía sau luyện khí tông cường giả, Mã Ba Áo cùng dị tộc Vương, Diệp gia đông đảo cao thủ đồng thời khóa chặt Tiêu Thần. Bọn họ đạt thành nhận thức chung, quyết định trước tiên diệt trừ kẻ thù chung, Tiêu Thần. Trong tòa cung điện lớn này, tu giả càng tụ càng nhiều, rất nhanh. Những người vào Thiên Táng Cốc hầu như đã biết tin tức Tiêu Thần khởi tử hoàn sinh. Những người có thâm thù đại hận với Tiêu Thần, và những người có thực lực xuất chúng được mời ở lại, những người còn lại lui ra, bảo vệ cẩn thận lối ra. Có cường giả bắt đầu chỉ huy, phong tỏa toàn bộ tòa cung điện. Cuối cùng, tất cả lối ra của cung điện đều bị phong ấn. Mọi người biết Tiêu Thần có bát tướng cực tốc, chỉ lo hắn thoát đi nơi đây. Dù rằng còn có nhiều người không thể tiến vào bên trong tòa cung điện này, nhưng ở đây hơn 1.000 cường giả đều là các đại tông phái tiến vào Thiên Táng Cốc, những tinh anh trong đó. Cung điện bị phong ấn, trở thành một cái lao tù, trong thời gian ngắn không ai có thể rời đi. Tiêu Thần, ngươi nên ra đi. Ngô Minh khóe miệng nổi lên một tia nụ cười trào phúng. Có dị tộc Vương cùng với đông đảo tu chân giả tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Bọn họ tin tưởng rằng trong tòa cung điện phong ấn này, Tiêu Thần tuyệt đối không thể thoát mạng. Nhiều như vậy người giết chết hắn thật đơn giản như ép chết run rế. Tiêu Thần mỉm cười, nói, chư vị thực sự là nhìn hợp mắt ta. Ở đây đạt đến cảnh giới chí nhân Thiên Vương mà đạt tới mười mấy người a. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, ung dung không vội ở quân vương phiên, lấy phong ấn tại bảo vật này bên trong một cái đầu lâu đen thui. Đó chính là ẩn tàng tổ thần thi độc khối xương sọ kia, là từ di tích viễn cổ bên trong bộ xương bằng kim cương vàng vương trong tay cướp đến. Hắn vẫn cẩn thận bảo tồn tông nghịch thiên đại sát khí này, không dám đặt ở trong không gian giới chỉ, mà phong ấn tại quân vương phiên bên trong, để tránh khỏi xuyên qua về tử vong thế giới khi bị hủy diệt. Nói như vậy, ở đây chư vị đều nhất định phải giết ta không thể người. Đương nhiên, hôm nay định muốn tiêu diệt ngươi. Được rồi. Tiêu Thần gật gật đầu. Đen thui xương sọ, lập lòe u sâm ánh sáng, bên trong có khói đen đang cuộn trào, nhưng mọi người cũng không có ý thức đến nguy hiểm, dù cho là bán tổ chí bảo thì lại làm sao? Nhiều như vậy người ở đây, giết chết đại địch dễ như ăn cháo. Xương sọ phong ấn trong nháy mắt bị mở ra, Tiêu Thần ném đen thui xương sọ về phía Ngô Minh cùng dị tộc Vương, khói đen cuồn cuộn, lao nhanh ra. Tiêu Thần hóa thành một tia điện, nhằm phía ngược lại, bát tướng thế giới lại hiện ra, bảo hộ chính mình bên trong, ngăn cản mọi người công kích, đồng thời cũng để phòng bị tổ thần thi độc. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đông đảo tu giả liên miên ngã xuống, chỉ trong chớp mắt. Đã có hơn 200 người chết oan chết uổng, thân thể hóa thành thi thủy. Những người này đều là thực lực mạnh mẽ, tu giả, nhưng đối mặt với tổ thần thi độc thì không có một chút sức đề kháng nào. Tiêu Thần cũng giật mình, căn cứ vào thông tin biết được, loại độc này rất hiếm, vốn tưởng rằng không làm hại được bao nhiêu người, kết quả không ngờ lại bá đạo như vậy. Thi khí không tiêu tan, khói đen nhanh chóng cuồn cuộn, chỗ đi qua, tu giả liên miên nhanh chóng tử vong. Hắn tận mắt thấy luyện khí, tông hai tên cảnh giới chí nhân ông lão tại chỗ hóa thành thi thủy. Tổ thần thi độc quá bá đạo. Hầu như trong chớp mắt, trong cung điện lớn có hơn nửa cường giả chết oan chết uổng, mà thi độc còn đang nhanh chóng khuếch tán. Ngay cả người Thiên Vương cũng có thể bị độc giết, chuyện này thực sự khiến người ta sợ hãi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng xung kích phong ấn, muốn chạy ra khỏi nơi này. Phong ấn vốn là để ngăn cản Tiêu Thần mà tạo ra, kiên cố cực kỳ, kết quả không chỉ không phá tan phong ấn, mà còn khiến cho những người kia tử vong càng thêm nhanh chóng. Diệp Gia một tên phong vận dư âm bán lão tử nương, đã đạt đến cảnh giới chí nhân nhiều năm, kết quả chỉ cần hơi vận động thần lực, liền trong chớp mắt hình thần điều diện. Bế khí, thần quang hộ thể đều không có tác dụng, tổ thần thi độc ăn mòn tất cả, dù cho là tiêu thần lấy bát tướng thế giới thần thông hộ thể, trốn ở tít ngoài rìa góc, không hề chạm vào một chút khói đen, nhưng cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Tổ thần thi độc sự khủng khiếp vượt quá tưởng tượng. Âm thanh kêu thảm thiết không dứt bên tai, bên ngoài cường giả cuối cùng cũng nhận ra được bên trong có điều bất thường, nhanh chóng phá mở phong ấn. Oanh! Khi phong ấn ở cửa trước đại điện bị nổ ra, 30 mấy người tại chỗ hóa thành thi thủy, tu giả bên ngoài kinh hãi cực độ, cả tòa cung điện rộng lớn chỉ còn lại 5 người, hơn 1.000 tu giả đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những thi thể đầy đất. Ngô Minh, ở trên đỉnh đầu mang theo bất diệt hoàng thiên chuông thần, hóa thành một vệt kim quang lao ra mà không quay đầu lại, nhanh chóng trốn xa khỏi cung điện. Dạ Xoa Thiên Hậu cũng nhanh chóng bay ra, sử dụng vạn pháp bất xâm thần thông hộ thể, chiến vương mã ba áo, sắc mặt chuyển thành màu đen, không nói một lời, theo sát lao ra ngoài. Đại địa vương đón đầu, thân thể lung lay bay ra khỏi cung lớn. Rõ ràng, mặc dù bọn họ đã trốn thoát, cơ thể của họ cũng gần như không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng, tiêu thần dùng bát tướng cực tốc chạy ra ngoài. Hơn 1.000 tu chân cường giả, bao gồm cả mấy đại tông phái với hơn 10 người đạt cảnh giới chí nhân, tất cả đều hình thần diệt vong. Gần 20 vị dị tộc vương, chỉ còn 3 người trốn thoát, gần như cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một sự kiện trọng đại làm khiếp sợ nam giới. Tổ thần thi độc đứng đầu thiên hạ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hơn 1.000 cường giả bị độc giết, hóa thành thi thủy, hình thần điều diện, gây chấn động cả thiên táng cốc. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm thấy nổi da gà, lưng lạnh toát. Hơn 1.000 tinh anh cường giả, mười mấy vị thiên vương, chỉ còn lại 5 người thoát ra, kết quả như vậy khiến lòng người run sợ. Đây thật sự là mức độ đáng sợ đến đâu. Thực sự làm cho người ta kinh hãi. Những người thủ hộ bên ngoài cung điện, ban đầu không hiểu lý do, liền bị giết trong chớp mắt. Sau đó tổ thần thi độc lại cướp đi thêm 200-300 mạng. Tất cả mọi người đều đang nhanh chóng rút lui, mọi thứ thật đáng sợ. Ầm ầm, thiên táng cốc đang rung chuyển, nơi sâu nhất của cuộc chiến thâm ngục dường như bùng nổ. Nhóm bán tổ cũng không biết nơi này phát sinh ra sự kiện khiếp sợ như vậy. Vào lúc này, lối ra của thiên táng cốc hiện ra ánh sáng chói lọi. Mấy tòa cung lớn không còn mờ ảo, bóng hình đã có thể nhìn thấy. Dấu vết của lối ra thiên táng cốc khiến các tu sĩ nhanh chóng hướng về đó phóng đi, hoàn toàn muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Những tòa cung lớn không còn di động, cố định lại, thiên táng cốc rung chuyển ầm ầm. Con đường dẫn ra ngoài cốc đã mở ra. Ánh sáng rực rỡ ngút trời, tiên kiếm pháp bảo bay múa đầy trời. Mặc dù bầu trời cao bị cầm cố, nhưng trong tầng trời thấp vẫn có thể phi hành. Mọi người tranh nhau chen lấn, hướng về phía cốc thoát ra ngoài. 49 tòa cung lớn, bộc lộ ra uy thế bằng bạc, chính là con đường dẫn ra ngoài cốc, tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy qua, không khí mới mẻ ùa đến trước mặt, bên ngoài cốc sinh động như vậy, xa xa trong núi rừng vang lên tiếng thú gầm giống, khiến người ta cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Tiêu thần cũng ở trong đội ngũ, hắn sử dụng bát tướng cực tốc để hướng ra khỏi sơn cốc, hóa thành một vệt sáng và trong chớp mắt biến mất giữa những ngọn núi. Tổ thần thi độc quá mức bá đạo, mặc dù hắn không bị nhiễm chút khói đen nào. Nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu trong núi rừng. Thi độc đứng đầu thiên hạ, nếu như bán tổ bị nhiễm phải, cũng có thể bị độc chết. Tiêu thần mặc dù không bị thi độc chân chính xâm nhiễm, nhưng khí tức thi sát gần như đã đến mức chí mạng, hắn bay ra ngoài vài trăm dặm, đến một mảnh tiên sơn thì dần dần không thể chống đỡ nổi. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng chiếu xuống giữa núi rừng, như những tảng lông chim trắng nõn, một ngọn tiên sơn cao 1.000 mét, một thác nước lớn dài đến trăm trượng. Như dải lụa màu bạc buông xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, như vạn ngựa đang lao nhanh. Tiêu thần nhắm về phía thác nước lớn, khoanh chân ngồi ở chân núi, dòng thác màu bạc từ trên cao rơi xuống, không ngừng va chạm vào thân thể hắn. Khí tức thi sát không phải là tổ thần thi độc, không vô tuyệt độc như vậy đáng sợ, nhưng cũng có thể chí mạng. Tiêu thần toàn thân đã biến thành màu đen nhánh, hắn ngồi dưới thác nước không nhúc nhích, bia trời cổ pháp vận chuyển, toàn thân tinh nguyên không ngừng lưu chuyển, loại bỏ từng tia hắc sát ra khỏi cơ thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế, chỉ một tia khí tức thi sát tiến vào trong thân thể của hắn, nhưng sau khi khuếch tán đã tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy, đạt đến cảnh giới chí nhân vốn là bất tử bất diệt, muôn vàn khó khăn mới có thể chết đi, nhưng lúc này tính mạng của hắn đang bị uy hiếp cực lớn. Có thể nhìn thấy thác nước lớn màu bạc, sau khi va chạm vào người hắn đã lập tức biến thành màu đen, phía dưới hồ sâu và dòng sông chảy về phương xa nhanh chóng trở nên đen thui. Cá tôm toàn bộ trôi nổi lên, thác nước lớn đã tạo ra dòng sông bên trong, thủy sinh vật toàn bộ tử vong. Xa xa nhìn tới, một dòng sông đen thui lan lộn chảy về phương xa, thật sự đáng sợ. Sau một canh giờ, Tiêu Thần không nhúc nhích, mặc cho dòng thác trăm trượng rơi xuống, không ngừng cọ rửa cơ thể hắn để loại bỏ độc tố. Xung quanh thân thể màu đen nhánh dần dần lùi bước, ánh sáng lộng lẫy óng ánh chậm rãi hiện ra, máu thịt của hắn từ từ khôi phục lại màu sắc nguyên bản. Đến sau đó, khí tức thi sát bị triệt để loại bỏ, Tiêu Thần toàn thân đều phát ra ánh sáng bảo huy, da rẻ trong suốt như ngọc, dưới ánh trăng chiếu sáng, toàn thân giống như bảo ngọc, hào quang điểm xuyến. Khi thân thể khôi phục, Tiêu Thần lập tức đứng dậy, rời khỏi thác nước lớn, xương trắng trong nháy mắt bốc hơi lên, quần áo nhanh chóng được sấy khô. Hắn không chỉ hoãn một chút nào, nhanh chóng hướng về phía sâu thẳm của 10 vạn tiên sơn. Ngô Minh, Dạ Xoa Thiên Hậu, Mã Ba Áo, Đại Địa Vương đều đã tránh được một kiếp, sử dụng bí pháp né qua sự công kích của tổ thần thi độc, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi một tia khí tức thi sát. Lúc này, thời gian đối với Tiêu Thần mà nói vô cùng quý giá. Hắn dự đoán bốn người kia cũng đang gấp rút giải độc, nếu như tìm được sớm, nhất định có thể thuận lợi diệt trừ đối thủ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Tiêu Thần như một bóng ma, nhanh chóng di chuyển trong thập vạn đại sơn, bát tướng cực tốc phát huy đến cực hạn, thần thức quét về bốn phương, tìm kiếm khí tức của bốn người. Chẳng mất nhiều thời gian, Tiêu Thần nhanh chóng cảm ứng được khí tức thi sát, hắn đã trải qua, đời này sẽ không bao giờ quên, không thể cảm ứng sai lầm. Tiêu Thần nhanh chóng xuyên qua núi rừng, thần thức quét khắp bát phương. Hắn kinh ngạc phát hiện, bốn người kia lẫn nhau cách nhau không xa, chỉ cách nhau vài chục dặm, hắn đã tìm ra được vị trí của cả bốn người. Điều này nằm trong dự liệu, vì bốn người này tu vi gần gũi, không thể bay ra khỏi Thiên Táng Cốc quá xa, lúc này tất cả đều đang dốc sức giải độc. Không thể không nói, Tiêu Thần có tuyệt thế võ thể thực sự mạnh mẽ cực kỳ. Trong số 5 người, hắn là người đầu tiên loại bỏ khí tức thi sát, trong thời khắc sinh tồn này chiếm được tiên cơ tuyệt đối. Giờ phút này, Tiêu Thần gần nhất với Đại Địa Vương và Ngô Minh, trước hết hắn nên giết ai? Trong tâm trí hắn thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt đã đưa ra quyết định, trước tiên diệt trừ Ngô Minh. Người này tâm cơ thâm trầm, nham hiểm đáng sợ, mà bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần cùng Thiên Lôi Chùy kết hợp công phòng vô song, thực sự là một đối thủ mạnh mẽ. Tiêu Thần để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng hướng về phía một vùng thung lũng cách đó mười mấy dặm. Giờ phút này, trong thung lũng trăm hoa héo tàn, vạn mộc đều khô, sương mù mông lung. Trong cốc ôn tuyển đã hoàn toàn sôi trào, đã biến thành màu đen nhánh, khí tức thi sát tràn ngập, bên trong thung lũng tất cả cây cỏ đều héo úa. Không cần phải nói nhiều, Tiêu Thần hóa thành một tia chớp, lao vào thung lũng, nghịch long bảy bước bước ra, hư không như bị phá nát, hai chân dẫm hướng về phía Ngô Minh đang tĩnh tọa. Ngô Minh mở hai mắt, hai đạo tinh quang phóng lên trời, thân thể càng thêm ánh vàng rực rỡ, một tòa hoàng kim chuông thần hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Cong! Tiếng chuông du dương, dưới đòn đánh này. Tiếng chuông chấn động cả thung lũng và bốn phía núi non, khiến bụi mù vọt lên, ánh sáng màu vàng óng ánh đại thịnh, bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần như thể không thể bị phá vỡ, mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Thần nghịch long bảy bước nặng nề như núi công kích. Vạn vạn quân sức mạnh cũng không gây tổn thương đến Ngô Minh, Chuông Thần có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Dù vậy, Ngô Minh vẫn lộ ra vẻ kinh hãi, Tiêu Thần dĩ nhiên có thể khôi phục trước mặt hắn, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nói theo một cách nào đó, hắn luyện thể thuật và tuyệt thế võ thể có hiệu quả tương tự. Thân thể thực sự mạnh mẽ. Năm đó, Tiêu Thần cũng gần như đi tới con đường vô danh này, chỉ có điều cuối cùng từ bỏ việc dung binh luyện thể đại pháp, chuyển sang tu luyện tuyệt thế võ thể. Hai loại thể thuật mạnh mẽ nhất từ sức khôi phục mà nói, không thể nghi ngờ là việc Tiêu Thần vượt trội hơn khi thay đổi sang tu võ thể. Điều này khiến Ngô Minh cảm thấy rất bất an, giờ phút này hắn còn có chút khí tức thi sát chưa hoàn toàn loại bỏ, như vậy đối đầu sẽ phải chịu thiệt thòi. Ngô Minh tâm cơ thâm trầm, quyết đoán cực kỳ. Không có một chút do dự, đỉnh đầu bất diệt Hoàng Thiên Chuông Thần phóng lên trời, không còn chống đỡ, mà bại trốn đi. Hắn cũng không hoang mang lùi bước, đầu óc rất tỉnh táo, trực tiếp hướng về phía tây bắc phóng đi. Đại Địa Vương ngay ở phía trước hai mươi mấy dặm, trong một mảnh hồ nước đang bị xếp độc, hắn muốn kéo một tên mạnh mẽ dị tộc vương hạ thủ. Không thể không nói, Ngô Minh người này thật sự không bình thường, ngay cả trong tình huống sinh tử, tâm trí vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dưới bầu trời đêm, như có hai tia chớp xẹt qua. 20 dặm đối với cảnh giới chí nhân thiên vương mà nói, thực sự là quá ngắn, chỉ trong chốc lát hai người đã cùng nhau xuất hiện trên mặt hồ này. Trong dãy núi hoang dã, tiếng gào thét của dã thú vang vọng, hồ nước khổng lồ bị quần sơn vây quanh, Đại Địa Vương đột ngột mở mắt, phát hiện mình đang trong cuộc chiến ác liệt với hai đại cao thủ. Nếu Đại Địa Vương không muốn bước theo dấu chân Hải Thần Vương, thì hãy đến hỗ trợ, muốn tiêu diệt kẻ thù lớn ở đây. Tiêu Thần sao có thể không biết Ngô Minh có ý định gì, đối phương muốn mượn lực để đánh lại. Làm sao có thể để hắn toại nguyện, từ xa đã hô lên. Ngô Minh nở một nụ cười lạnh lùng, cũng lớn tiếng quát, Đại Địa Vương, ta chỉ muốn thông báo cho ngươi một tin, Tiêu Thần đã hoàn toàn xóa sạch thi sát khí, Trong khi chúng ta đều bị thi sát vây quanh, thân thể chưa từng khôi phục, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, ngươi nên rõ ràng việc này. Lời nói của Tiêu Thần có tính kích động, không thể tránh khỏi khiến Đại Địa Vương trong lòng này sinh thù hận với Ngô Minh, mà lời của Ngô Minh lại chỉ ra điểm yếu, làm rõ tình cảnh hiện tại của bọn họ, khiến Đại Địa Vương không thể không kiêng kỵ. Hai người đang đại chiến kịch liệt, đều muốn lôi kéo Đại Địa Vương ra tay. Tiêu Thần quát lên, Đại Địa Vương, ngươi hẳn phải biết, ta không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi, vì Dạ Xoa Thiên Hậu và Mã Ba Áo đang ở cách đó không xa. Ngươi quên cái chết thảm của Hải Thần Vương sao? Nếu ngươi còn có chút huyết tính, thì hãy biết lựa chọn như thế nào. Con, rừng rực hoàng kim thần quang chói mắt, tiếng chuông vang động khắp nơi, dưới mặt hồ đen kịt, sóng biển dâng cao, xung quanh quần sơn cũng rung chuyển mạnh mẽ, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngô Minh đang chiến đấu với Tiêu Thần, đồng thời quát lên với Đại Địa Vương, các ngươi vì Tiêu Thần từ Cửu Châu giết tới tu chân giới, đã tử thương bao nhiêu dị tộc vương. Ở Thiên Táng Cốc gần như đã bị diệt sạch. Đại thù này, há có thể không báo. Chúng ta nên cùng chung mối thù, hợp tác với hắn, như tranh ăn với hổ, mà hiện tại hắn đã phục hồi công lực, chỉ có hợp lực mới có thể sống sót, nếu không sẽ bị hắn từng cái đánh giết. Giờ khắc này, Ngô Minh và Tiêu Thần vừa chiến đấu sinh tử, vừa đấu trí tâm lý, muốn thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Con! Tiếng chuông vang vọng thiên địa, hoàng kim thần quang quét khắp nơi, bốn phương tám hướng quần sơn đều ầm ầm sụp đổ, bụi bặm ngập trời, che lấp ánh sáng của trăng sao. Tiêu Thần dùng tứ đại tán thủ gắng chống đỡ bất diệt hoàng thiên chuông thần, bốn phía bia lớn từng cái hiện ra, khiến chuông thần bị đập cho biến hình, làm Ngô Minh phun máu phè phè. Trong đôi mắt Ngô Minh bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, giờ khắc này hắn vẫn chưa hoàn toàn xóa sạch thi sát, khó có thể phát huy ra sức mạnh đỉnh cao, cắn răng giơ tay trái, một mặt tử kim thần chủy hiện ra. Oanh, luyện khí tông chí bảo thiên lôi chủy có lực công kích vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên gắng chống đỡ ở một mặt bia trời bên trên. Âm thanh điếc tai nhức óc, cắt phá bầu trời cao, truyền vang xa hơn trăm dặm, dưới mặt đất nứt toác ra mười mấy dặm lớn lên khe lớn, không ít núi lớn vì vậy mà sụp đổ. Giữa bầu trời vô tận ánh sáng đang lấp lánh, mọi thứ bình tĩnh lại một lúc, Tiêu Thần khóe miệng tràn đầy vết máu, trong khi Ngô Minh thì lại phun máu phè phè. Soát, Tiêu Thần dùng bát tướng cực tốc xông lên, thời khắc mấu chốt sao có thể nương tay, cơ hội chiến đấu không thể bỏ qua. Ngô Minh ánh mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, không còn sức chống đỡ, lao thẳng về phía Đại Địa Vương. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, kẻ dị tộc vương không muốn chiến cũng phải ra tay, hắn muốn trực tiếp kéo Đại Địa Vương vào cuộc, nhưng Đại Địa Vương tính tình táo bạo cực kỳ, thực sự không phải là một người bình tĩnh, lập tức thực thi công kích không khác gì, hào quang màu vàng đất tràn ngập thập phương, tự đại mà bay lên, quét ngang hai người vọt tới Thiên Vương. Ầm ầm, âm thanh điếc tai nhức óc cắt ra bầu trời đêm, khiến vô tận quần sơn đều rung động. Ngô Minh và Tiêu Thần không chút do dự, tất cả đều thi triển một đòn nghiêm trọng, đánh Đại Địa Vương phun máu tươi lùi lại. Lúc này, Ngô Minh lại một lần nữa bay lên trời cao, bay về phương xa. Đại Địa Vương không thể chặn hắn, chỉ có thể trốn xa. Tiêu Thần theo sát không nghỉ. Hai người như hai viên sao băng, để lại hai vệt sáng dài trong bầu trời đêm. Soát! Ngô Minh lao tới cách mấy chục dặm đến một vùng núi non, nơi này hoang vắng. Như thể cuối mùa thu, chiến vương Mã Ba Áo đã mượn sức mạnh, từ thảm thực vật ở đây để tinh chế sát khí. Khiến cho mấy ngọn núi lớn đều âm u đầy tử khí. Mã Ba Áo, Tiêu Thần đã xóa sạch sát khí, gần như cùng ta liên thủ đối phó hắn, nếu không chúng ta sẽ bị hắn từng cái giết chết. Ngô Minh hô to, hắn đến nơi này, tự nhiên là muốn mượn sức mạnh để đánh lại. Tiêu Thần không nói gì, bởi vì hắn biết Mã Ba Áo cũng là một kẻ tinh thông tính toán, nói hay không nói đều giống nhau, kẻ này trong lòng tự có chủ trương, tuyệt đối không thể kích động. Mã Ba Áo khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, đứng thật xa bọn họ. Vừa xem chiến vừa xếp sát khí, một bộ không thèm để ý. Ngô Minh cảm thấy u ám phiền muộn, nhưng cũng không có cách nào, gặp gỡ kẻ có tâm cơ thâm trầm như vậy, hắn chỉ có thể một lần nữa lựa chọn bay trốn. Nếu không, bảo đảm Mã Ba Áo sẽ chơi hắn một vố. Ầm, Tiêu Thần triển khai tuyệt sát, tứ đại tán thủ chấn chuông thần biến hình, sau đó dùng chữ thiên âm ngăn trở thiên lôi chùy, hắn mạnh mẽ hướng về Ngô Minh đánh giết mà đi, leng keng. Ngô Minh tay phải cao cao giơ lên, năm ngón tay lóe ra năm thanh kiếm thần, ánh sáng chói mắt, chém về phía Tiêu Thần. Ầm! Tiêu Thần dùng bát tướng bản nguyên thế giới đón lấy, cánh cửa thần bí của thế giới mở ra, trực tiếp nổ nát năm thanh kiếm thần. Sức mạnh không tiêu tan, càng bao phủ hướng về Ngô Minh nửa người. Oanh! Ngô Minh toàn thân ánh sáng lóng lánh, nửa người hiện ra rất nhiều linh bảo, tất cả đều là hắn nung nấu vào thân mình, đồng thời hiện ra, ngăn cản tuyệt sát công kích. Răng rắc răng rắc. Sau khi tay phải năm thanh kiếm thần vỡ vụn, trong cánh tay phải hiện ra một tòa linh lung tháp, một chiếc lưu ly thần đang toàn bộ đổ nát, mà ngực phải hiện ra đồng ấn cùng với thần thuẫn cũng chia năm xẻ bảy. Dù hủy hoại số lượng bảo vật của Ngô Minh, những thứ này đều là hòa vào thân thể thành linh bảo, bị phá hủy trong chớp mắt, thân thể của hắn cũng bị thương nặng. Ngô Minh ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sao một vệt sáng bay trốn đi. Dù rằng rất uất ức, nhưng hắn cũng không muốn liều mạng, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Hắn bất luận thế nào cũng sẽ không dừng lại quyết chiến. Ngươi thật sự khiến ta rất chật vật, chỉ có thể kết thúc ở đây, gặp lại. Ngô Minh bỗng nhiên dừng lại, trong tròng mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh lẽo. Hắn toàn thân đang bốc lên máu, trong chớp mắt đã biến thành một người toàn máu, quát lên, ánh chớp độn. Hắn tay trái cầm chùy thiên lôi màu tử kim lại hiện ra, bị máu tươi xâm nhiễm phát ra tia sáng yêu dị, toàn bộ bầu trời đêm đều nhuộm đỏ như máu. Soát, Ngô Minh biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp xuất hiện cách đó mấy dặm, dựa vào tinh thần nhạy cảm của Tiêu Thần, hắn phát giác được khí tức ở cách đó mấy dặm, liền hóa thành một đường cầu vồng đuổi theo. Thế nhưng, Ngô Minh chỉ hiện ra trong chớp mắt, lần thứ hai dùng ánh chớp độn xuyên qua không gian, lại xuất hiện bên ngoài mấy dặm. Tiêu Thần tăng tốc độ lên đến cực hạn, mới miễn cưỡng đuổi theo, tay phải của hắn vô hạn phóng to, khi Ngô Minh lần thứ hai xuyên qua không gian, bàn tay khổng lồ che ngược bầu trời mà xuống, hướng về chiếc hoàng kim chuông thần chộp tới. Con! Tiêu Thần một phát bắt được bất diệt hoàng thiên chuông thần. Ngô Minh giật nảy mình, không nghĩ tới tiêu hao một lượng lớn tinh nguyên ánh chớp độn, mà vẫn không thể thoát khỏi Tiêu Thần, dĩ nhiên có nguy cơ thất lạc chuông thần. Ánh sáng màu vàng vạn trượng, bất diệt hoàng thiên chuông thần như một vầng mặt trời, soi sáng bầu trời đêm rực rỡ. Hai đại cao thủ trên bầu trời rằng co không xong, toàn lực tranh cướp bất diệt hoàng thiên chuông thần. Soạt! Đột nhiên, một đường thần mang nổi lên, khiến trăng sao đều ảm đạm phai mờ, ánh kiếm óng ánh thẳng ngút trời, chém thẳng mà tới. Ánh kiếm lóa mắt rọi sáng bầu trời đêm, không gì không xuyên thủng, đất trời rung chuyển, một chiêu kiếm bổ ra, sơn hà thất sắc, ngay cả Tiêu Thần cũng biến sắc mặt, nhanh chóng né tránh sang một bên. Cong! Ánh kiếm mạnh mẽ xẹt qua Tiêu Thần tàn ảnh, bổ vào bất diệt hoàng thiên chuông thần, chấn Ngô Minh phun máu tươi hất bay ra ngoài. Một cô gái không dính khói bụi trần gian, mặc áo trắng, lại hiện ra, trong tay cầm một ngụm tiên kiếm ánh sáng vạn trượng, chính là Diệp Tĩnh. Sự xuất hiện của nàng ngoài dự liệu của Tiêu Thần và Ngô Minh, lúc ở Thiên Táng Cốc vẫn chưa thấy cô gái này xuất hiện, họ vốn tưởng rằng nàng đã hóa thành thi thủy, không ngờ nàng vẫn sống, chắc chắn là có bí thuật. Rất hiển nhiên giờ khắc này Diệp Tĩnh cũng đã xóa sạch sát khí, nàng không chút do dự, tiên kiếm ánh sáng vạn đạo, lợi dụng thời khắc bất diệt hoàng thiên chuông thần bất ổn, xẹt một tiếng ở bên ngực phải Ngô Minh, để lại một lỗ máu trong suốt. Ngô Minh tức giận, thực lực của hắn không hề kém hai người trước mắt, nhưng vì thi sát chưa từng xếp sạch, liên tục bị thương, điều này thực sự khiến hắn cảm thấy phẫn uất. Được, ngày sau còn dài. Hắn là người hiểu rõ việc lấy hay bỏ, ba thanh bản nguyên tinh khí phun ra, thiên lôi chùy ánh tím vút lên trời, mang theo hắn cắt phá bầu trời mà đi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn không ở lại chuông thần, liền lưu lại tính mạng, Diệp Tĩnh tuy rằng lạnh lùng như tiên, nhưng không chút nương tay, nàng tiên kiếm xuyên thủng lồng ngực Ngô Minh, dĩ nhiên tạo ra một loại liên kết không rõ ràng. Tiên kiếm phát ra ánh hào quang chói mắt, liên tục bay trốn khỏi Ngô Minh, giữa hai người như thể đã đến cùng một chỗ, Diệp Tĩnh như bị kéo về phía trước bay xuống, Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, Diệp Tĩnh không chỉ bình yên còn sống, mà dĩ nhiên có thủ đoạn như thế, nàng hẳn đã quan sát từ lâu, nếu không phải lúc này hắn sắp đoạt được chuông thần, e rằng cô gái này vẫn sẽ không lộ diện. Hắn không thể không thầm than, Ngô Minh cùng Diệp Tĩnh đều không phải nhân vật đơn giản. Lấy việc thiêu đốt tinh nguyên để đánh đổi ánh chớp độn quá nhanh, Tiêu Thần không hề đuổi theo. Hắn phỏng đoán trong hai người này chắc chắn sẽ có một người chết, Tiêu Thần không có trì hoãn, cực tốc trở về, cơ hội hiếm có, hắn không muốn lãng phí. Hắn vọt qua mã ba áo, ẩn náu nơi đó, không có dừng lại, bởi vì hắn cảm giác được khí tức Dạ Xoa Thiên Hậu, tuyệt sắc Dạ Xoa Thiên Hậu đã xếp sạch thi sát, cùng chiến vương hội hợp. Không được, Dạ Xoa Thiên Hậu cũng cảm nhận được Tiêu Thần sóng thần thức, phóng lên trời đuổi theo, Tiêu Thần trong quá trình phi hành, đem sức mạnh toàn thân tăng lên tới cực hạn. Ngóng nhìn về phía trước hồ nước, đã phát hiện bóng người đại địa vương. Hắn không do dự, triển khai công kích mạnh nhất, gần như dùng hơn nửa sức mạnh của mình, lục thần thức, băng liệt thức, chấn ma thức, nghịch loạn thức cùng ra, bốn phía bia trời chấn áp mà xuống, oanh, đất trời rung chuyển. Đại địa vương thi sát quấn quanh người, tuy rằng cật lực chống lại, nhưng cuối cùng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thân thể đổ nát trong hồ nước. Tiêu Thần phóng lên trời, né qua Dạ Xoa Thiên Hậu. Trực tiếp hướng về mã ba áo ẩn náu phóng đi, muốn tiêu diệt chiến vương. Nhưng vào lúc này, Thiên Táng Cốc bên trong truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, 10 vạn tiên sơn đều lay động, bán tổ hùng vĩ sóng năng lượng truyền vang ra, rất hiển nhiên nơi đó đại chiến vô cùng kịch liệt, có bán tổ bị đánh ra khỏi Thiên Táng Cốc. Tiêu Thần cảm giác được hơi thở quen thuộc, người kia chính là Dạ Xoa bán tổ. hắn cực kỳ quả đoán, trực tiếp tan hết thần lực, tử vong thế giới sức mạnh xuất hiện, hắn lập tức trốn về người chết hắc ám đại lục, thiên táng cốc nơi sâu xa bị mấy vị bán tổ phong ấn, lão dạ xoa từ màn ánh sáng bên trong bị đánh ra, thần thức mạnh mẽ trong nháy mắt liền cảm ứng được, gần 20 vị dị tộc vương sau khi chết khí tức trong cung điện to lớn bồng bềnh. Hắn tóm lấy một người tu sĩ, sư linh hồn phách, triệt để hiểu rõ phát sinh cái gì, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Lão dạ xoa mặt tái nhợt, lục muốn bỏ ra bích nước đến rồi. Dạ xoa bán tổ sắc mặt xám ngắt, lửa giận mãnh liệt, hắn vạn lần không ngờ tiến vào tu chân giới dị tộc vương gần như bị diệt sạch, cái này đánh đổi thực sự quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt hắn, một cái tiểu tốt, dĩ nhiên lại dẫn đến một cái kinh thiên lớn nghịch chuyển, thông sát chư vương. Để hắn gần như bị rối trá sắp xếp, Trúc Lam múc nước như công dã tràng. Có thể nói đây là trong mắt hắn tiểu tốt, một cái vang dội miệng rộng, lại dẫn đến cái thông sát lớn nghịch chuyển. Cái bạt tai này đánh hắn mắt nổ đom đóm, điều này khiến những người khác bán tổ thấy sao? Hắn còn gì là mặt mũi? Tổn thất nặng nề, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, trả thù đến chính là nhanh như vậy, để hắn trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Lão phu muốn đích thân ra tay, không giết người khó mà tiết trong lòng ta phẫn nộ. Đến hiện tại, dạ xoa bán tổ hoàn toàn thả xuống mặt mũi, không còn quan tâm hắn có quy củ hay không, tùy tiện người khác thấy thế nào hắn cũng không đáng kể. Cũng không khó hiểu vì sao hắn nổi giận, bị tổ thần thi độc giết chết tu giả, tất cả đều hình thần đều diệt, mặc dù lão dạ xoa có nắm giữ bí pháp, cũng không thể khiến những người kia tái tạo máu thịt, bởi vì những người kia dấu ấn hoàn toàn biến mất, lão dạ xoa biến mất mạnh mẽ bán tổ khí tức, như u linh, vô thanh vô tức lao ra khỏi thiên táng cốc. Ở 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn phi hành, thần thức mạnh mẽ bao phủ khắp nơi, đỉnh cao, thung lũng đều bị hắn thần thức bao trùm. Dạ xoa bán tổ ở 10 vạn bên trong ngọn tiên sơn nhiều lần tìm tòi, nhưng rất tiếc, từ lâu đã mất đi bóng hình tiêu thần, không còn thấy đâu. Cuối cùng tay trắng trở về, trở lại thiên táng cốc, hắn mang theo vô tận lửa giận, vọt vào phong ấn địa vực, lần thứ hai đi tranh cướp thâm ngục uyên. Thế nhưng rất bất hạnh, hắn vừa vọt vào không lâu, lại bị đánh ra, lần này khóe miệng hắn mang theo từng tia vết máu. Cũng trong lúc đó, tóc tím lão tu la cũng phát sinh gầm lên giận dữ, bị bên trong cường giả đánh ra. Cùng ngày sáng thời khắc, hai vị tu chân giới bán tổ cũng âm u lùi ra, mông mông lung lung, xuyên thấu qua màn ánh sáng có thể nhìn thấy, có vài bóng hình thu hồi thâm ngục uyên. Sau đó hướng đi ba người kia hắc động thật lớn, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. A, dạ xoa bán tổ phát ra một tiếng hết sức buồn bực thét dài. Chấn động 10 vạn tiên sơn kịch liệt rung động, sau đó hắn phóng lên trời, ở chân trời phá toái hư không, trở về Cửu Châu. Ầm ầm, vô tận mây đen cuồn cuộn, năng lượng khổng lồ gợn sóng chấn động thiên táng cốc, trên trời cao bia lớn chậm rãi hạ xuống, lại một lần nữa chấn phong cốc này. Người nghe nói không, hơn 20 năm trước tiêu thần phục sinh. Cái nào tiêu thần? Năm đó mở ra tử thành, vì là ngụy thần đưa ma người kia. Huynh đệ ngươi tin tức này không tươi. Lần trước giết chết dạ xoa thiên vương người chính là hắn, người này đã sớm một lần nữa đi tới trên đời này. Các ngươi còn không biết sao, kinh thế tin tức truyền tới, người này vừa vặn phục sinh, sẽ đưa cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Để bán tổ cũng là muốn há hốc mồm kinh hỉ, trực tiếp gọn gàng nhanh chóng đem hơn ngàn tên kẻ thù quét thành cho bụi. Phát sinh cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tin tức rất nhanh truyền ra, hơn ngàn tên cường giả một đêm hình thần điều diệt, ở trong bao quát hơn 10 người cảnh giới chí nhân cao thủ. Bực này sự kiện lớn lập tức chấn động toàn bộ tu chân giới, sau đó lại truyền vào cái khác mấy giới bên trong. Hết thảy những kẻ nghe tin tức này, đừng không khiếp sợ cực kỳ, tất cả những thứ này thực sự làm người nghe kinh hãi. Tiêu thần lần này hành động, có thể xưng tụng kinh thế vô cùng bạo tay, để hết thảy cường giả đều hút vào hơi lạnh, mà tương quan bán tổ cũng đều sắc mặt khó coi cực kỳ. Tử vong thế giới, tất cả vẫn như vậy bình tĩnh, tĩnh mịch là vĩnh viễn chủ đề, hắc vụ chuyển động cổ chiến trường. Sừng sững đứng vững người chết thành trì, thần bí khó lường pháo đài cổ, hết thảy đều như năm xưa, cũng không có bất luận cái gì điểm đặc biệt. Tiêu thần sau khi trở lại, tìm được sát phá lang cùng lão hoàng, đơn giản biết một chút tình huống mới, sau đó liền đến thần thôn. Hắn dự định lớn lên ở thần thôn không đi, trong thời gian ngắn quyết không thể lại đi Cửu Châu, gặp phải như vậy họa lớn ngập trời, e sợ không chỉ lão dạ xoa muốn sống ăn hắn, nếu lúc này xuất hiện, không nói là thiên hạ công địch cũng gần như vậy. Ngươi làm được, ngươi thật giỏi. Đây là thần tộc lão nhân Lý Mục nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên, tiêu thần ho khan một tiếng, nói, chuyện này. Hết cách rồi, không phải bất đắc dĩ, ta cũng không thể ngồi chờ chết, mặc bọn họ sâu xé chứ. Kỳ thực, con người của ta rất hòa thuận, thật sự không muốn binh đao đối mặt. Ngươi dẹp đi đi. Thần tộc lão nhân Lý Mục tức giận, may là thôn chúng ta những hậu sinh không có cùng ngươi trộn chập vào nhau, không phải vậy chạy nhất định sẽ bị đánh tới giết người ma vương nhãn mác, Theo lão nhân gia người nói thế nào, không bị bức ép đến cái kia mức, ai muốn ý không có chuyện gì giết người chơi, ta lại không phải biến thái điên cuồng có đặc thù ham mê. Này ngược lại là, Lý Mục gật gật đầu. Tiêu Thần ca ca ngươi trở về, nhỏ Thiên Nhai đi tới, chính đang say sưa ngon lành gặm một cái lớn quả táo đỏ, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng bừng, cùng trong tay hắn trái cây tôn nhau lên thành thú, hắn nghiêng đầu nói, có một cái lão dạ xoa mau đưa cửu châu vượt qua cái đến rồi, khắp thế giới tìm ngươi, sợ đến rất nhiều tu giả cũng không dám xuống núi. Tiêu Thần không còn gì để nói, cái lão gia hỏa đó thật sự phát điên, nhìn dáng dấp không đem hắn tiêu diệt thế không bỏ qua. Để hắn khắp thế giới tìm đi, ta không đi Cửu Châu cũng không được à? Tiêu Thần quyết định chủ ý, tạm không phản về Cửu Châu, ngược lại nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên đã xuất hiện, có bọn họ tọa chấn, nghĩ đến sẽ không để cho trăm tộc loạn khai sát giới. Chỉ là thí luyện đại chiến, hết thảy quái đản đi thôi, hắn mới sẽ không tin tưởng, trên trời rớt đĩa bánh, trung cực người thắng sẽ nhờ đó mà trở thành bán tổ. Điều đó tuyệt đối là trò cười, hắn không gì lạ. Vào lúc này, Băng Lan cùng Tuyết Mộng Nhi cũng đi vào trong phòng, đều quái dị nhìn Tiêu Thần. Ngươi thật sự một người giết hơn ngàn người, bao quát hơn 10 người cảnh giới chí nhân thiên vương. Hai vấn đề thiếu nữ một bộ khá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Giang hồ tin đồn, ta là hạng người như vậy sao? Hai nàng thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp đồng thời phát ra âm thanh. Khi Tiêu Thần dẫn Kỳ Nhi đến đây, hắn bỗng cảm thấy vui vẻ. Người này, một đại hán thuộc thần tộc, mặt mày sưng phù, trên người quấn đầy băng vải, không biết lại trêu chọc ai mà bị đánh thành một bộ dạng như đầu heo. Huynh đệ, chuyện này là sao vậy? Lại đang ăn trái đắng dưới tay dạ xoa thiên hậu sao? Kỳ Nhi hình như rất phiền muộn, nói, bị một người tên là Kim Tam ức chọc tức, đi theo một mỹ nữ tên là Tuyết Vũ, kết quả. Không cần phải nói, mấy người ở đây cũng đã thấy. Thật ra cũng không khác gì so với dạ xoa thiên hậu. Một nữ tử hung hăng, huynh đệ cần tự lo cho mình thôi. Tiêu Thần đồng tình vỗ vai hắn. Ta đã quyết tâm, không phải Tuyết Vũ không cưới đâu. Kỳ Nhi bĩu môi, trợn mắt nói, hơi dùng sức, khiến cho vết thương trên người đau nhức vô cùng. Ngươi lần trước còn thề sẽ cưới dạ xoa thiên hậu, tình cảm của ngươi chỉ trong 3 ngày đã thay đổi một lần rồi sao? Ta lần này là thật lòng. Ngay lúc Tiêu Thần ẩn tu trong thế giới tử vong, thí luyện đại chiến đã truyền khắp Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh. Nếu không muốn bị cuốn vào chiến tranh, người chỉ cần đóng chặt cửa núi, không ra ngoài là được. Cuộc thí luyện khốc liệt bắt đầu rồi, nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Tiêu Thần. Lão nhân gia giúp ta truyền đạt tin tức. Tiêu Thần đã thỉnh cầu lão nhân Lý Mục của thần tộc, khi đi đến Cửu Châu nhất định phải tìm được thú nhỏ Kha Kha, để tránh cho tiểu tử không biết tình hình mà gây rắc rối. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tiêu Thần trong thế giới tử vong lặng lẽ tu luyện, nhưng sau khi đạt đến cảnh giới chí nhân, tốc độ tu luyện hoàn toàn chậm lại. Tới cảnh giới này, đúng như tên gọi của nó, chính là thân thể đạt đến cực điểm, gần như rất khó để tăng cao tu vi. Từ xưa đến nay, có rất nhiều nhân kiệt đều bị mắc kẹt ở cảnh giới này. Đã từng có không ít thiên tài tuyệt thế, có thể nói là nhân kiệt của thiên cổ, ở độ tuổi 17, 18 đã đột phá cảnh giới trường sinh, sau đó thành công đạt đến cảnh giới chí nhân, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở vị trí chí nhân mà thôi, mãi mãi không thể tiến thêm một bước, bị cản trở bởi cảnh giới này suốt mấy ngàn năm. Thời gian như nước, trong chớp mắt 3 năm đã trôi qua, Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh nổi lên bão táp, chư vương đại chiến, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, có thể nói là nhân tài đông đúc, một thời đại hoàng kim đã đến. Trong 3 năm qua, Tiêu Thần vẫn tĩnh tọa trong thần thôn, giống như một bức tượng đá không nhúc nhích. Sau 3 năm khổ tu, ngày hôm đó hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, như hai tia chớp cắt không gian, hắn đứng thẳng dậy, nhìn về phương xa. 3 năm khổ tu, hắn chỉ từ cảnh giới chí nhân tầng 2 tăng lên tầng 3 mà thôi. Nhưng hắn cảm thấy tốc độ tu luyện ngày càng chậm, gần như đình chỉ. Điều này làm cho Tiêu Thần trong lòng nặng trĩu, hắn mơ hồ cảm thấy như con đường tu luyện của mình đã đến hồi kết, cũng giống như các bậc tiền bối, có thể sẽ mãi mãi bị kẹt ở cảnh giới này. Như vậy khổ tu chắc chắn không thể tiếp tục, có phải là muốn vào nơi sâu thẳm của thế giới tử vong để tìm kiếm cơ duyên không? Hắn do dự, nếu như tiến vào nơi sâu thẳm của đại lục tử vong, chiến đấu với bộ xương năm màu, hấp thu thiên vương mồi lửa, chắc chắn sẽ có lợi cho việc tăng cao thực lực. Nhưng bên trong lại là quân vương thống trị địa vực. Hắn trước đây đã từng giết chết quân vương thủ hạ để tự vệ, vì vậy vào đó e sợ sẽ rất nguy hiểm. Tu vi tạm thời không thể tăng lên, Tiêu Thần bắt đầu toàn lực tu luyện một loại tuyệt học, đó chính là bản nguyên bát âm thứ 2, đốt chữ thiên âm. 3 năm qua hắn chủ yếu tu luyện bia trời cổ pháp, mặc dù cũng đang tu luyện đốt chữ thiên âm, nhưng không phải là chủ hướng. Hiện tại, không cách nào tăng cao tu vi, hắn hy vọng đây sẽ là chỗ đột phá, tạo ra thời cơ mới. Âm thanh hùng vĩ, thần bí khó lường từ lâu đã in sâu vào linh hồn hắn, nhưng việc tu luyện lên lại cực kỳ khó khăn, 3 năm qua hắn vẫn chưa tìm thấy con đường. Năm đó, có thể tu thành đốt chữ thiên âm, Hoàng Nê Đài không thể không kể công, giờ đây tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Năm thứ tư, Tiêu Thần một lần nữa đứng dậy, hắn quyết định nên đi một vòng, nếu cứ ngồi bất động tu luyện, thật sự khó có thể có bất kỳ tiến triển nào. Về Cửu Châu sao? Điều đó không thể, hắn không muốn giao du với kẻ xấu. Cuối cùng, hắn quyết định thâm nhập vào nơi sâu thẳm của thế giới tử vong. Tiêu Thần bước ra khỏi viện, bỗng cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Ea, một tia sáng trắng vọt tới, chính là thú nhỏ Kha Kha, tiểu tử vui mừng vô cùng. Lão nhân Lý Mục của thần tộc mỉm cười đi tới, nói, thật là khiến người ta đau đầu, tiểu tử, đã đến 2 tháng rồi, nhưng ngươi vẫn đang tu luyện, không quấy rầy ngươi mà thôi. Tiêu Thần cười xoa mũi Kha Kha, nói, từ nhỏ đã nghịch ngợm, làm cho thần thôn thêm phiền phức. Cũng còn tốt, không phải là quá nghịch ngợm, chỉ là một chút náo loạn mà thôi. Lão nhân thần tộc cười híp mắt đáp, Kha Kha ảo não lầm bầm, đứng sang một bên, làm ra bộ dạng nhìn trời, không thèm nhìn Tiêu Thần và lời nói của lão nhân thần tộc. Tiểu tử đến, khiến Tiêu Thần có thêm động lực, hắn không chỉ hoãn thời gian, ngày hôm sau liền rời khỏi thần thôn, bắt đầu hướng về nơi sâu thẳm của đại lục tử vong. Hắn có một loại dự cảm, rất có thể sẽ gặp phải Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương, cùng với nữ tử giống như Thanh Thanh, bởi vì hắn ở Thiên Táng Cốc bên trong 3 cái hang lớn phụ cận, cảm nhận được khí tức của thế giới tử vong. Mây đen dày đặc, như muốn đè ép xuống mặt đất, u ám và tĩnh mịch mãi mãi là chủ đề. Tiêu Thần không chọn phi hành, mà mang theo Kha Kha đi bộ hướng về nơi sâu thẳm của đại lục. Mênh mông vô bờ, bình nguyên tử vong lúc nào cũng có thể thấy xương trắng, càng có rất nhiều di tích cổ xưa, không thể nói rõ niên đại nào. Càng đi vào trong, Tiêu Thần trong lòng càng nghi hoặc, vì hắn phát hiện rất nhiều kiến trúc tàn tích không phải của thế giới tử vong, từng có những cung điện nguy nga, giờ đây đã bị phá hủy không thể tả. Năm xưa vạn lý trường thành hùng vĩ, gần như đã mục nát, tất cả những điều này đều đang chỉ ra, thế giới của người chết không đơn giản như tưởng tượng, dường như có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Kha Kha đối với tất cả những thứ này rất hiếu kỳ, chạy tới chạy lui, tựa như muốn nhảy ra những thứ gì đó từ di tích, nhưng tiểu tử thất vọng, bên trong phế tích ngoại trừ xương trắng chẳng có gì cả. Sau khi thâm nhập hơn vạn dặm, Tiêu Thần cuối cùng tiếp cận với quân vương thống trị địa vực, từ một sinh vật mang đốm lửa nơi đó. Hiểu rõ đây chính là phạm vi thế lực của quân vương Y Thiên. Trong Y Thiên, Tiêu Thần trong lòng hơi động, hắn đã từng giết chết 5 màu thiên vương chính là thủ hạ của Y Thiên. Để tăng cường thực lực của mình, hắn vốn hướng về phía những sinh vật mang đốm lửa mà đến, nhưng hắn thực sự không muốn làm tức giận một vị quân vương. Sau khi thâm nhập vào vùng đất này, Tiêu Thần trong lòng rất kinh ngạc, mỗi khoảng cách ngàn dặm đều có một thành phố lớn, mà thành chủ đều đạt đến cảnh giới chí nhân thiên vương. Không trách gì mà cường giả bên ngoài khu vực tử vong không dám vào nơi sâu thẳm của đại lục, quả thật không phải là một cấp bậc. Nghĩ đến những sinh vật mang đốm lửa mạnh mẽ đã dẫn dắt thủ hạ từ khu vực bên ngoài vào đây, đại đa số đều bị tàn khốc vô tình áp chế và hợp nhất. Tiêu Thần không vào bất kỳ một thành lớn nào, hắn tạm thời không muốn trêu chọc những cảnh giới chí nhân thiên vương này, mỗi lần đều là chuyển động thành mà qua, nhưng thường xuyên bị thần thức mạnh mẽ nhìn quét, rõ ràng mỗi thành lớn chủ nhân đều không phải là người bình thường, thần thức không kém gì hắn. Tuy nhiên, lẫn nhau cũng chưa từng xảy ra xung đột, hắn chuyển động thành mà qua, vốn là thể hiện thiện ý với những thành chủ này, không muốn gây ra chiến tranh. Nghĩ đến Tần Nhiễm Vương cùng với nữ tử giống như Thanh Thanh, Tiêu Thần không khỏi liên tưởng đến mấy năm trước khi nữ tính quân vương thức tỉnh. Lúc đó, âm thanh du dương vang vọng khắp khu vực bên ngoài đại lục, dẫn dắt vô số sinh vật mang đốm lửa, như được triệu hoán tiến vào nơi sâu thẳm của đại lục. Đến hiện tại, hắn mới biết cô gái đó cường đại và đáng sợ đến mức nào. Từ khu vực bên ngoài đi vào, tối thiểu có mấy vạn bên trong xa, mà âm thanh của nữ tính quân vương lúc đó lại rõ ràng như vậy, như thể khoảng cách chỉ cách mấy chục dặm. Nữ tính quân vương đó có phải chính là nữ tử giống như Thanh Thanh không? Mang theo nghi vấn này, Tiêu Thần bắt đầu tìm kiếm một số sinh vật mang đốm lửa để hỏi dò. Cuối cùng từ một bộ xương bằng kim cương vàng, hắn biết được có một thiếu nữ quân vương xinh đẹp gần Y Thiên đang thống trị địa vực. Tuy nhiên, tên của thiếu nữ quân vương này không có sinh vật mang đốm lửa nào biết đến. Cuối cùng, Tiêu Thần thay đổi phương hướng, hướng về địa vực thống trị của thiếu nữ quân vương mà đi tới. Bước đi tiến lên, sau vài ngày, ở 3000 dặm trước một thành lớn, 3 tên thiên vương bộ xương mạnh mẽ bay ra, chặn đường đi của hắn, trong đó có một bộ xương 5 màu. Ngươi muốn nương nhờ vào người thiếu nữ quân vương đó sao? Tên bộ xương 5 màu thiên vương phát ra thần thức mạnh mẽ, khóa chặt Tiêu Thần, hỏi như vậy. Tiêu Thần nhất thời nhận ra chuyện gì đã xảy ra, hắn tất nhiên sẽ dò hỏi bộ xương được làm từ kim cương vàng kia. Tuy nhiên, mật báo không muốn gây sự, nhưng sự việc đã tìm tới cửa, hắn không có gì để lo sợ, nói, ta cũng không nương nhờ vào bất luận ai, ta chỉ đang du lịch mà thôi. Xin lỗi, Y Thiên bên trong khu vực này, bất kỳ cường giả nào cũng không thể vô cớ xâm phạm lãnh thổ của quân vương khác, nếu không sẽ bị xử lý như kẻ phản bội. Ba tên thiên vương bộ xương mạnh mẽ lập tức lao tới. Đốt! Đột nhiên, một cuộc tấn công vào linh hồn suýt nữa đã khiến Tiêu Thần trọng thương. Hắn vội vàng lùi lại bằng bát tướng cực tốc, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối phương đang thi triển một pháp quyết luyện hồn cực kỳ giống với bản nguyên bát âm thứ hai, đốt chữ thiên âm. Tiêu Thần nhất thời lộ ra vẻ kích động, làm yên lòng kha kha, hắn muốn đích thân đối đầu, hai bên xác minh lẫn nhau, mới có thể chân chính nắm giữ bát âm trong thứ hai âm. Năm màu thiên vương bộ xương như gió như điện, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, vẽ ra một đường thần quang năm màu vọt tới gần Tiêu Thần. Hai tay chúng kết thành những dấu tay huyền ảo phức tạp, trông cực kỳ trang nghiêm và thần thánh, như một vị Phật Đà, hào quang bùng phát, muốn nghiền nát Tiêu Thần. Tiêu Thần lùi lại một bước, dường như xuyên qua không gian, hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nơi sâu xa của Tử Vong Đại Lục, quả nhiên có điều gì đó quái lạ, dĩ nhiên lại hiểu biết về Phật giáo Pháp Ấn, sự mạnh mẽ của uy lực khiến người ta thán phục. Năm màu thiên vương bộ xương không theo vào, khủng bố gợn sóng truyền đến, một tên bạch ngọc bộ xương lao tới, khiến người ta kinh ngạc. Sự việc xảy ra, nguyên bản trắng như tuyết thiên vương khung xương bỗng chốc biến thành đen kịt như mực, như thể được chế tác từ ngọc khắc. Thiên vương bộ xương quả nhiên không phải chuyện tầm thường, có thể chạy đến một bước này, sinh vật mang đốm lửa không thể trải qua một nỗi đau lớn khó tưởng tượng, không có nghị lực lớn lao, người ta không thể nào có được thành tựu hôm nay. Mặc ngọc thiên vương bộ xương hóa thành chín thân, hình thành chín đạo ô quang vây quanh Tiêu Thần ở trung tâm, tương tự đốt chữ thiên âm luyện hồn thần quyết chấn động mà ra, tấn công thẳng vào Tiêu Thần. Hùng vĩ thiên âm hoàn toàn do linh hồn chấn động mà ra, trang nghiêm thần thánh, như thể hàng triệu thần linh cùng nhau niệm chú, có thể thấy từng đạo hào quang đủ mọi màu sắc hướng về Tiêu Thần, càn quét và tiêu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này vô cùng kinh người, Tiêu Thần hai tay vẽ ra những quỹ tích huyền ảo, bia trời cổ pháp được hắn vận chuyển tới cảnh giới cực hạn, hào quang rực rỡ hiện ra trên thân thể hắn. Hơn 100 viên thần hóa huyệt đạo vẫn như tinh thần bình thường lấp lánh. Chúng như cội nguồn sức mạnh, phun trào ra vô tận hào quang, một lớp giống như chiến giáp ánh sáng bao phủ cơ thể hắn. Năm đó, khi Tiêu Thần lần đầu tu luyện bia trời cổ pháp, hắn đã từng tu ra Bắc Đẩu Phong Thần Màn ánh sáng. Hiện tại không thể so sánh, bây giờ đã không phải thất tinh che khuất thân thể, mà như là đầy trời ngôi sao lấp lánh trên từng vị trí của hắn. Ánh sáng giáp hoàn toàn lấy thần hóa huyệt đạo làm cơ sở điểm, bao trùm đến toàn thân. Mặc ngọc thiên vương bộ xương không ngừng chấn động thần hồn, thiên âm như đao kiếm, tấn công vào giữa ánh quang của đối thủ. Dù cho thần âm không ngừng suy yếu lớp ánh sáng kia, nhưng mỗi khi ở thời khắc mấu chốt, ánh sáng giáp trụ giống như đầy trời ngôi sao lại sáng rực trở lại. Tiêu Thần cảm nhận được sự rung động sâu sắc, như đòn công kích này khiến hắn phải chịu đựng áp lực khủng khiếp. Nếu không phải vì xác minh bản nguyên bát âm thứ hai âm, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Oanh một tiếng, chín đạo mặc ngọc thiên vương bộ xương hợp lại thành một, ô quang phóng lên trời. Sau đó hùng vĩ thiên âm tăng vọt gấp 10 lần, toàn diện quét về phía Tiêu Thần. Màn ánh sáng trên người Tiêu Thần cũng không chịu nổi, như một lớp giáp thật sự bị nghiền nát, hắn giống như quỷ mị, hóa thành một đường khói, nhanh chóng tránh đi. Vô thanh vô tức, tại chỗ lưu lại một hố đen sâu không thấy đáy, âm thanh thiên âm thật khó mà tưởng tượng. Xoát, phía sau, bạch ngọc bộ xương lao lên, thay thế mặc ngọc thiên vương bộ xương, tấn công về phía Tiêu Thần. Đây là một cái bộ xương trắng thực thụ, không phải siêu cấp tiến hóa người, có thể chạy tới hôm nay, thật sự không dễ dàng. Nói theo một nghĩa nào đó, hắn còn đáng sợ hơn cả những thiên vương bộ xương bình thường. Bạch như tuyết, xương chảo như thiên binh thần kiếm, không gì không xuyên thủng, lộ ra cương phong trực tiếp xé rách hư không, va chạm với bàn tay thượng thương chi thủ của Tiêu Thần, khiến cánh tay hắn tê dại. Tử vong luân hồi. Bộ xương trắng quả nhiên phi phàm, khi Tiêu Thần và nó đánh nhau ở khoảng cách gần. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một thần thức mạnh mẽ, theo sóng thần thức của nó, một mảnh không gian hư vô bao phủ Tiêu Thần bên trong, sức mạnh hủy diệt bộc phát ra, muốn nghiền nát Tiêu Thần. Bạo! Tiêu Thần xung quanh hiện ra bát tướng thế giới, lấy sức mạnh nguyên bản của thế giới để ổn định co rút lại không gian, tám cái thần bí cửa sau đột nhiên mở rộng. Oanh! Tiêu Thần tựa như tia chớp lao ra khỏi không gian tử vong, tránh khỏi luân hồi. Hắn không thể không một lần nữa xem xét ba bộ thiên vương bộ xương. Một cái so với một cái mạnh mẽ, đặc biệt là bộ xương trắng cuối cùng càng khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Tu vi đạt đến chí nhân thiên vương cảnh giới, dù cho là sinh vật mang đốm lửa, cũng hoàn toàn có thể sử dụng nhiều loại thần thông chiến kỹ, ngoại trừ việc không có máu thịt, có lẽ cũng không khác gì con người. Một lần nữa đối mặt, ba bộ thiên vương bộ xương có chút bất ngờ nhìn Tiêu Thần. Bộ xương năm màu nói, thực lực như vậy, sao không vì y thiên mà phục vụ? Ta nói rồi, ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ đang du lịch thiên hạ mà thôi. Hơn nữa, không có gì để cân nhắc. Tiêu Thần thẳng thắn đáp. Thật sự rất đáng tiếc, chỉ có thể cho ngươi mồi lửa tịch diệt. Bạch Ngọc bộ xương, sóng thần thức rất khốc liệt, như thể đang trừng phạt. Ba bóng hình như tia chớp, trong chớp mắt lao lên, không còn bất kỳ lời nào, điên cuồng tấn công Tiêu Thần, ra tay vô tình. Nơi đi qua, cương phong phun trào, mặt đất hóa thành sa mạc. Bộ xương năm màu với vẻ trang nghiêm, như một vị Phật Đà, hai tay dĩ nhiên tiếp xúc Minh Vương bất động ấn. Thân hình to lớn của Minh Vương hiển hiện ra sau lưng hắn, như một ngọn núi cao, hai mắt trợn trừng, phục ma tay chém xuống, nhất thời trời long đất lở. Hơn 20 dặm, một khe nứt lớn xuất hiện ở tử vong trên vùng bình nguyên, hoàn toàn là do đòn đánh này gây nên. Vị Minh Vương dường như phục sinh một nửa, dần dần hợp nhất với bộ xương năm màu, sức mạnh càng ngày càng cường thịnh, bàn tay lớn dĩ nhiên chui vào trong bát tướng thế giới để tấn công Tiêu Thần. Mặc Ngọc bộ xương phẳng phất biến mất trong trời đất, mỗi lần từ bóng tối xuất hiện, đều là chín thân cùng một lúc, đánh vào chỗ yếu của Tiêu Thần, khiến hắn khó lòng phòng bị. Bộ xương trắng đáng sợ nhất, các loại bí pháp thần thông chồng chéo lên nhau, cuối cùng dĩ nhiên thân hóa tử thần, lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ nhìn thấy, như là tái sinh máu thịt, rất khó để suy đoán đó là hư huyễn hay chân thực. Chỉ có chuôi lưỡi hái tử thần trong tay hắn tuyệt đối không phải hư huyễn, sáng như tuyết, liêm dao xẹt qua hư không, đập vỡ mặt đất, ngàn vạn ác quỷ kêu khóc vang vọng khắp tử vong bình nguyên, áp chế Tiêu Thần cảm giác khó khăn. Đối mặt với những thiên vương bộ xương mạnh mẽ như vậy, Tiêu Thần không thể liều lĩnh, hắn chỉ có thể nhanh chóng dùng bát tướng cùng bọn họ so sức, hắn muốn xác minh bản nguyên thiên âm thứ hai âm, vì vậy mà mạo hiểm lưu lại quyết đấu. Tử vong trên bình nguyên lớn, bốn đạo bóng hình như bốn đạo thiểm điện đan xen vào nhau, đánh mặt đất màu đỏ nâu không ngừng nứt toác, và các tảng lớn sa mạc lại hiện ra. Cuối cùng, Tiêu Thần bắt đầu rút lui, nhưng không phải thật sự đến tuyệt cảnh. Nếu như hắn muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể dùng bát tướng cực tốc mà bỏ chạy. Vì để tu luyện đốt chữ thiên âm, hắn giờ phút này hoàn toàn đang đùa với lửa, nguy hiểm lớn lao luôn bao trùm lên hắn. Sau hơn nửa ngày ác chiến, lại lưu vong hơn một canh giờ, Tiêu Thần mới chính thức thoát khỏi bọn họ. Ở một nơi yên tĩnh và tối tăm trong thung lũng, hắn ngồi thiền trên mặt đất, cẩn thận suy nghĩ về đốt chữ thiên âm huyền bí. Không nghi ngờ gì nữa, tử vong thế giới luyện hồn pháp quyết, và thiên âm này cực kỳ gần gũi, đã dành cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Ngồi xuống, hắn như một pho tượng, không nhúc nhích trong suốt nửa năm. Thú nhỏ kha kha thì buồn bực, cuối cùng trốn vào nơi của mình, ngủ say như chết. Đốt. Nửa năm sau một ngày, Tiêu Thần đột nhiên mở mắt, một tiếng quát nhẹ, thung lũng phía nam núi đá lập tức bị chấn chia năm xẻ bảy, ầm ầm đổ nát. Cuối cùng cũng coi như tìm thấy con đường. Dù chưa hiểu rõ chân chính hàm nghĩa, nhưng Tiêu Thần đã biết nên tu luyện như thế nào với thứ hai thiên âm. Mất đi thiên đường mở rộng, thú nhỏ đã bị giật mình tỉnh dậy, ôm trong tay một viên trái cây khổng lồ, thật cao hứng chạy ra, đưa cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cười nhận lấy, một ngụm cắn xuống, miệng đầy hương vị thơm ngát, một luồng tinh khí nhất thời tràn ngập toàn thân. Sau mấy ngày, Tiêu Thần lại một lần nữa xuất hiện ở 5.000 dặm ngoài tử vong đại bình nguyên. Trong mắt hắn ánh sáng sắc bén cực kỳ, mục tiêu chính là phía trước thành lớn. Khi tới gần thành lớn, hắn không nói một lời nào, trực tiếp tỏa ra thần thức mạnh mẽ. Trong thành, năm màu thiên vương bộ xương quả nhiên lập tức cảm ứng được, trong phút chốc phóng lên trời, bay ra khỏi thành. Lại là ngươi, Tiêu Thần không trả lời, trực tiếp bắt đầu công kích, thượng thương chi thủ kết hợp nghịch long bảy bước, gắng sức chống lại năm màu thiên vương. Đại chiến kéo dài hai canh giờ, nhận được tin tức Mặc Ngọc bộ xương cùng bộ xương trắng thiên vương đồng thời xuất hiện. Tái hiện cảnh tượng ngày đó, ba vương bắt đầu truy đuổi Tiêu Thần. Cuộc truy đuổi kéo dài hơn nửa ngày, Tiêu Thần mới triệt để thoát khỏi ba người, lại một lần nữa bắt đầu bế quan, ở một chỗ bí ẩn trong khe nứt lớn tìm hiểu bản nguyên thiên âm thứ hai. Dòng dã nửa năm, hắn mới tỉnh lại, hô ra đốt chữ thiên âm sau, toàn bộ hẻm núi lớn triệt để dập tắt. Hắn mang theo kha kha phóng lên trời. Sau đó, hắn bắt đầu khiêu khích năm màu thiên vương. Như vậy, dòng dã kéo dài ba năm, trong thời gian đó, năm màu thiên vương bộ xương càng thêm hẹn mấy vị thiên vương vây quét hắn, nhưng đều bị hắn trốn tránh, thực sự thăm dò bọn họ luyện hồn thần quyết. Ba năm sau, Tiêu Thần triệt để tìm thấy con đường, đem đốt chữ thiên âm hàm nghĩa tìm hiểu ra gần nửa. Thiên âm sức mạnh dĩ nhiên đại biểu cho âm dương, có thể nói là ánh sáng tối tăm sức mạnh, cũng có thể nói là thực cùng hư sức mạnh. Âm dương luân phiên, có thể cổ vũ tất cả, cũng có thể suy yếu tất cả. Âm dương kết hợp lại chính là tuyệt sát, đây chính là điều hắn hiện tại có thể nắm giữ. Đương nhiên, âm dương hai chữ bao hàm quá nhiều, hắn vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thông suốt. Theo đốt chữ thiên âm dần dần tìm hiểu, vốn đã tu thành ông chữ thiên âm, dĩ nhiên cũng tinh tiến một tầng, sức mạnh mạnh mẽ rất nhiều. Ông chữ thiên âm đại biểu cho sinh tử, đốt chữ thiên âm đại biểu cho âm dương, có thể nói phát triển đến mức tận cùng, đều là khó có thể tưởng tượng thần tắc sức mạnh. Còn những âm khác đại biểu cho cái gì? Hắn lúc này căn bản không thể suy đoán. Trong vòng nửa năm tiếp theo, Tiêu Thần ngoài việc củng cố đốt chữ thiên âm, còn bắt đầu điều động, tìm kiếm con mồi, tiêu diệt từng bộ phận năm màu thiên vương bộ xương, mặc ngọc thiên vương bộ xương và xương trắng thiên vương. Sau đó, hắn hướng về thiếu nữ quân vương thống trị địa vực đi tới. Trong nửa năm tiếp theo, hắn lại đánh giết 4 tên thiên vương bộ xương, tổng cộng thu hoạch được 7 viên thiên vương mồi lửa, nhưng khi hắn hấp thu, phát hiện cũng không hiệu quả như tưởng tượng, tu vi dường như không có tăng vọt mảy may. Cho đến lúc này, hắn mới rõ ràng, vì sao quân vương số lượng có hạn, vì sao thiên vương cảnh giới khó có thể đột phá, đạt đến cảnh giới này sau, nuốt chửng mồi lửa đã vô hiệu, chính mình tích lũy, đột phá mới là con đường duy nhất. Năm thứ năm, hắn rốt cuộc tiến vào địa vực thiếu nữ quân vương, một đường hướng về trung tâm thành lớn đi tới. Có tới bước lên 10 vạn dặm, có thể tưởng tượng một cái quân vương thống trị địa vực có cỡ nào rộng lớn. Xa xa nhìn tới, cái tường thành cao lớn như kéo dài dãy núi hùng vĩ, hoàn toàn được xây bằng đá đỏ sậm, nơi nào giống như thành trì, rõ ràng như một mảnh núi lớn, phô bày một luồng kỳ dị sức mạnh, ngay cả thiên vương cường giả cũng bị ảnh hưởng. Tiêu Thần phỏng chừng, thành lớn khẳng định phong ấn sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, thiên vương cấp cao thủ e sợ khó có thể làm gì. Hùng vĩ và bao la, thành lớn như một vị thần đang ngủ say, khiến lòng người sinh ra kính sợ. Nhìn thấy thú nhỏ hưng phấn, Tiêu Thần vội vàng nắm lấy đôi tai lông xù của nó, chỉ lo tiểu tử không phân biệt tốt xấu mà cứng xông vào, kết quả dẫn đến con vật nhỏ nửa ngày đều không để ý đến hắn. Thành lớn quả nhiên kiểm tra rất nghiêm ngặt, khi thấy Tiêu Thần, một người sống động tiếp cận, càng thêm cẩn thận. Khi phát hiện hắn đạt đến cảnh giới chí nhân, thủ thành sinh vật mang đốm lửa trực tiếp bẩm báo bên trong cường giả. Phí thời gian rất lâu, Tiêu Thần mới nói rõ ý đồ của mình, khiến kiểm tra sinh vật mang đốm lửa tin tưởng, hắn muốn tấn kiến thiếu nữ quân vương. Cuối cùng, hắn bị dẫn vào trong thành một tòa phủ đệ hùng vĩ. Một cái bảy màu lão khô lâu tiếp kiến hắn, tuy rằng không có máu thịt, nhưng lại mang cảm giác tuổi già sức yếu, thân thể lọng khọng, run rẩy, như thể lúc nào cũng có thể ngã chồng vó. Tiêu Thần rất giật mình, đây là triệt địa cảnh giới bảy màu bộ xương hoàng, thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn. Trường sinh năm cảnh giới lớn này là điều mà tu giả bình thường có thể biết đến. Theo tu vi tăng lên, Tiêu Thần dần dần nhận thức được những cảnh giới lớn mà người thường không biết. Trường sinh bên trên còn có năm cảnh, đó chính là ngư dược, chí nhân, triệt địa, thông thiên, và tổ thần. Trong đó, thông thiên cảnh giới chính là bán tổ cảnh giới, cũng chính là cái gọi là quân vương cảnh giới. Cảnh giới chí nhân là một con đường khó có thể vượt qua, như một lạch trời chặn lại vô số nhân kiệt từ cổ chí kim, khiến triệt địa cảnh giới cường giả cùng bán tổ hiếm như lá mùa thu. Nói theo một nghĩa nào đó, trong mắt người thường, triệt địa cảnh giới cường giả còn ít ỏi hơn bán tổ, bởi vì một khi đạt đến cảnh giới này, tất cả mọi người sẽ không bắt đầu bế tử quan, hoàn toàn muốn xung kích thông thiên quân vương cảnh giới. Ngoại trừ ngụy thần đại kiếp nạn, Tiêu Thần đã gặp phải một vài triệt địa cảnh giới cường giả ngoài, hầu như chưa từng thấy các triệt địa cao thủ khác. Hiện tại, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái triệt địa cảnh giới bảy màu bộ xương hoàng, làm sao không sợ hãi được. Ngươi muốn gặp chúng ta quân vương? Bảy màu bộ xương hoàng có đôi mắt thâm thúy, như thể có thể hiểu rõ thế gian mọi điều. Đúng thế. Ngươi có chuyện gì không? Lão khô lâu quanh thân lượn lờ ánh sáng bảy màu, khung xương trong suốt như chạm ngọc, không có một chút âm u khí tức, ngược lại như một vị thần linh. Điều này tuyệt đối là cùng thần tộc lão nhân Lý Mục, cùng một cảnh giới đáng sợ cường giả. Tiêu Thần trong lúc nhất thời thật sự không thể nói được lý do, hỏi, có thể không nói cho ta quân vương bệ hạ tên gọi? Ta chỉ vừa mới tỉnh lại có mấy chục năm mà thôi, vẫn chưa có tên gọi cho mình. Bảy màu lão khô lâu ngồi trên ghế xương, bình tĩnh trả lời, không có tên gọi. Tiêu Thần rất kinh ngạc, hỏi, quân vương thủ hạ có Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương như vậy ba vị cường giả không? Không có. Bảy màu bộ xương hoàng trả lời rất thẳng thắn. Không có. Tiêu Thần cảm thấy phi thường thất vọng, lẽ nào hắn thật sự đoán sai hay sao? Nhưng vào lúc này, lão khô lâu hoàng một câu nói khác, nhất thời khiến hắn giật mình cực kỳ, không có ba vương, nhưng đúng là có Tần Quảng Hoàng, Diêm La Hoàng, Luân Hồi Hoàng Tam Đại Chiến Hoàng. Tần Quảng Hoàng, Diêm La Hoàng, Luân Hồi Hoàng, Tam Hoàng, phong hào là Hoàng, khẳng định là triệt địa cảnh giới cường giả. Tiêu Thần đờ ra một lúc, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn suy đoán ba tên bộ xương chiến hoàng hơn nửa chính là Luân Hồi Vương, bọn họ cũng quá nghịch thiên, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới cỡ này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến bọn họ là tổ thần tọa nhân thị thủ hạ ba vương, Tiêu Thần cũng không thể không sợ hãi. Hắn hiện tại thực sự rất muốn gặp gỡ bọn họ, phân biệt nhiều năm như vậy, không ngờ ba người này lại có lai lịch lớn như vậy. Xin lỗi, Tam Đại Chiến Hoàng đều không có ở đây, ngươi không cách nào thấy họ. Khi nghe Tiêu Thần muốn gặp Tam Hoàng, bảy màu lão khô lâu lắc đầu, đưa ra đáp án như vậy. Bọn họ đi đâu? Nhìn thấy lão khô lâu với đôi mắt thâm thúy, Tiêu Thần cảm thấy mình liều lĩnh, Trước mắt hắn chỉ là một cái cảnh giới chí nhân thiên vương mà thôi, mà ở đối phương xem ra không rõ lai lịch, như vậy truy hỏi thiếu nữ quân vương thống trị địa vực tam đại chiến hoàng tam tích, thực sự có phần quá đáng. Ta không có ý tưởng khác, ta chỉ cảm thấy Tần Quảng Hoàng, Diêm La Hoàng, Luân Hồi Hoàng có khả năng là cố nhân của ta, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải thần tộc, chỉ vì thần thức bất diệt, có thể tái sinh máu thịt trong tử vong thế giới. Để tránh một cái đạt đến triệt địa cảnh giới bộ xương hoàng hiểu lầm, Tiêu Thần chọn nói ra một chút chuyện cũ, chứng minh mình thực sự có thể quen biết Tam Hoàng. Há, người nhớ tới kiếp trước, bảy màu lão khô lâu rất bất ngờ, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Đúng, hoàn toàn nhớ tới. Bảy màu bộ xương hoàng toàn thân óng ánh, hào quang điểm điểm, nhưng đôi mắt lại trống rỗng cực kỳ, như thể có thể nuốt chửng linh hồn người khác. Hắn ngóng nhìn Tiêu Thần, yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng lại mang đến cho Tiêu Thần cảm giác ngột ngạt, tim đập thình thịch. Cho đến rất lâu sau, lão khô lâu mới gật đầu, nói, ta tin tưởng lời của ngươi, chỉ là Tam Hoàng thật sự không có ở đây, họ đã theo quân vương bệ hạ đi tới tử vong đại lục nơi sâu xa nhất. Cái gì? Tiêu Thần rất giật mình. Họ đã xuất phát một năm. Tin tức này quả thật rất bất ngờ, Tiêu Thần lập tức đứng dậy, đi một vòng trong đại điện hùng vĩ, rồi dừng lại nói, ta thật sự rất muốn gặp bọn họ. Lão khô lâu hoàng, với xương ngón tay óng ánh, nhẹ nhàng gõ lên ghế báu, nói, nếu ngươi muốn vào sâu trong tử vong đại lục, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó sớm một chút. Hơn ngàn năm qua, đã có ba vị quân vương vì vậy mà bỏ mạng, với tu vi của ngươi, vào đó chắc chắn sẽ chết. Bên cạnh, con thú nhỏ trắng muốt nhíu nhíu mũi, tỏ vẻ không phục và lẩm bẩm vài tiếng. Thiếu nữ quân vương dẫn dắt tam đại chiến hoàng thâm nhập tử vong đại lục, rõ ràng cũng đang mạo hiểm. Tiêu Thần nhíu mày, hắn tự nhiên không dám nghi vấn lão khô lâu hoàng, mà chỉ uyển chuyển bày tỏ lo lắng. Ta cùng tam đại chiến hoàng có trưởng khống thâm ngục uyên, và cùng y thiên trung đẳng mấy vị quân vương gạt bỏ thành kiến, liên thủ tiến vào nơi sâu xa của tử vong đại lục, hy vọng có thể tự vệ. Tử vong đại lục sâu thẳm rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Quân vương liên thủ cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Thần suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định tiến vào tử vong đại lục sâu thẳm. Kha kha, mặc dù có trưởng khống mất đi thiên đường, là lý thuyết an toàn cảng tránh gió, nhưng dù sao vẫn còn xa vời với cảnh giới quân vương, tùy tiện xâm nhập thật sự là chuyện vô cùng nguy hiểm. Ta có thể ở lại sao? Ta muốn lặng lẽ chờ đợi quân vương và tam đại chiến hoàng trở về. Đương nhiên có thể, bảy màu bộ xương hoàng khẽ gật đầu, dùng sinh vật mang đốm lửa đặc hữu phương thức, nứt ra tấm xương cốt miệng, tạo thành một nụ cười. Dù cho Tiêu Thần không có quan hệ gì với Tam Hoàng, chỉ cần có cảnh giới chí nhân thực lực, bất kể đi đến nơi nào, đều như được hoan nghênh. Trong vài ngày tiếp theo, Tiêu Thần đi khắp quân vương thành, thậm chí tự mình đến Tam Hoàng cung để xem xét, chứng thực mọi điều lão khô lâu hoàng đã nói đều là thật. Tiêu Thần thường ở lại quân vương thành, chờ đợi thiếu nữ quân vương trở về, bắt đầu tu luyện vong ngã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu như mỗi thời khắc đều ngồi đó, lặng lẽ tìm hiểu đốt chữ thiên âm, trong khi bia trời cổ pháp tắc tự động vận chuyển. Dĩ nhiên, lúc thực sự thí nghiệm đốt chữ thiên âm, Tiêu Thần sẽ rời khỏi quân vương thành, không phải vì thành này đủ kiên cố, mà sóng âm thực sự hùng vĩ sẽ làm kinh động rất nhiều người. Ngày qua ngày, tháng lại tháng, Tiêu Thần khổ tu suốt một năm, đốt chữ thiên âm ý nghĩa đã được hắn nắm giữ đến 6 phần 10, trong khi lợi dụng mất đi thiên đường bên trong vô tận linh túy, hắn đã thần hóa hơn 200 viên huyệt đạo trong tổng số 365 viên chính huyệt. Thực tế đã khiến con thú nhỏ trắng như tuyết thấy đau lòng, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thần quanh thân lấp lánh như đầy trời sao, nó đều không tự chủ được mà tính toán, không biết rốt cuộc đã tích lũy bao nhiêu viên thần quả. Mỗi khi như vậy, tiểu tử đó đều không nhịn được nuốt xuống mấy cái nước miếng. Bảy màu lão khô lâu hoàng tự nhiên đã chứng kiến tất cả những điều này, hắn đã thông qua bí pháp thăm dò, Tiêu Thần cùng tam đại chiến hoàng đúng là sinh tử chi giao, vì vậy đối với hắn càng ngày càng hiền lành, thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho hắn một phen. Tiêu Thần trên con đường tu luyện cũng không có lại bất kỳ ai làm sư phụ, nên lão khô lâu hoàng không hề tiếc lời truyền thụ luyện hồn pháp quyết cho hắn, khiến cho hắn hiểu rõ đốt chữ thiên âm đến 7 phần 10, làm cho Tiêu Thần cảm kích vô cùng đối với cái lão khô lâu không có máu thịt này. Bảy màu bộ xương hoàng cũng rất vui mừng, hắn có chút thân cận với Tiêu Thần còn vì một lý do khác, đó là hắn đã nhớ đến kiếp trước, cùng đi từ Cửu Châu, chính là thượng cổ nổi danh đại tướng quân cao thủ, Liêm Pha. Khi Tiêu Thần biết được lão khô lâu hoàng thân phận, bị kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, vội vã hành lễ cúi chào. Đối với nhân vật trong truyền thuyết này, hắn vô cùng kính ngưỡng. Cảnh giới chí nhân rất khó đột phá, giống như tên gọi của nó, chính là cơ thể sống có thể đạt đến cảnh giới cực hạn, vì một khi vượt qua cửa ải này, sẽ thoát ly khỏi người phàm. Từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Như rãnh trời ràng buộc, không chỉ cần tu luyện và tìm hiểu là có thể đột phá, mà cần đủ loại thời cơ và cơ duyên. Lão Khô Lâu Hoàng đã chỉ điểm cho hắn như vậy, không ít thiên cổ nhân kiệt ở cảnh giới này đã tu luyện hàng ngàn năm, cũng khó có tiến thêm, mỗi một tầng thiên đều là một cái không thể vượt qua lạch trời, Tiêu Thần đối với điều này tràn đầy nhận thức. Năm thứ hai, Tiêu Thần ngoài việc thần hóa thêm mấy chục huyệt đạo, tu vi vẫn không có tiến bộ mảy may, ngay cả việc tu luyện đốt chữ thiên âm cũng gần như đình trệ. Lão Khô Lâu Hoàng lắc đầu, nói, ngươi như vậy tu luyện đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Thần lặng lẽ một hồi, rồi nói, ta biết, ta dự định đi xa, thâm nhập sâu vào Tử Vong Đại Lục để tìm cơ duyên. Với tu vi của ngươi, vào Tử Vong Đại Lục sâu thẳm, căn bản không có hy vọng sống sót. Lão Khô Lâu Hoàng đưa ra lời khuyên như vậy. Ta không muốn vĩnh viễn vướng chân ở cảnh giới chí nhân. Nếu ngươi đồng ý mạo hiểm, ta sẽ cung cấp cho ngươi một bước ngoặt. Khi Tiêu Thần biết được Lão Khô Lâu Hoàng cụ thể sắp xếp sau, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy ngày sau, Lão Khô Lâu Hoàng tự mình dẫn đường, đưa Tiêu Thần đến trung tâm quân vương thành, nơi cung điện lớn của thiếu nữ quân vương. Trong khu cung điện liên miên không dứt, có một tòa núi đá cao hơn ngàn mét, ở chân núi có một cái phong ấn hang lớn, được gọi là ma quỷ quật. Bên trong không biết đang trấn áp bao nhiêu ma quỷ và tà vật, theo lời Lão Khô Lâu vô tình tiết lộ, Tiêu Thần mơ hồ suy đoán, thiếu nữ quân vương chính là từ bên trong thức tỉnh mà giết ra. Những năm qua, dưới sự thống trị của thiếu nữ quân vương, không ít cường giả danh tiếng đã vào ma quỷ quật để tu luyện, nhằm tăng cường tu vi của chính mình, nhưng có một nửa trong số họ vĩnh viễn biến mất bên trong. Người nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi vào quá xa, càng vào sâu sẽ càng gặp phải nhiều ma quỷ và tà vật. Có người nói, rất nhiều chủng loại đều là sinh vật mạnh mẽ từ đại lục sâu thẳm, có thể ma quỷ quật này nối liền với đại lục sâu thẳm cũng không thể nói trước được. Lão Khô Lâu Hoàng dặn dò như vậy. Bên cạnh, thú nhỏ Kha Kha lại lưu luyến không rời, rất muốn đi theo, nhưng bị Tiêu Thần từ chối, hắn muốn trải qua chân chính sinh tử tu luyện, nếu mang theo tiểu tử sẽ mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, Kha Kha chuyển cho Tiêu Thần một cái túi lớn, bên trong tràn ngập hương thơm, đầy đủ các loại thần quả linh túy. Màu đỏ nâu bên dưới núi đá. Khi phong ấn được mở ra, từ trong cái cửa động đen ngòm, âm thanh quỷ khóc thần hào lập tức truyền ra, nghe mà khiến người tê cả da đầu. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên thâm nhập quá xa. Đây là lời khuyên cuối cùng của Lão Khô Lâu Hoàng. Tiêu Thần nhấc lên cái túi Kha Kha đưa cho hắn, không quay đầu lại lao vào. Bảy màu bộ xương hoàng hai tay vùng vẫy, sức mạnh vô tận phun trào ra, một lần nữa phong ấn cửa động lại. Thời gian như nước, trong vô tình chảy trôi. Chỉ trong chốc lát đã qua một năm, Kha Kha rất vui mừng. Trong năm ấy tiểu tử nhịn gần chết, rốt cục đến thời khắc ước định, cùng bảy màu bộ xương hoàng một lần nữa đến trước ma quỷ quật. Khi Lão Khô Lâu hao hết thần lực, mở phong ấn ra, bên trong tiếng kêu gào thê thảm của ác linh không ngừng bên tai, nhưng không có bóng dáng của Tiêu Thần. Ê a, tại sao vẫn chưa ra? Tiểu tử lầm bầm. Chờ một chút. Lão Khô Lâu Hoàng an ủi. Nhưng dòng dã đợi bảy ngày, Tiêu Thần vẫn không thấy tăm hơi. Ta muốn vào tìm hắn. Con vật nhỏ lộ vẻ lo lắng, muốn thâm nhập vào trong ma quật. Không được. Lão Khô Lâu Hoàng trực tiếp từ chối, nói, hẹn mỗi năm mở ra một lần, dài nhất là 4 năm, hắn sẽ trở về. Hắn hẳn là lựa chọn ở bên trong tiếp tục tu luyện, ngươi mạo muội vào tìm không được, không chừng sẽ bị lạc trong vô vàn hang động. Bảy màu Lão Khô Lâu lại trực tiếp phong ấn cửa động, thời gian quá dài, hắn sợ sẽ rước lấy những tà vật mạnh mẽ, nếu để chúng lao ra khỏi ma quật thì sẽ gặp rắc rối lớn. Năm thứ hai, khi ma quỷ quật phong ấn mở ra lần thứ hai, Tiêu Thần vẫn không xuất hiện, bên trong sương mù cuồn cuộn, quỷ khóc thần hào, đến ngày thứ bảy, bỗng nhiên lao ra một con ma quỷ mạnh mẽ, đầu mọc một cái sừng, mặc áo choàng tím, cả người phủ đầy lân tinh, đạt đến cảnh giới chí nhân. Bảy màu bộ xương hoàng vội vàng phong ấn ma quỷ quật, sau đó dùng đại pháp lực để trấn áp con ma quỷ này lại. Tại sao vẫn chưa ra? Thú nhỏ Kha Kha lo lắng cực kỳ. Không vội, còn 2 năm nữa. Lão Khô Lâu Hoàng an ủi, sau đó bắt đầu thẩm vấn con ma quỷ, nhưng rất tiếc, cũng không thu được bất kỳ tin tức hữu ích nào từ miệng hắn. Giờ khắc này, Tiêu Thần đang ở sâu trong ma quỷ quật, bên trong giống như một mê cung khổng lồ, 4 phương 8 hướng đều là hang động, không biết nơi nào dẫn đến đâu. Ngày đó, hắn vừa mới xâm nhập vào bên trong ma quỷ quật, đã gặp phải một vong linh mạnh mẽ, với tu vi chí nhân của hắn, phải trải qua một trận ác chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm, mới có thể thoát khỏi cái chết. Nhưng chính vì vậy mà gây ra đại họa, vong linh này dường như có thân phận không tầm thường. Trong suốt 1 năm sau, hắn hầu như mỗi ngày đều phải sống trong sự truy đuổi. Vô tận vong linh đại quân, như đàn châu chấu bay lượn khắp trời, vây quanh hắn trong lòng đất ma quật sâu thẳm, thể hiện rõ tư thế không chết không thôi. Trong số đó, tất nhiên có 7, 8 tên đạt đến cảnh giới chí nhân, mạnh mẽ vong linh thiên vương, với thần thông khó mà tưởng tượng nổi, công kích linh hồn mạnh mẽ khiến người ta khó lòng phòng bị. Tiêu Thần đã vài lần đứng bên bờ vực của cái chết, khi Lão Khô Lâu Hoàng mở ra phong ấn, chính là thời khắc nguy hiểm nhất của Tiêu Thần. 7 tên vong linh mạnh mẽ đã vây quanh hắn, mỗi một vong linh có tu vi không kém hắn, khiến Tiêu Thần không thể nào tìm đường chạy về ma quỷ quật. Đây là một trận đại chiến khốc liệt, Tiêu Thần đã sử dụng tất cả tuyệt học của mình, lấy sức mạnh bản nguyên từ bát tướng thế giới cùng bốn phía để mở đường, chỉ có thể miễn cưỡng đánh gục một vong linh mạnh mẽ, từ lỗ thủng thoát ra ngoài, nhưng bản thân hắn cũng chỉ còn lại một hơi thở. Khắp nơi đều là tà vật trong ma quỷ quật, không nghi ngờ gì là một mối nguy hiểm cực điểm. May mắn thay, có Thú Nhỏ Kha Kha chuẩn bị cho hắn một bọc lớn thiên địa linh túy, giúp hắn có thể nhanh chóng phục hồi nguyên khí vào lúc then chốt. Trong năm thứ hai, Tiêu Thần cả ngày chiến đấu với những vong linh vô tận, thỉnh thoảng còn gặp phải những loại tà ác sinh vật khác, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hầu như mỗi ngày đều sống trong mối đe dọa cái chết, đúng là danh xứng với thực sinh tử tôi luyện. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao những vong linh này không chết không thôi, hóa ra lần đầu tiên hắn đánh bại một vong linh mạnh mẽ, chính là cái bộ tộc Hoàng. Do chiến đấu với những tà vật khác và bị trọng thương sắp chết, sức mạnh của họ đã giảm xuống đến cảnh giới chí nhân. Khi nhận ra thông tin này, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy khiếp sợ, nếu như là một vong linh Hoàng chưa bị thương nặng, thì giờ này hắn đã sớm trở thành cát bụi. Dựa theo suy đoán của bảy màu bộ xương Hoàng, cấp số Hoàng giả bình thường rất ít khi ra ngoài, họ thường ở những vị trí bí mật để đảm bảo an toàn, sẽ không chủ động đi ra hại người, có thể đụng phải cũng xem như là vận may của hắn. Sau khi đánh bại 4 tên vong linh mạnh mẽ và những ác linh yếu hơn, Tiêu Thần cuối cùng đã thoát khỏi chủng tộc này, tiến vào một vực sâu khác. 2 năm dòng dã truy đuổi, hầu như mỗi khoảnh khắc đều sống trong mối nguy hiểm sinh tử. Hắn đã phóng thích tiềm năng vô hạn, nếu không thì không thể nào sống sót. Sau 2 năm, Tiêu Thần nhận ra rằng hắn cuối cùng đã thăng cấp lên tầng 4 cảnh giới chí nhân. Đây là kết quả của hơn 100 lần thoát chết một cách khó khăn. Điều này khiến Tiêu Thần không thể không lần thứ 2 cảm thán, cảnh giới chí nhân thật sự rất khó để đột phá. Dường như đó đã là giới hạn của cơ thể sống. Trong 2 năm qua, hắn cũng có thêm một thu hoạch lớn, không ngừng sử dụng thiên địa linh túy để khôi phục lại tinh nguyên đã tiêu hao mỗi ngày. Xung quanh hắn có tới hơn 300 viên chính huyệt đã được thần hóa. Hắn mơ hồ nhận ra có một sự biến hóa gì đó đang diễn ra trong cơ thể mình. Cuối cùng, hắn phát hiện trên cơ thể mình, tựa hồ có một loại huyền ảo, phức tạp hình văn xuất hiện. Điều này khiến Tiêu Thần rất khiếp sợ, huyệt đạo bị thần hóa, có thần mạch xuất hiện, liên tục trên các thần huyệt. Điều này không khiến hắn ngạc nhiên, nhưng hiện tại trên cơ thể hắn lại dần dần hiện ra một loại thiên đồ vô danh, khiến hắn cảm thấy từng trận bất an. Đột nhiên, một chùm sáng tử vong quét tới, suýt nữa đã xuyên thủng Tiêu Thần. Hắc ám địa quật thực sự rất nguy hiểm, mối đe dọa cái chết luôn hiện hữu. Hắn gặp một tên tà mắt ác ma, loại tà vật này hình dáng giống con người, toàn thân mọc vảy giáp, khuôn mặt chỉ có một độc nhãn, có thể phát ra chùm sáng tử vong, xuyên thủng mọi vật chất. Tiêu Thần âm thầm tặc lưỡi, dưới lòng đất này, ma quật thật sự rất đáng sợ, lại gặp phải một sinh vật mạnh mẽ ở cảnh giới chí nhân. Không cần nói nhiều, trong thế giới này, mọi thứ đều phải dùng thực lực để nói chuyện, vì vậy cuộc gặp gỡ này chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng tà mắt ác ma lại thu hút hắn, bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, chạy về phía một cái đường hầm. Khi Tiêu Thần đang ngạc nhiên nghi ngờ, từ xa trong lòng đất truyền đến từng trận tiếng vang ầm ầm, 4 bóng hình nhanh chóng tiếp cận. Hắn lập tức biến sắc, nhận ra đó chính là 4 tên mạnh mẽ một sừng ma quỷ. Đây là một vương tộc trong hệ ma quỷ, hình người, với đôi mắt màu lam, đầu mọc một sừng, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy trắng như tuyết, nhìn rất dữ tợn và đáng sợ. Cả 4 tên một sừng ma quỷ đều đạt đến cảnh giới chí nhân. Ban đầu họ đang truy đuổi tà nhãn ma quỷ, nhưng khi phát hiện ra Tiêu Thần liền đồng loạt hướng về hắn tấn công. Trong lòng hắn mắng to, tà vật trong ma quỷ quật thật sự rất giảo hoạt, tên tà mắt ác ma ấy đã dẫn hắn vào cái họa thủy đông di. Một trận ác chiến là không thể tránh khỏi, 4 tên mạnh mẽ một sừng ác ma đã truy đuổi Tiêu Thần suốt 3 tháng, cuối cùng hắn chỉ đánh bại được 2 người, thoát khỏi trong gang tấc, hầu như mỗi ngày đều sống trong mối đe dọa sinh tử, ép buộc hắn phải liên tục phóng thích tiềm năng. Tiêu Thần cảm nhận được tu vi của bản thân đang từ từ tinh tiến, tuy rằng đã phải đánh đổi rất lớn, nhưng tất cả đều rất giá trị. Nhỏ bé thần tộc, dám xông vào lĩnh vực hỏa diễm của ta, sẽ phải trả giá bằng cái chết. Khi tiến vào một mảnh lòng đất vực sâu, Tiêu Thần đã cảm nhận được từng trận nóng rực, nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, toàn bộ vực sâu đều bị ngọn lửa hừng hực tràn ngập. Tiêu Thần đổ mồ hôi lạnh, không thể nào ngờ rằng gặp phải một hoàng giả. Vô tận địa ngục minh hỏa, ánh sáng màu ngọc bích hướng lên trời, nhiệt độ cao đáng sợ, một hình người hỏa diễm sinh vật, phun trào biển lửa ngập trời chặn đứng hắn. Leng keng, chiến kiếm phát ra âm thanh, khiến Tiêu Thần hoảng hốt, những hình văn huyền bí trên cơ thể hắn lại dường như đang rung động. Lúc đầu, hắn nghĩ rằng đó là âm thanh từ những chiến kiếm niêm phong trong các thần huyệt, nhưng sau đó nhận ra không phải như vậy. Hình văn huyền bí trên người như ẩn như hiện, ánh sáng tỏa ra, dường như đang hấp dẫn hai thanh chiến kiếm ở trong hỏa diễm vực sâu. Đó là hai thanh chiến kiếm cổ điển trong vực sâu của hỏa diễm hoàng, dù không tỏa ra hào quang, nhưng lại vô cùng bắt mắt, cắm vào trong vách đá đang rung lên nhẹ nhẹ, phát ra từng trận tiếng leng keng. Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, sao trong ma quỷ quật lại có hai thanh chiến kiếm này? Hắn tưởng rằng 49 thanh chiến kiếm đã phân bố ở Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, không ngờ rằng trong thế giới chết chóc này cũng tồn tại. Ma quỷ quật này rốt cuộc là nơi nào? Có thật như bảy màu bộ xương hoàng đã nói, liên thông tử vong đại lục ở sâu xa nhất hay không? Nghĩ đến thiếu nữ quân vương chính là từ nơi này thức tỉnh mà ra, Tiêu Thần chợt cảm thấy một cơn rùng mình, nơi này thực sự quá mức thần bí và đáng sợ. Tiêu Thần da rẻ đang tỏa ra ánh sáng, huyền ảo thần bí hình văn lại hiện ra, ngưng tụ thành vật chất, bám vào bên ngoài cơ thể hắn như giáp trụ. Leng keng, hai thanh chiến kiếm cắm vào vách đá trong vực sâu, không ngừng rung động, phát ra âm thanh nhẹ, dường như đang cùng Tiêu Thần hấp dẫn lẫn nhau. Hỏa diễm hoàng như tắm trong lửa phượng hoàng, ánh sáng chói mắt, thần lực hướng lên trời, phun trào vô tận đại hỏa nhằm về phía Tiêu Thần vô giết mà tới. Dám đánh vào ý định của chiến kiếm của ta, tội thêm một bậc, ta sẽ quất ngươi hồn phách, luyện hóa trong hỏa ngục 10.000 năm. Nếu như thực sự đối đầu với một hoàng giả ở triệt địa cảnh giới, Tiêu Thần chắc chắn sẽ chết, nhưng ngay lúc này hắn phát hiện cái gọi là hỏa diễm hoàng chỉ là cảnh giới chí nhân mà thôi, không đáng sợ như hắn tưởng tượng. Tiêu Thần dựa vào bát tướng nhanh chóng tránh thoát khỏi tuyệt sát một đòn. Vừa mới đứng vững, mảnh vách đá lớn lập tức hòa hợp vào dung nham, hóa thành chất lỏng nóng bỏng, rồi lại khí hóa, triệt địa biến mất tăm hơi. Trong biển lửa ngập trời, thân thể hỏa diễm hoàng đang nhanh chóng phóng to, cuối cùng như một ngọn núi cao rực lửa, nhìn xuống Tiêu Thần, quát lên, địa ngục luân hồi lửa. Ánh lửa dập tắt tứ phương, toàn bộ vực sâu trở thành biển lửa, bao phủ Tiêu Thần. Ngọn lửa này thật đáng sợ, khiến Tiêu Thần phải dồn toàn bộ tinh thần ứng phó, không thì chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ tiêu tán cả hình thần. Soạt, từng đạo ánh lửa né qua, dập tắt tất cả vật chất, hoàn toàn không thể chống lại. Cuối cùng, Tiêu Thần lấy bát tướng trong thế giới thủy tướng để chống lại, vô tận ánh sáng màu xanh nước biển dâng trào, mới miễn cưỡng chặn lại được ngọn hỏa diễm có thể dập tắt không gian. Dù đã chống lại được hỏa diễm hoàng, nhưng Tiêu Thần bất đắc dĩ phát hiện rằng hắn không thể hủy diệt đối phương, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Ngọn lửa màu xanh lam, vĩnh viễn không dập tắt, sinh sôi liên tục, tựa như một thế giới hủy diệt, nó vẫn sẽ cháy hừng hực. Ta chính là thân bất tử, một thần tộc chí nhân nhỏ bé, cũng dám tranh đấu với ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Đom đóm ánh sáng của ngươi, hãy xem ta làm sao luyện hóa ngươi. Hỏa diễm hoàng hoàn toàn vây kín Tiêu Thần, những ngọn lửa bích ngập trời, cháy hừng hực, từ từ đẩy về phía trung tâm. Tiêu Thần bị nhốt ở bên trong, sử dụng thần lực để chống cự, toàn thân tỏa ra hào quang lấp lánh, gần 300 viên thần huyệt vẫn như tinh thần bình thường, phát ra ánh sáng rực rỡ, quanh cơ thể hắn hình thành một lớp thần lực như kén tằm. Sau mấy ngày bên trong, hỏa diễm hoàng ma diễm ngập trời, giam giữ Tiêu Thần ở trung tâm, bắt đầu dùng địa ngục hỏa vô tận để luyện hóa hắn. Đây là một cuộc luyện ngục giống như mài giũa, Tiêu Thần có thể bị thần linh thiêu đốt thành tro bụi trong ma hỏa, không ngừng phóng thích tiềm năng và dốc toàn lực chống cự. Đồng thời, thần thức mạnh mẽ của hắn không ngừng quét tìm trong vực sâu, hắn đang tìm kiếm bản thể của hỏa diễm hoàng, hình ảnh trên không trung như một ngọn núi cao lớn, căn bản không phải là chân thân, nếu không thì không thể diệt trừ. Dòng dã kéo dài mấy ngày, Tiêu Thần mới ở dưới đáy dung nham loại bỏ 3.275 khôi lỗi hóa thân, tìm ra chân thân của hỏa diễm hoàng. Thành bại ở đây, quanh người hắn bỗng nhiên phun trào vô tận thần lực, cái kén sắc to lớn hoàn toàn tan vỡ, Tiêu Thần biến thành một vệt thần quang phóng về hai thanh chiến kiếm cắm trên vách đá, quanh thân hiện lên những hình văn huyền ảo, càng thêm óng ánh lóa mắt, từng đạo ánh sáng như sóng nước chảy về phía chiến kiếm. Leng keng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chiến kiếm đập vỡ vách đá lớn lao, từ vực sâu lao ra, hướng về Tiêu Thần bay tới. Dám đoạt lấy chiến kiếm của ta, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ chết. Hỏa diễm hoàng gầm lên một tiếng vang dội, làm rung chuyển toàn bộ vực sâu. Trong ngọn lửa hừng hực, hai thanh chiến kiếm bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, chém về phía Tiêu Thần. Ánh sáng kiếm khí gợn sóng khiến cả tòa vực sâu gần như tan vỡ, vô số đá tảng lăn xuống, hàng vạn đạo dung nham từ lòng đất bốc lên. Hỏa diễm hoàng lại có thể phát huy sức mạnh hủy diệt của chiến kiếm, sức mạnh cuồng bạo quả thực không thể chống đối, tựa như có thể phá hủy tất cả trên thế gian này. Tuy nhiên, Tiêu Thần không hành động như hắn tưởng, mà lại chọn cách lặn xuống, vùi đầu vào dung nham. Hỏa diễm hoàng bày ra cạm bẫy, lẳng lặng đợi Tiêu Thần ra tay hái chiến kiếm, nhưng Tiêu Thần lại dương đông kích tây, cuối cùng không tiếp xúc với chiến kiếm, mà là xông thẳng về phía bản thể của hắn. Đáng chết! Hỏa diễm hoàng lập tức nhận ra ý đồ của đối phương. Dưới vực sâu dung nham, bản thể như một đường cầu vồng đang di chuyển, hắn là một vị hoàng giả cực kỳ cẩn thận, cho dù với thực lực gần gũi đối thủ, cũng không muốn bộc lộ ra chân thân. Thế nhưng, Tiêu Thần đã khóa chặt khí tức, với bát tướng cực tốc nhanh chóng đuổi theo. Dung nham cuồn cuộn như dòng sông lớn chảy xiết, hai đại cao thủ dường như không cảm nhận được địa tâm nóng rực, bay với tốc độ cao. Soạt soạt, hai thanh chiến kiếm cũng lao vào dung nham sâu thẳm, chém về phía Tiêu Thần, kiếm khí mạnh mẽ khiến Tiêu Thần cảm thấy sợ hãi. Hắn không chống cự, chỉ chọn cách bay trốn, truy đuổi hỏa diễm hoàng bản thể. Đây là một cuộc tranh tài kỳ dị, hỏa diễm hoàng trốn trong dung nham sâu thẳm, Tiêu Thần không ngừng tìm tòi truy đuổi, đồng thời bị hai thanh chiến kiếm uy lực khổng lồ không ngừng chém. Đây là một cuộc chiến rằng co, đến ngày thứ 8, Tiêu Thần mới chính thức tìm ra hỏa diễm hoàng bản thể, trực tiếp phát ra tứ đại tán thủ cùng bát tướng thần thông sức mạnh bản nguyên, cuộc chiến không chết không thôi bùng nổ, làm cho mảnh vực sâu này gần như bị hủy diệt. Dung nham vọt lên cao ngàn trượng, hai thanh chiến kiếm ánh sáng từ lâu đã ảm đạm, hỏa diễm hoàng khống chế chúng nó phát động một đòn cuối cùng bi thương nhận ra, chiến kiếm đã bị đoạt đi. Soạt soạt, kiếm khí hướng lên trời, ánh sáng ngàn trượng, ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được, quét ngang hỏa diễm hoàng. Ngươi, làm sao có thể điều khiển chiến kiếm? Hỏa diễm hoàng lộ vẻ khiếp sợ, lúc trước hắn cho rằng Tiêu Thần sử dụng thần lực mạnh mẽ để thu lấy chiến kiếm, căn bản không ngờ rằng là hai người cộng hưởng. Tiêu Thần vô cùng kích động, hắn không ngờ trên da mình lại hiện ra những hình văn bí ẩn, càng cùng chiến kiếm xây dựng một loại liên hệ vi diệu, có thể đơn giản khởi động hai thanh cổ kiếm. Ngàn trượng ánh kiếm quét ra, cho dù là hỏa diễm hoàng cũng khó có thể chống cự, vô tận bích lửa ngay lập tức bị áp chế, kiếm khí hướng lên trời, ngang dọc khuấy động, hỏa diễm hoàng tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, ra sức phản kích, nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào hạ phong. Soạt, đột nhiên, thanh chiến kiếm thứ ba xuất hiện. Hóa thành một vệt cầu vồng thẳng tắp đâm vào bản thể hỏa diễm hoàng, trực tiếp xé rách. Không thể. Tại sao lại có thanh chiến kiếm thứ ba? Hắn lộ vẻ khiếp sợ, tự nói, ta hao hết tâm lực, mới truyền sức mạnh hỏa diễm vào chiến kiếm, có thể trong thời gian ngắn ngủi khởi động chúng, ngươi. Sau đó hắn không còn cơ hội nói tiếp, Tiêu Thần cũng không muốn để cho kẻ thù đáng sợ này chạy thoát. Ba thanh chiến kiếm ánh sáng vạn trượng, đồng thời ngang dọc, trong phút chốc xé nát hỏa diễm hoàng, khiến cho hình thần đều diệt. Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, hình văn trên người Tiêu Thần dần dần biến mất, trong khi ba thanh chiến kiếm cũng như mất đi sức sống, chậm rãi ảm đạm xuống. Tiêu Thần xoa xoa ba thanh chiến kiếm, lộ ra một tia vẻ kích động, không ai có thể khởi động chiến kiếm, lại có thể có sức mạnh như vậy. Hắn tin rằng đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Nửa tháng sau, Tiêu Thần bắt đầu một cuộc lưu vong lớn, vô tận hỏa diễm ma vật vây đuổi chặn đường hắn, phát động một cuộc truy đuổi không chết không thôi. Trong ma quỷ quật, đâu đâu cũng có hỏa diễm. Đâu đâu cũng có ma vật mạnh mẽ, so với hạt cát trong sa mạc còn nhiều hơn, so với cỏ dại trên thảo nguyên còn dày đặc hơn, vô tận hỏa diễm cường giả từ bốn phương tám hướng chặn giết hắn. Tiên sư, gặp vận đen tám đời. Tiêu Thần âm thầm chửi bới, hắn đánh bại hỏa diễm hoàng thực sự là một tên hoàng giả, chỉ có điều hai năm trước đã giao đấu với vong linh, hoàng trong một trận sinh tử đại chiến, bị thương nặng mà đến nay vẫn chưa hồi phục. Cuộc truy đuổi này kéo dài suốt nửa năm, hỏa diễm sinh vật gần như không thể ngừng giết chóc, một đợt lại một đợt. Dưới sự chỉ huy của vài tên thiên vương cảnh giới hỏa diễm sinh vật, suýt nữa khiến Tiêu Thần bị đốt thành tro bụi. Áo quần của hắn, râu tóc bị đốt sạch sành xanh, ngay cả tuyệt thế võ thể cũng suýt bị nướng chín. Sau nửa năm dài đằng đẵng, Tiêu Thần trải qua vô số khó khăn, cho đến khi đánh bại ba tên thiên vương trong vô số hỏa diễm sinh vật, hắn mới triệt để thoát khỏi đám truy đuổi này. Dù rằng rất chật vật, cửu tử nhất sinh, nhưng có được hai thanh chiến kiếm, tất cả đều rất giá trị. Cả ngày sống giữa sự sống và cái chết, tuyệt thế võ thể suýt nữa tan vỡ, Tiêu Thần tiềm năng được bộc phát, tu vi đã lên đến cảnh giới chí nhân tầng 5, thực lực tăng lên hoàn toàn là lấy mạng đổi lại, mà không chỉ đơn thuần là vấn đề một cái mạng, hơn trăm lần suýt chết, mới đổi lại được tu vi tầng 1, thành quả này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, không thể mỗi lần đều từ đường chết dãy dụi trở về, nếu như có một lần sai lầm, vậy thì chính là vạn kiếp bất phục, hoàn toàn ngã xuống nơi này. Khoảng cách ước định thời gian đã không đủ một năm rưỡi, Tiêu Thần quyết định tận dụng thời gian còn lại, bắt đầu một vòng tu luyện vất vả mới. Tuy nhiên lần này vận may của hắn thật sự vô cùng gay go, hắn lại vô tình vọt vào một sừng ác ma trong vương tộc vực sâu. Hàng ngàn hàng vạn ác ma đang gầm thét, mười mấy con thiên vương ác ma cũng đang gào thét, toàn bộ ma quỷ quật đều rung chuyển, còn xuất hiện rất nhiều loại ma vương mạnh mẽ khác, Tiêu Thần hoàn toàn chìm trong đại dương ác linh và ma vật. Tại sao Tiêu Thần vẫn chưa ra nhỉ? Kha Kha gần như mỗi ngày đều muốn mài lão khô lâu, ném hắn đi mở ra phong ấn cánh cửa. Đối với âm thanh này từ tiểu tử non nớt, bảy màu bộ xương hoàng thực sự không sinh ra phiền chán, mỗi ngày đều kiên trì an ủi nó. Tiểu tử cảm thấy khô khan và đơn điệu, mới tới quân vương thành cũng còn tốt, nhưng ở đây đã gần 4 năm, đối với tính cách hoạt bát hiếu động của thú nhỏ mà nói thực sự quá bị đè nén. Nó buồn bực ngán ngẩm, lười biếng nằm dưới đất, rút hết toàn bộ cỏ dại trong thiên đường đã mất đi, khiến cho tất cả thần thụ đều xanh tươi tốt. Hành động cần cù này phát sinh ở vật nhỏ này, có thể nói là một kỳ tích. Trong 4 năm qua, Kha Kha đã biến mất thiên đường cỏ dại thành một góc trong quân vương cung điện. Ở nơi âm u đầy tử khí này, lại có những tiên thảo tỏa sáng sinh trưởng, thật sự không thể không nói là rất thần kỳ. Cuối cùng, tiểu tử càng ở diễn võ trường trồng tiên thảo, liều ra hai cái đại tự siêu siêu vẹo vẹo, thanh thanh, mới hài lòng thu tay lại. Thời gian từng ngày trôi qua, 4 năm hẹn ước cuối cùng cũng đến. Kha Kha thật vui mừng theo lão Khô Lâu Hoàng đến trước ma quỷ quật, đã chờ đợi 4 năm, tiểu tử khao khát gặp tiêu thần, mau chóng rời khỏi nơi này. Khi mở phong ấn cánh cửa, ma khí ngập trời lập tức phun trào ra ngoài. Lớn mật ma vật dám mạnh mẽ xông vào ma quỷ quật, muốn chết. Lão Khô Lâu Hoàng hét lớn. Lão gia tử không muốn nhầm lẫn, ta là tiêu thần, kẻ to xác phía sau mới là ma quỷ hoàng, mau mau cản chúng lại. Một cái đầu mọc một sừng, đôi mắt cao lớn ma quái màu lam, khắp người đều mang vảy trắng như tuyết. Ma diễm ngập trời, sát khí ngưng tụ thành thực chất hóa thành khói đen. Đây tuyệt đối là kết quả của việc giết chóc hàng trăm ngàn, thậm chí hơn triệu ác linh mới có thể tạo nên thanh thế đáng sợ này. Ma quỷ toàn thân rạn nứt, một thân thể nam tử lóe lên hào quang, như thể phá kỳ chỉ riêng việc đến Yến Đô đã khiến ta cảm nhận được sự khác biệt, màu tím long khí vươn lên trời cao, dưới mặt đất tất nhiên có những mạch tổ bằng bạc, vô vàn linh khí hội tụ thành linh căn. Nếu ta thâm nhập vào lòng đất Yến Đô để tu luyện, tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Nói theo một cách nào đó, Yến Đô, Kim Lăng, Lạc Dương, Trường An, những danh thành thiên cổ này, so với Ngũ Nhạc và các danh sơn đại xuyên, càng thích hợp cho các cường giả tu luyện. Không chỉ tiêu thần thay đổi diện mạo, mà Kha Kha cũng không muốn biến thành một con mèo nhỏ màu đen, như vậy mới có thể tiến vào Yến Đô. Ta thật sự đói bụng. Kha Kha đáng thương xoa bụng nhỏ của mình. Yên tâm, chờ sau này ta sẽ cho muội thưởng thức hết thảy mỹ vị của Yến Đô. Tiêu thần thấy bầu không khí tươi sáng, tâm trạng thật tốt, nói, đem cây thánh nhỏ của ngươi chuẩn bị sẵn, tối nay chúng ta cùng đi trồng cây. Ta đói lắm. Được rồi, ta sợ ngươi, thực ra ta cũng rất đói. Tiêu thần dẫn Kha Kha vào Yến Đô, giữa dòng người tấp nập trên đường phố, tiếng giao hàng liên tục, so với bầu không khí u ám đầy tử khí của Tử Vong Đại Lục, quả thực là một trời một vực. Đời này, ta chỉ nguyện cuốn mình trong hồng trần sa đọa, trải qua thế giới khô khan và đơn điệu. Tiêu thần đặc biệt trân trọng thế giới tràn đầy sức sống này, giờ phút này tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều tươi đẹp rực rỡ. Đáng tiếc, cảm giác mỹ mãn ấy chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi bị một âm thanh thô bạo cắt đứt. Tiêu Giao tiểu hầu ra xuất hành, người đi đường tránh ra. Tiêu thần hơi bất ngờ, một nhóm người đã ùa tới, tiếng hô ngựa hí vang lên, người qua đường vội vàng né tránh. Cút ngay, mười mấy con ngựa hùng mạnh chạy vọt tới, sắp đạp lên một bà lão đứng giữa đường. Tiêu thần vội bước tới, kéo bà lão sang một bên, không muốn để bà chịu cảnh ngựa đạp. Nhưng roi ngựa lại quất tới. Muốn chết, còn không mau cút ra. Kỵ sĩ hung hăng, ánh mắt lộ ra sát khí, trông có vẻ không vừa lòng với hành động nghĩa hiệp của tiêu thần. Khẩu khí thật lớn, thật bá đạo. Tiêu thần cười lạnh, lùi lại một bước, rồi ầm một tiếng nắm lấy roi ngựa, kéo mạnh, tên kỵ sĩ lập tức ngã nhào xuống đất. Ngựa của hắn, một con kỳ sư ngựa, với bờm tung bay như hùng sư, vô cùng uy mãnh. Quả thực nhanh như chớp, nửa canh giờ có thể chạy được 70 dặm. Tiếng móng ngựa đạp xuống đất phát ra âm thanh ầm ầm, khiến tên kỵ sĩ phát ra một tiếng rên rỉ. Lớn mật, người muốn chết. Kỵ sĩ trợn tròn mắt, lập tức đứng dậy, dường như không hề bị thương, hiển nhiên là thực lực không tệ. Hắn giơ roi ngựa lên, quất về phía tiêu thần, như thể một người bình thường bị bắn trúng sẽ bay ra ngoài. Âm thanh xương vỡ vang lên, tay kỵ sĩ bị tiêu thần nắm chặt, mỗi lần nắm lại đều phát ra tiếng răng rắc. Tay hắn như sợi mì, mềm nhũn xuống. A! Kỵ sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những kỵ sĩ khác đều bị kinh động, trên đường phố lập tức náo loạn, hơn 10 kỵ sĩ cùng nhau thúc ngựa chạy tới. Lớn mật cuồng đồ, dám ở bên đường hành hung, bắt hắn lại. Một tên kỵ sĩ dẫn đầu ra lệnh, rút đao từ eo, bổ về phía tiêu thần. Cong! Tiêu thần nhẹ nhàng gảy ngón tay, đao bổ về phía đầu lâu lập tức đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Cùng tiến lên, chém hắn. Rõ ràng nhóm kỵ sĩ này quen thói hung hăng bá đạo, mặc dù nhận ra tiêu thần có thực lực phi phàm, nhưng vẫn không sợ hãi, bởi vì họ có thế lực lớn đứng sau lưng. Mười mấy người đồng thời rút đao, bổ về phía tiêu thần. Nhưng, chỉ trong chớp mắt, tất cả đao kiếm đều vỡ vụn, chỉ bằng một ngón tay của tiêu thần. Hơn 10 kỵ sĩ đều lật ngã trên mặt đất, mỗi người đều bị gãy xương cánh tay. Ai dám bên đường quấy rối, ngăn cản Tiêu Giao tiểu hầu ra xuất hành. Trước cảnh hỗn loạn, tự nhiên đã khiến phía sau chú ý. 8 tên tu giả bay tới. bị Tiêu Thần cứu bà lão, kéo sang một bên, họ vô cùng sốt ruột, nói, người trẻ tuổi, mau chạy đi. Ngài đi trước, Tiêu Thần nhìn bà lão hòa vào đám đông, sau đó cười lạnh nhìn ba người kia đến. Hắn đã hiểu rõ thế lực nào đang làm chủ Yến Đô, vốn là vì trồng cây mà đến, tự nhiên không sợ phiền phức này sẽ lớn. Người trẻ tuổi thật không biết trời cao đất rộng, ngươi xuất hiện ở nơi này mà không biết Yến Đô là nơi nào sao? Một ông lão lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Yến Đô là nơi nào? Nghe Tiêu Thần hỏi, tám tên tu giả càng thêm khẳng định, đây là một kẻ không hiểu biết gì, giống như đang nhìn người chết. Tiêu Giao Hầu có thần nhân chống lưng, ngươi dám tới đây ngang ngược, chỉ sợ khi gia trưởng của ngươi biết sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà, rồi chịu đòn nhận tội. Thần nhân? Ai là thần nhân? Ngươi? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ông lão cười lạnh nói, ngươi có từng nghe Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh vừa xuất hiện, ai cũng phải so tài. Câu nói này, ít nhất có 3-5 cường giả như vậy đang tu luyện ở Yến Đô. Ông lão nhắc đến Ngô Minh xong, ánh mắt miệt thị nhìn Tiêu Thần, không ngừng cười lạnh. Ngô Minh là ai? Không có tên không có họ sao? Là đánh thép thiên vương hay là bán nổi thiên vương? Ngươi! Ngu xuẩn, lần này ngươi tuyệt đối mất mạng. Tám người lập tức ra tay, kiếm khí và ánh đao đồng thời vung lên, trong nháy mắt đã nhấn chìm Tiêu Thần. Thế nhưng, rất nhanh bọn họ nhận ra, mọi loại công kích đối với Tiêu Thần đều vô hiệu. Ánh sáng thần quang quanh thân hắn tỏa ra, khiến tất cả trở thành vô hình. Trong khi đó, thanh niên kia chỉ nhẹ nhàng gảy ngón tay, bọn họ cảm giác như bị sét đánh. Như thể thiên lôi nổ vang bên tai, tám người trong chớp mắt bị chấn động ngất đi. Ai ồn ào thế này? Phía sau, một giọng nói trẻ trung từ chiếc xe ngựa hoa lệ vọng tới, có người nâng rèm ngọc, giúp hắn xuống xe. Hai tên bạch phát lão giả theo sát bên cạnh, khi họ thấy hơn 10 kỵ sĩ và 8 tên hộ vệ đều nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, thanh niên trẻ tuổi lập tức nổi giận, to gan lớn mật, dám động đến người của bản hầu, cho ta cùng tiến lên, bắt hắn lại. Tiểu hầu gia này chính là con trai độc nhất của Tiêu Giao Hầu. Thường ngày quen thói sai khiến người khác, hôm nay lại muốn nghênh đón một vị khách quý, nên càng sốt ruột. Thế nhưng, khi những người hầu xông lên trước còn chưa kịp ra tay, đã toàn bộ nằm trên mặt đất. Hai ông lão theo Tiêu Giao Tiểu Hầu gia nhìn nhau, đều lộ vẻ hoảng sợ, thầm thì nói với Tiêu Giao Tiểu Hầu gia, không được, hãy về phủ gọi người, nhất định phải bắt hắn lại. Hắn ngũ quan gần như dữ tợn, bình thường ai dám xông tới hắn, hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, sao có thể khoan nhượng. Nhìn thấy ông lão xa xa, Tiêu Thần lười biếng nở nụ cười. Từ từ tiến lên phía trước, nói, ngươi là con ông cháu cha, tính khí không nhỏ nhỉ, xem ra thường ngày làm mưa làm gió quen rồi, chẳng qua, bất kể ngươi là long hay chó, trước mặt ta đều phải nằm rạp xuống. Tiêu Thần chậm rãi bước tới, nụ cười vô hại khiến Tiêu Giao Tiểu Hầu gia và lão giả đứng sau lập tức biến sắc, hắn nhanh chóng tiến tới. Nhưng, vừa bị Tiêu Thần nhẹ nhàng chỉ tay, đã bị điểm bay ra ngoài, tại chỗ phun máu tươi, mềm nhũn ngã xuống đất. Đón lấy, Tiêu Thần đi tới bên cạnh Tiêu Giao Tiểu Hầu gia. Nói, ngươi là cái gì khỉ con? Bản hầu. Ta chính là Tiêu Giao Tiểu Hầu gia. Hắn lúc này đã yếu thế, giọng nói có chút run rẩy. Quản ngươi là hầu hay chó, cũng đều phải ngã xuống. Tiêu Thần nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Tiểu Hầu gia lập tức bắp chân chuột rút, thân thể run rẩy như muốn quỳ xuống đất. Phụ thân ta là... Biết rồi, chỉ là một lão hầu tử thôi. Tiêu Thần tùy ý đi tới đi lui, mỗi bước chân đều đạp lên mặt Tiểu Hầu gia, lập tức phát ra tiếng khóc thảm thiết. Phụ thân ta cùng mấy vị thần nhân. Câm miệng, thành thật một chút, ồn ào chết rồi. Tiêu Thần hững hờ ra lệnh, dưới chân lại là một trận trà đạp. Nhất thời, khiến một đám nhân sĩ hầu phủ nằm trên mặt đất đều câm như hến. Quá chậm, các ngươi hầu phủ cao thủ đến sao mà chậm vậy? Nghe thấy lời này, Tiêu Giao Tiểu Hầu gia liền muốn khóc, dù hắn kiêu ngạo không biết trời cao đất rộng, cũng hiểu rằng chủ nhân trước mắt này tuyệt đối là một kẻ mạnh mẽ, hoàn toàn là đến tìm việc mà thôi. Xa xa, trên đường phố, đám đông dân chúng hoàn toàn cảm thấy hả dạ, có người thấy thiếu niên thường ngày làm mưa làm gió bị thu phục, thực sự là vui lòng. Từ xa, tiếng chuông reo vang, một con sinh dực thần kéo một chiếc hương xa, phá không mà đến. Hơn 10 thanh niên nam nữ phi hành trên bầu trời, bảo vệ chiếc hương xa. Tiêu Giao Tiểu Hầu gia ngay lập tức lộ vẻ vui mừng, đây chính là vị khách quý mà hắn phải chờ đợi, là phụ thân hắn dặn dò phải hết sức lấy lòng tiên nữ. Người biết bọn họ không? Tiêu Thần hỏi. Tiêu Giao Tiểu Hầu gia không thèm để ý tới Tiêu Thần, đột nhiên hô to, tiên tử cứu mạng a. Giữa bầu trời, hương xa hào quang lượn lờ, điểm lành ngàn đạo, chậm rãi hạ xuống. Khi thấy có tiên nhân giáng lâm, bách tính vây xem nhất thời kính nể cực kỳ, dồn dập lùi về phía sau. Sự phô trương thật lớn. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, từng đánh giết trăm vạn ác linh mà ngưng tụ thành sát khí, giờ đây đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, đầu kia sinh dực thần báo sợ đến quỳ rạp dưới đất, hương xa rơi ầm ầm xuống mặt đất. Màu đen sát khí vẫn chưa hướng về những người kia phóng đi, trong phút chốc đã biến mất. Người phương nào quấy nhiễu Hương Sa? Dường như chuông bạc, giọng nói cô gái từ Hương Sa bên trong phát ra. Mà hộ xe, mười mấy vị nam nữ trẻ tuổi cùng nhau xông về phía trước, căm thủ Tiêu Thần. Ngã xuống, ngã xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần chỉ về phía trước, hơn 10 người đạt đến cảnh giới trường sinh nam nữ, tuy rằng đã hết sức chống lại, nhưng dưới sức mạnh của hắn, cuối cùng toàn bộ ngã xuống đất mềm nhũn. Mặt sau, Tiêu Dao Tiểu Hầu gia và đám người hoàn toàn há hốc mồm, thần nhân đều ngoan ngoãn nghe lời bò trên mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ hiện giờ đều run rẩy. Cong! Tiếng chuông vang vọng, một người trung niên mỹ phụ từ trong xe lao ra, quát lên, người phương nào muốn đối với tiểu thư nhà ta bất lợi, phỏng chế bất diệt hoàng thiên chuông thần. Tiểu thư nhà ngươi là Ngô Minh người nào? Tiêu Thần tỏ ra hứng thú. Tiểu thư nhà ta chính là Đa Bảo Thiên Vương cháu gái ruột, còn không mau lui lại. Mỹ phụ trung niên quát lạnh. Tên Ngô Minh đối với ta mà nói khó dùng, cái gì Đa Bảo Thiên Vương tự phong đi, ngày hôm nay ta đến đây chính là để ngắt hắn chuông bảo cùng trùy bảo. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh. Ngô Minh là ai? Đa Bảo Thiên Vương vô địch thiên hạ, người trước mắt còn hồn nhiên không để vào mắt, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Tiêu Dao Hầu phủ mọi người sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh. Ngươi là ai? Khẩu khí thật là lớn. Ngô Minh Thiên Vương tự thân tới, chỉ sợ ngươi lập tức chạy mất dép. Mỹ phụ trung niên cười gằn. Ngô Minh? Ha ha. Tiêu Thần cười lớn nói, chỉ sợ hắn phát hiện ta đến rồi, lập tức trốn xa vạn dặm. Nghe được Tiêu Thần xem thường Đa Bảo Thiên Vương, Mỹ phụ trung niên liên tục cười lạnh, nói, hy vọng Đa Bảo Thiên Vương giá lâm lúc, ngươi không muốn sợ mất mật tử. Ánh sáng chói mắt từ trên đầu Mỹ phụ trung niên bảo chuông tỏa ra, thong thả sóng âm hội tụ thành một đường chùm sáng tử vong, hướng về Tiêu Thần quét tới. Ta ngược lại thật ra hy vọng sớm một chút nhìn thấy Ngô Minh. Tiêu Thần nhẹ nhàng nói, càn quét tiêu diệt, tiếng chuông trong nháy mắt đổ nát, như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Bảo vệ tốt tiểu thư. Mỹ phụ trung niên quát nhẹ, phía sau nàng vô thanh vô tức xuất hiện ba tên bà lão, bảo hộ ở Hương Sa trước. Tiếng chuông vừa vang, ánh sáng thần thánh tràn ra, Mỹ phụ trung niên xông về phía trước, lại muốn quyết đấu với Tiêu Thần. Được rồi, mau mau đi gọi Ngô Minh đến đây đi. Tiêu Thần nhìn lên, tản mạn cực kỳ, tùy ý duỗi ra một bàn tay lớn, biến thành to bằng gian nhà, ló ra phía trước. Mỹ phụ trung niên xung quanh hiện ra các loại linh bảo, chuỗi ngọc, tiên kiếm, hàng ma sử, tam xoa kích, thải lăng cùng ánh sáng trong vắt, đan dệt thành một mảnh linh bảo thiên võng, về phía trước bao phủ mà tới. Thế nhưng, tất cả những thứ này, công kích ở bàn tay lớn kia trước mặt đều có vẻ trắng bệch vô lực, Tiêu Thần bàn tay lớn như ở lôi kéo giấy mỏng, ung dung đột phá những linh bảo đan dệt thành ánh sáng võng, đưa chúng từng cái đập nát. Sau đó, bàn tay lớn màu vàng, xuyên qua tầng tầng màn ánh sáng, trực tiếp tìm được Mỹ phụ trung niên trên đỉnh đầu, nắm lấy cái hoàng kim chuông thần. Mỹ phụ trung niên như bị sét đánh, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt vẻ hoảng sợ, quả thực không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Cái chuông thần phỏng chế này đúng là phù hợp để cầm cho sủng vật. Hoàng kim chuông thần trong tay Tiêu Thần vụt nhỏ lại, sau đó như một cái linh đang nhỏ bình thường xuất hiện trên tay hắn, Tiêu Thần nắm bắt nó, rồi mạnh mẽ rung động, thanh âm điếc tai nhức óc cuồng bạo phát sinh, nhất thời đem Mỹ phụ trung niên chấn hất bay ra ngoài. Trong khi ba tên bà lão bảo vệ ở Hương Sa trước còn thổ huyết tại chỗ, cũng không đứng dậy nổi. Oanh! Tiếng chuông làm Hương Sa đổ nát, một thiếu nữ với vẻ mặt hoảng sợ bị chấn động đi ra. Ngươi chính là Ngô Minh cháu gái. Tiêu Thần thao túng linh đang trong tay, nói, đến là cùng Ngô Minh giống nhau đến mấy phần. Thiếu nữ cắn môi, phẫn nộ nhìn Tiêu Thần, nói, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chẳng muốn nghe phí lời. Tiêu Thần lay động trong tay màu vàng chuông nhỏ, trong nháy mắt thu thiếu nữ vào trong thân chuông, nhẹ nhàng vỗ một cái, phong ấn nàng bên trong. Giết các ngươi vô vị, mau chóng gọi Ngô Minh đến. Làm xong những này, Tiêu Thần trực tiếp biến mất trước mắt mọi người, ở mấy dặm ngoài cùng Kha Kha hội hợp, hướng về Yến Đô có tiếng Vinh Thăng Tửu Lâu đi đến. Phía sau, mọi người hoàn toàn xôi trào. Thật sự có người dám đối với Đa Bảo Thiên Vương cháu gái ra tay, có thể nói gan lớn không sợ trời. Xong rồi, người trẻ tuổi này nhất định chết chắc. Họ khẳng định là một cái nào đó gia tộc lớn mới xuất đạo công tử, tự cho là thực lực siêu quần, muốn khiêu chiến Thiên Vương Oai, dương danh thiên hạ. Không biết đang tự đào hố chôn. Người này chết chắc rồi. Buồn cười a, dù cho hắn là nhân tài mới xuất hiện, lại có thể nào chống đỡ được Ngô Minh Thiên Vương. Bất diệt hoàng thiên chuông thần với sức phòng ngự thiên hạ vô song, mà thiên lôi chùy thì lại lực công kích vô cùng. Với hai đại chí bảo này, Ngô Minh Thiên Vương gần như không có địch thủ. Người này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lại sẽ chứng kiến một cái nghĩ ra tên tiềm lực cao thủ chết ở Yến Đô. Hầu như không có ai xem trọng Tiêu Thần. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Ngô Minh như mặt trời ban trưa, tiếng tăm cực lớn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, khó gặp địch thủ, hắn chết chắc rồi. Mỹ phụ trung niên xanh mặt, mang theo ba tên bà lão cùng với hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi bay lên không. Tiêu Dao tiểu hầu ra từ trên đất bò lên, điên cuồng cười lớn nói, tên đáng chết này, thực sự là tự tìm đường chết, lại dám đối với Đa Bảo Thiên Vương cháu gái bất lợi, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Trên mặt của hắn tràn đầy dấu đế dày, tất cả đều là Tiêu Thần lưu lại, giờ khắc này âm u cười to, nhìn lên đặc biệt dữ tợn. Tại Vinh Thăng Tử Lâu, Tiêu Thần cùng Kha Kha đang ăn uống say sưa, thân ở tử vong thế giới 13 năm, bọn họ như quỷ đói chuyển thế, hướng về phòng riêng đưa chân hào đồng nghiệp bận rộn liên tục, đã sắp thẳng mắt, đây cũng quá có thể ăn. Đã đưa vào gần trăm đạo thức ăn. Sau hai canh giờ, Tiêu Thần thích ý tựa ở trên ghế nằm, suýt ẩm một hớp nước trà, mới cảm thấy hài lòng, nói, hoài niệm a, đã lâu không có cái cảm giác này. Bên cạnh, Kha Kha hóa thành một con mèo nhỏ màu đen, một bên xoa chính mình bụng tròn vo, một bên tha thiết mong chờ nhìn trên bàn các loại điểm tâm ngọt, lộ ra vẻ tiếc nuối và thống khổ, tội nghiệp lầm bầm, tại sao? Luôn có ăn ngon xuất hiện ở trước mắt của ta. Nhưng mà, ta thật sự ăn không vô. Tiêu Thần nhất thời bị chọc phát cười, gõ nó một cái, nói, tham ăn còn muốn trách người khác, sớm muộn trưởng thành một cái tiểu bàn cầu, cho ta ngắt mấy viên âm mộc quả nhân sâm cùng bàn đào. Kha Kha nhất thời tức giận bất bình, nhìn Tiêu Thần bằng phẳng bụng dưới, nhìn lại một chút bụng tròn vo của chính nó, nói thầm, so với ta ăn xong nhiều, làm sao còn có thể ăn xuống. Người thầm thì cái gì đây? Kha Kha lười biếng mở ra mất đi thiên đường, nhẹ nhàng vẫy tay, mấy viên anh tím lóng lánh, hương thơm giạt rào âm mộc quả nhân sâm liền bay ra, đồng thời cây bàn đào cao hơn trăm thước cũng tỏa ra ánh sáng, mấy viên đào thơm ngát xuất hiện trên bàn, nhìn Tiêu Thần khoan khoái hưởng dụng thần quả. Kha Kha trực tiếp lấy khăn ăn trắng nõn che mặt mình, đến cái mắt không gặp tâm không phiền. Từng trận ánh sáng quanh thân Tiêu Thần lại hiện ra, lại có huyệt đạo bắt đầu thần hóa. Hiện tại 365 viên chính huyệt đã hướng tới trọn vẹn, hầu như toàn bộ muốn thần hóa. Từng cái hoàn toàn mới thần mạch lại hiện ra, trong cơ thể hắn đan dệt thành thần bí mạng lưới, cấu tạo ra một bức mới thần lực tuần hoàn hệ thống. Tiêu Thần tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất chờ mong, chân chính lột xác hoàn thành. Sợ rằng sẽ có thể càng thêm thích làm gì thì làm khởi động chiến kiếm. Trong quá trình huyệt đạo thần hóa, Tiêu Thần toàn thân đều bao phủ mông lung ánh sáng thần thánh, thần bí khó lường hình văn càng là ẩn hiện bên ngoài thân, loáng thoáng hắn nhìn thấy bóng hình bia trời. Con! Tiếng chuông vang vọng khắp Yến Đô, tiếng chuông hạo lớn như trời âm khiến người ta linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Bắc địa Yến Đô, hết thảy tu giả đều biết Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh trở về. Yến Đô bầu trời, thần quang óng ánh, như vô tận hoàng kim thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực, một nam tử mặc giáp trụ thần giáp, trong rừng rực thần quang hiện ra đặc biệt vĩ đại, bay lượn tóc dài như bị nhuộm thành màu vàng, hắn như một vị anh vĩ chiến thần, lẳng lặng đứng ở trên cao. Tới sao? Tiêu Thần cười gằn, thần thức mạnh mẽ lập tức phóng lên trời, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái chiến kiếm màu đen, mang theo quyết tâm tiến lên, khí thế quét ngang giữa bầu trời màu vàng của chiến thần. Ầm! Toàn bộ Yến Đô đang lay động, hoàn toàn là thần niệm đối kháng. Chiến kiếm màu đen cùng màu vàng chiến thần làm rung chuyển cả bầu trời Yến Đô, thần thức đối kháng, so với chân chính bản thể đối kháng còn hung hiểm hơn. Vào đúng lúc này, tất cả những tu giả đang tập trung vào thần niệm từ cao thiên tu giả, sắc mặt đều tái mét, bởi vì dưới sự va chạm của hai cỗ thần thức mạnh mẽ, bầu trời Yến Đô như đang sôi trào dung nham, khiến không ít tu giả bị trọng thương. Khủng khiếp quá! Người kia là ai, dĩ nhiên có thể cùng Đa Bảo Thiên Vương tranh đấu? Thật đáng sợ! Thực sự là khó mà tưởng tượng. Thần niệm có uy lực như vậy, chỉ cần một ý nghĩ đã có thể tiêu diệt thần nhân. Hộ vệ Ngô Minh, cháu gái Mỹ phụ trung niên cùng ba tên bà lão, lúc này không khỏi lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tên cuồng đồ kia dĩ nhiên thật sự chặn lại vô địch Đa Bảo Thiên Vương, các nàng có chút không dám tin tưởng. Tiêu Dao hầu phủ, Tiêu Dao tiểu hầu ra sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy trước uy thế từ giữa bầu trời lớn lao. Người kia, thật sự, có thể chống lại Đa Bảo Thiên Vương, là tiểu hầu ra. Người kia thần niệm mạnh mẽ vô cùng, đủ để đối kháng thiên vương cao thủ, chỉ cần dựa vào thần niệm cũng có thể giết chết thần nhân. Oanh! Giữa bầu trời hùng hồn sóng năng lượng, thập phương đều động, như có hai khối đại lục va chạm, hoảng sợ tràn ngập trong lòng mọi người, uy thế bao phủ cả tòa Yến Đô. Thần thức va chạm mạnh, siêu cấp thiên vương cao thủ đại đối quyết, khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ mất mật. Cong! Chuông thần nổ vang, truyền xa hàng trăm dặm, Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh cuối cùng dĩ nhiên dùng Bất Diệt Hoàng Thiên chuông thần. Món chí bảo này để đẩy lùi địch thủ, chứ không phải chỉ dựa vào chính mình thần thức mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được kẻ địch đó đáng sợ bao nhiêu. Điều này càng khiến mọi người hoảng sợ hơn. Người rốt cuộc là ai? Giữa bầu trời màu vàng, thần diễm cháy hừng hực, Ngô Minh như một vị thần chiến, uy thế tứ phương, bộc lộ ra khí tức hùng hãn vô cùng. Thiên Vương lão tử, Tiêu Thần sóng thần niệm, truyền khắp Yến Đô, loại thần thức mạnh mẽ này lan tỏa, so với âm thanh còn rõ ràng hơn, chấn động toàn bộ bầu trời. Lời nói như vậy thật sự 10 phần bất kính, bây giờ Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh, Ngũ Hành Thiên Vương đều được xưng là Thiên Vương, người này lại trực tiếp gọi đến Thiên Vương lão tử, không coi đỉnh cao nhất của một đám vương giả vào đâu, giả thần giả quỷ, có thể dám đánh với ta một trận. Đáp lại hắn là một luồng kinh thiên bạo động, hào quang ngút trời, như một ngọn núi lửa bùng phát giữa Yến Đô, vô tận sóng biển hướng về bầu trời. Trong hào quang rực rỡ ấy, một vị mơ hồ, tựa như ảo mộng chiến thần xuất hiện trên cao, không ai có thể thấy rõ chân dung thực sự, toàn thân đều bị ánh hào quang thánh khiết bao phủ. Lại là thần niệm biến thành, không dám hiện chân thân đấu với ta một trận sao? Ngô Minh lạnh lùng nói, lời nói ầm ầm vang vọng giữa không trung. Thần niệm tức là ta thân, giết ta thần niệm chính là giết ta thân. Ngươi cứ việc buông tay, nhưng e rằng bại vong sẽ là chính ngươi. Thần thức mạnh mẽ gợn sóng chấn động thập phương. Được, đã như vậy ta liền diệt ngươi thần niệm, giết ngươi chân thân. Ngô Minh nổi giận, qua nhiều năm như vậy, lần đầu có người dám coi thường hắn như thế. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh sáng quanh người hắn như vạn trượng thần quang. Bất diệt hoàng thiên chuông thần tỏa ra vô tận ánh sáng màu vàng óng, hoàn toàn bảo vệ hắn bên trong. Đôi mắt hắn phóng ra ánh đao sắc bén, từng bước một ép tới đằng trước. Giờ khắc này, trong phòng riêng của Tửu Lâu Vinh Thăng, Tiêu Thần dáng vẻ trang nghiêm, lẳng lặng ngồi xếp bằng trên ghế mây, như một vị Phật Đà. Kha Kha lười biếng híp lại mắt to, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Thần, thỉnh thoảng lại nhìn vào trên bàn điểm tâm ngọt. Oanh! Yến Đô bầu trời, Ngô Minh thể hiện thân phận Thiên Vương cấp cường giả, đấm ra một quyền, ánh sáng soi sáng muôn phương, phảng phất như một dòng sông lớn đang dâng trào. Vô tận năng lượng màu vàng óng theo cú đấm này, hướng về bóng người mông lung cuồng bạo phun trào. Ầm, vị thần niệm hóa thành bóng người như một chiến thần thực thụ, mạnh mẽ chống đỡ dưới uy lực vô cùng của sóng năng lượng lớn, miễn cưỡng cắt đứt, hào quang chói mắt trong hư không tỏa ra. Soạt soạt soạt, Ngô Minh không hổ là Đa Bảo Thiên Vương, tay phải năm ngón tay cùng xòe ra, năm thanh tiên kiếm bắn ra, hóa thành năm đạo cầu vồng, cắt phá bầu trời, chớp mắt xông đến đạo bóng người mông lung gần đó, bổ ngang chém dọc. Kiếm khí ngút trời, cho dù là người đang xem cuộc chiến cũng cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, bóng người mông lung bầu trời hiện ra một cái bảo bình lớn, toàn thân trong suốt như ngọc, miệng bình quay về vọt tới năm thanh tiên kiếm, phóng ra ánh sáng chói mắt như hoa, ánh sáng thần thánh phun trào, gần như trong nháy mắt đã ổn định năm thanh tiên kiếm. Ngươi là người trong Phật giáo sao? Ngô Minh hét lớn. Cũng trong lúc đó, hắn chấn động bảo thể, một tòa linh lung bảo tháp bay ra, hướng về bóng người mông lung trùng tới. Bảo tháp tỏa ra ánh sáng lung linh, nhanh chóng phóng to, cuối cùng dĩ nhiên giống như một ngọn núi nhỏ, kéo theo vô tận phong ba cùng hào quang chói mắt, chấn áp mà xuống. Đây là Hạo Thiên Tháp hàng nhái, uy lực kinh người. Bóng hình mông lung cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, đột nhiên tuôn ra 10 mặt trời chiếu sáng bầu trời giống như ánh sáng, đầy trời đều là ánh sáng thần thánh, nơi nào cũng có hào quang rực rỡ. Hắn xung quanh dĩ nhiên xuất hiện năm đại hóa thân, từng cái hoặc dáng vẻ trang nghiêm, hoặc dữ tợn hung ác, hoặc uy nghiêm thần võ. Sức mạnh kinh khủng như núi lửa bùng phát, năm đại hóa thân bùng nổ ra khí tức miễn cưỡng đánh bay Hạo Thiên Tháp hàng nhái, không cách nào tới gần. Vào đúng lúc này, không chỉ có Ngô Minh hút vào hơi lạnh, mà tất cả những người đang xem cuộc chiến cũng đều biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ. Đó là năm đại minh vương, Phật Đà năm đại hóa thân hộ giáo pháp vương. Người kia là một vị Phật. Yến Đô tu giả đều giật mình cực kỳ. Mà Ngô Minh cũng nghi ngờ không thôi, nhìn chăm chú vào giữa bầu trời địch thủ. Trên trời cao, năm đại minh vương thủ hộ đạo bóng người mông lung, khí thế như cầu vồng, uy thế như núi, chấn động tâm linh người ta. Chính đông phương chính là hàng tam thế minh vương, chính nam phương chính là quân đồ lợi minh vương, phía đằng tây chính là đại uy đức minh vương, chính bắc phương chính là kim cương minh vương, mà thủ hộ trung ương chính là bất động minh vương. Năm đại minh vương có thể hàng phục hết thảy thế gian vạn ma, khuất phục chư thiên, uy thế không gì địch nổi. Ta vẫn chưa từng giết qua Phật, nếu ngươi là Phật, hôm nay cũng có thể để ta ngoại lệ. Ngô Minh khí thế tăng lên đột ngột, vào đúng lúc này phảng phất như hòa hợp cùng thiên địa, hung hăng khí tức đạt đến một mức độ khiến người ta sợ hãi. Giữa vô tận thần hỏa, hắn chậm rãi đi về phía trước, quát lên, đi. Vô tận linh bảo bay múa đầy trời, năm thanh tiên kiếm hóa thành ngũ hành cầu vồng, Hạo Thiên Tháp ngưng tụ thành ánh sáng thần sơn, Ô Long Sách hóa thành ngàn trượng cự xà. Hồn Thiên Cát hóa thành đầy trời thải vân, Thất Tinh Phiến hóa thành liệt thiên cánh thần, Ma Xương Niệm Châu hóa thành 18 viên cổ ma xương sọ. Đầy trời linh bảo, uy năng đãng thiên, đều hiện đại thần thông. Ngũ hành cầu vồng ngang dọc khuấy động, kiếm khí thẳng mút trời, Hạo Thiên Tháp như núi lớn giáng lâm, trời long đất lở, chấn động thập phương. Ô Long Sách nghiền nát hư không, quét ngang ngàn quân. Hồn Thiên Thần Cát hóa thành thải vân, che đậy không gian, hóa lấy hết tất cả sinh linh. Thất Tinh Phiến dẫn ra thiên phong, vỡ vụn vạn vật. 18 cổ ma xương sọ chấn động thiên địa, cắn nát hư không. Đếm không hết linh bảo bay lượn trên bầu trời, như mưa sao xa đang bay tung tóe, mạnh mẽ năng lượng tàn phá trong trời đất, chấn động lòng người. Tuy nhiên, năm đại minh vương nguy nhưng bất động, phân thủ đông tây nam bắc bên trong, dĩ nhiên miễn cưỡng đỡ lấy chư bảo công kích, mà triển khai nhất là phản kích mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung lên, hư không bị phá nát, năm đại minh vương thần thông quảng đại, dĩ nhiên ở từng cái chấn phục chư bảo. Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh như cầu vồng, đỉnh đầu bất diệt hoàng thiên chuông thần vọt tới phụ cận, đại chiến năm đại minh vương, tiếng chuông không dứt bên tai. Cong, phảng phất như âm thanh sáng thế vang lên, Ngô Minh đem năm đại minh vương bóng người đều oanh phai mờ lại đi, bước đến gần, lạnh lùng vô tình nói, ngươi không phải Phật, lộ ra chân thân của ngươi. Tất cả mọi người đều cảm giác được, mặc dù lời nói của Ngô Minh bình tĩnh, nhưng khó có thể che giấu cỗ tức giận. Dám bắt ta thử tay nghề, ta muốn cho ngươi hình thần điều diệt. Ngô Minh âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Được rồi, hiện tại ta sẽ cho ngươi thấy chân chính năm đại pháp thân. Trung ương bóng mông lung, ánh sáng thần thánh hoàn toàn ẩn đi, trong phút chốc ma diễm ngập trời. Năm đại minh vương biến mất, năm chiếc hoàn toàn có thần niệm hóa thành ma vương xuất hiện trên bầu trời. Đông phương chính là tử thần minh hoàng, nam phương chính là vong linh tả hoàng, phía tây chính là hỏa diễm thần hoàng, bắc phương chính là khô lâu chiến hoàng, mà thủ hộ trung ương chính là ma quỷ ác hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yến đô bầu trời, quỷ khóc thần hào, ma vân che kín mặt trời. Đây chính là tiêu thần giết trăm vạn ác linh cùng ma quỷ biến thành sát khí ngập trời. Năm đại ma hoàng như mây đen nuốt chửng trời xanh, chính là do tiêu thần giết chết trăm vạn ác linh, sát khí biến thành, hiển hiện ra trong ánh sáng càn khôn, nhất thời che kín bầu trời. Mênh mông vô bờ ma vân bao phủ toàn bộ bầu trời Yến đô, có thể gọi là kinh thiên động địa. Vào đúng lúc này, tất cả tu giả trong Yến Đô đều cảm thấy từng trận sợ hãi. Do Phật chuyển thành ma, cách nhau một trời một vực, biến hóa thực sự quá lớn, không ai từng nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Lấy ma đối với ma. Ngô Minh chăm chú nhìn ma diễm ngập trời, hai tay kết ấn, 18 viên cổ ma xương sọ trôi nổi giữa không trung, phát ra từng trận chấn động tâm hồn rít gào, trong hư không bỗng chốc bắt đầu sinh trưởng. Xương sọ dưới ma thân nhanh chóng hình thành, 18 cổ ma hiện ra trên bầu trời. Tạo thành 18 cổ ma đại trận, nhắm về phía năm đại ma hoàng mà phóng đi. Trước mặt ma hoàng, tất cả đều trở thành hư vô. Chính Đông Phương Tử Thần Minh Hoàng, phát ra tiếng cười âm lãnh, trong miệng đọc thần chú. Cánh cửa không gian tối tăm bị mở ra, mười mấy tên tử thần xuất hiện trên bầu trời, mỗi người đều cầm trong tay lưỡi hái tử thần, vô thanh vô tức hướng về 18 cổ ma trận mà giết tới. Âm khí ngập trời, dù không có gào thét âm thanh, nhưng khí thế lăng vân, sức mạnh của cái chết cầm cố cả vùng không gian. Toàn thân đen kịt, chỉ có lưỡi hái như ánh sáng tuyết, không ngừng đánh vào 18 cổ ma, nhanh chóng đánh vỡ sự cân bằng của cổ trận. Phốc phốc, tiếng vang truyền đến như chém vào thân thể máu thịt, mười mấy tử thần đại chiến 18 cổ ma, chiếm giữ tuyệt đối ưu thế, dễ dàng tiêu diệt cổ ma. Trở về vị trí cũ, những linh bảo trôi nổi bốn phương hóa thành một cơn mưa sao băng nhằm phía Ngô Minh, tất cả hòa vào trong thân thể của hắn, như từng viên sao lấp lánh. Hắn đỉnh đầu bất diệt hoàng thiên chuông thần đi về phía trước. Tuy nhìn như nhẹ nhàng như mây gió, nhưng sát ý lại cực kỳ ác liệt, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Người tu bình thường cảm nhận được chỉ là ôn hòa, nhưng những cường giả cấp bậc này cảm nhận được là sóng to gió lớn. Cổ luyện khí sĩ ngoài việc tu luyện đạo pháp và linh bảo, còn chú trọng ôn dưỡng bảo thể, mà Ngô Minh tu công pháp càng đặc biệt, khiến cho vô tận linh bảo hồn hòa với bản thân. Mỗi một tấc cơ thể đều có lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn đánh ra linh bảo, dù bên ngoài bị hủy diệt, nhưng chỉ cần trong cơ thể linh bảo khí hồn bất diệt, vẫn có thể tái hiện. Đương nhiên, hắn vẫn chưa đạt đến viên mãn cảnh giới, nếu thực sự tu thành, tất cả linh bảo sẽ cô đọng thành một thể, hòa làm một với bảo thể của hắn. Đến lúc đó, thân thể của hắn chính là chí bảo đáng sợ nhất, dù cho bị hủy diệt cũng sẽ tái sinh. Xoát xoát, Ngô Minh quanh thân tỏa ra ánh sáng, linh khí hướng lên trời, đó là hơn mấy trăm ngàn kiện linh bảo ánh sáng thần thánh, nhắm về năm đại ma hoàng mà càn quét tiêu diệt. Cùng lúc đó, hắn chấn động bất diệt hoàng thiên chuông thần, ngưng tụ thành một đạo kim sắc tiếng chuông, thẳng oanh vào năm đại ma hoàng ở trung ương, nơi đó hình bóng mông lung. Bất động minh vương, hóa thân thành ma, năm đại ma hoàng quát nhẹ, đúng lúc này biến ảo ra trăm nghìn tầng ma thân, đón lấy từng đạo hào quang, đẩy lùi vô tận linh bảo ánh sáng thần thánh. Giữa bầu trời, mây đen lăn lộn, sóng năng lượng lớn hướng lên trời, đồng thời có từng trận điểm lành đi lên, đây là ma tính sát khí cùng thần tính linh bảo giao tranh. Giữa bầu trời triệt để sôi trào, Phật có năm đại minh vương thân, có thể hàng hết thế gian vạn ma, khuất phục chư thiên, uy thế không gì địch nổi. Tiêu Thần tu tập qua viên mãn Bảo Bình ấn, Thần vực Nghiêm Hoa ấn, Vô Úy sư tử ấn, Bất động minh vương ấn, những pháp môn này đều lấy được cao thủ lánh đời của rừng rậm tộc, nhưng căn nguyên của nó lại là Phật giáo bất thế thần kỹ. Biến hóa ra năm đại minh vương thân, tuy không thể như Phật giáo đại năng khuất phục chư thiên, nhưng cũng có thần uy lớn lao. Tiêu Thần không có Phật tính sức mạnh, không thể phát huy cực tận áo nghĩa, nhưng có thể biểu hiện ra một loại sức mạnh khác không kém gì năm đại minh vương thân, đó chính là trăm vạn ác linh sát khí ngưng tụ uy năng. Năm đại ma hoàng đối ứng năm đại minh vương, khởi động ngược lại thuộc tính sức mạnh, thể hiện ra không kém gì minh vương thần uy, đại chiến tu chân giới ít có kỳ tài Ngô Minh. Vừa vỡ, trăm phá, vạn pháp đều phá, Ngô Minh hét lớn, vào lúc này, thần thánh cực kỳ, bất diệt hoàng thiên chuông thần phóng ra vô tận hào quang, ánh sáng vàng óng như nước gợn sóng bao phủ hắn. Tất cả ma vân sát khí đều không thể gần vào thân, mà trong cơ thể hắn, linh bảo thần quang không hề ngăn cản, bắn về phía năm đại minh vương. Cũng trong lúc đó, tay trái của hắn cao cao vung lên, một thanh màu tím thần chùy hiển hiện ra, chính là danh chấn tu chân giới Thiên Lôi chùy. Ầm ầm, vạn trượng ma vân dưới, kinh thiên phích lịch chấn động thế giới. Thiên Lôi chùy uy năng vô cùng, điện quang màu tím xẹt qua hư không, miễn cưỡng đánh tan năm đại ma hoàng. Ngô Minh đỉnh đầu chuông thần, như một viên sao chổi bình thường lao tới gần, muốn tiêu diệt cái mông lung bóng người ở trung ương. Trăm vạn ma linh ngưng tụ, 3000 thế giới đều muốn run rẩy. Một thanh tử chùy nhỏ bé há có thể diệt ta vô tận thần niệm, ngay giữa mông lung bóng hình, bao phủ cường điệu tầng sương mù, xung quanh năm đại ma hoàng lần thứ hai hiển hiện ra. Chính đông phương là tử thần Minh Hoàng, xung quanh là mười mấy tên tử thần, tất cả đều cầm trong tay lưỡi hái tử thần, tiến về phía trước mà đánh giết. Chính nam phương là vong linh Tả Hoàng, hắn xung quanh xuất hiện hơn trăm vong linh, trong trời đất vang lên tiếng vong linh thánh ca đáng sợ, vô tận ác ma đang bay múa. Vô số thần hồn đang gào khóc, như địa ngục ma khúc vang lên ở nhân gian. Phía đằng tây là hỏa diễm thần hoàng, vô tận liệt diễm, cháy hừng hực, rọi sáng nửa bầu trời, có thể nhìn thấy dĩ nhiên có tầng tầng dung nham sóng biển đang bốc lên, hướng về phía trước mạnh mẽ mà đi. Chính bắc phương là Khô Lâu chiến hoàng, sau lưng hắn là đại quân xương trắng mênh mông vô bờ, mỗi người cầm trong tay cốt đao, sát khí ngút trời, hướng về Ngô Minh bổ tới, thiên địa đều đang chấn động. Trung ương nhất là ma quỷ ác hoàng, xung quanh hiển hóa ra đủ loại ma quỷ, rít gào rung trời. Lưỡi hái tử thần phá nát xung quanh Ngô Minh, bắn ra vô tận thần quang. Quân đội xương trắng thì hoàn toàn vây quanh Tiêu Thần. Vô tận cốt đao đều hướng lên trời, chém vào bất diệt hoàng thiên chuông thần. Vong linh thánh ca như tận thế vang lên, từng đạo âm phong cùng chùm sáng tử vong xuất hiện bên cạnh Ngô Minh, không ngừng suy yếu thần lực. Hỏa diễm thần hoàng thậm chí xông tới phía trước nhất, thao đại hỏa, thiêu đốt hư không, nung nóng Ngô Minh bảo thể. Cuối cùng, ma quỷ ác hoàng cũng phát ra gầm lên giận dữ, ma khí ngập trời, xông lên trên. Ngô Minh tuy rằng thân có báu vật, nhưng như sa vào đầm lầy, bị vây ở giữa, bắt đầu giằng co chiến. Kết thúc đi. Cuối cùng, hắn cùng chuông thần hợp nhất, quát lớn một tiếng, đầy trời đều là ánh sáng màu vàng, đập vỡ tan vô tận ác linh. Sáng sủa càn khôn tái hiện. Tiêu Thần từ trong tửu lâu phóng lên trời, cùng trên trời cao thần niệm hòa làm một. Trong nháy mắt ánh sáng hoàn toàn vạn trượng, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào. Người rút cuộc lộ diện, Ngô Minh lạnh giọng ép tới phía trước. Thế nhưng, khi vận dụng vô thượng thần thông, thấy rõ Tiêu Thần chân thân sau, hắn lập tức biến sắc. Là ngươi, là ta, tìm ngươi thử kiếm đến rồi. Tiêu Thần ngắn ngủi lộ ra hình dáng sau, vô tận sát khí ngưng tụ bên ngoài cơ thể hắn, lần thứ hai che khuất chân thân. Ngô Minh lộ ra tức giận, mới vừa rồi rõ ràng xem thường hắn, đến lúc này mới hiển hóa ra bản thể. Nghĩ tới mười mấy năm trước, tại tu chân giới Thập Vạn Đại Sơn bị Tiêu Thần dưới ánh trăng đêm truy đuổi, nỗi đau thê thảm, Ngô Minh sắc mặt càng thêm âm hàn. Tuy rằng trong lòng có tức giận, nhưng hắn càng ngày càng bình tĩnh, hắn là người có tâm cơ thâm trầm, sẽ không vì bất kỳ tâm tình tiêu cực nào mà dao động bản tâm. Năm đó, bị tứ đại tán thủ đập suýt nữa bỏ mạng, hắn hiểu rõ Tiêu Thần đáng sợ, bây giờ đối phương không có sợ hãi mà tới, tưởng chắc chắn sẽ có thủ đoạn càng kinh khủng hơn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không mở miệng điểm ra thân phận của Tiêu Thần, trái lại bí mật dùng thần thức đối với hắn truyền âm, nói đến ngươi và ta cũng không tính được cần phải sinh tử đối mặt đại địch. Năm đó, ta cái kia một bộ hóa thân cùng mấy người khác cũng xưng tu chân giới mười kiệt, từng vây giết qua ngươi, nhưng cuối cùng lại bị ngươi giết chết, mà mười mấy năm trước, ngươi càng là tại tu chân giới truy đuổi ta trọng thương sắp chết, ta nghĩ tất cả những thứ này đủ để có thể trung hòa lúc trước ân oán. Ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó món nợ, hoàn toàn có thể hoàn toàn bỏ qua. Thật sự có thể xóa bỏ. Mười mấy năm trước ở Thiên Táng Cốc, tại sao ngươi không nghĩ như vậy? ta nhớ tới lúc đó ngươi mọi cách tính toán, ta nhưng suýt nữa bị ngươi diệt trừ. Trước khác, nay khác. Lúc đó, ta chỉ vì được ngũ hành thần hồn mà thôi. Ngô Minh âm thầm suy đoán, đối phương tựa hồ cũng không muốn chân chính cùng hắn kiếp sau chết đại chiến, e sợ cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Hắn lộ ra nụ cười, dùng thần thức truyền âm, nói, không có vĩnh viễn kẻ địch, không có hóa không ra thù hận. Kỳ thực, chúng ta có cộng đồng đại địch. Bây giờ, ngươi chỉ cần xuất hiện ở Cửu Châu, ngũ hành thiên vương sẽ lập tức truy đuổi ngươi. E rằng cả Dạ Xoa bán tổ và Tu La bán tổ cũng không thể ngồi yên, họ sẽ cố gắng áp đảo ngươi, trực tiếp giết chết ngươi, hình thần điều diện. Những người đó cũng vừa khéo không hợp với ta. Tiêu Thần cười lạnh nói, đâu chỉ là không hòa thuận, ngươi mưu đoạt ngũ hành thần hồn, từ lâu đã rơi vào cục diện không chết không thôi với dị tộc vương. Cho nên nói, chúng ta có một kẻ thù chung lớn, bây giờ hoàn toàn có thể quên đi những hiềm khích ngày trước, liên thủ tiêu diệt ngũ hành thiên vương và những người khác. Ngô Minh vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng Tiêu Thần sao có thể tin tưởng điều này? Hắn nói, năm đó ở Thiên Táng Cốc, ta đã dùng tổ thần thi độc tiêu diệt hơn ngàn tên tu giả, không ít trong số đó là người của Luyện Khí Tông. Ngươi bây giờ muốn bỏ qua thành kiến, quỷ mới tin. Được rồi, vậy ta cũng không nói thêm nữa. Ngô Minh cười lạnh nói, ngươi và ta sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, điều đó không thể tránh khỏi. Chỉ là không nên là hôm nay. Dù cho chúng ta thù hận không thể hóa giải, nhưng cũng có thể lợi dụng lẫn nhau. Đúng vậy, chúng ta chính là lợi dụng lẫn nhau. Chỉ cần chúng ta liên thủ, cùng chung kẻ địch, thì tuyệt đối khó thoát khỏi con đường diệt vong. Ngươi có thể cùng kẻ thù hợp tác. Đúng vậy. Ngô Minh cười lạnh nói, con người của ta rất thực tế, giáo điều cứng nhắc không thể ràng buộc ta. Nếu ngươi cảm thấy có thể, chúng ta không ngại tìm một chỗ hào hào nói chuyện. Ngươi rất muốn lấy được ngũ hành thần hồn. Tiêu Thần nhìn chăm chú vào Ngô Minh. Đúng vậy, ta rất muốn có được. Ngô Minh bình tĩnh đáp. Chỉ cần ngũ hành thần hồn ngưng tụ trong người, hắn sẽ có thể đạt đến thần công đại thành, dung hợp trong cơ thể linh bảo thành một thể, thân thể hắn sẽ có thể so với bán tổ chí bảo. Nhưng những điều này hắn không thể nói với Tiêu Thần. Ta nhớ rằng năm đó ngươi đã chiếm được hải thần hồn phách, mười mấy năm trôi qua, với thủ đoạn của ngươi sao vẫn không tập hợp đủ ngũ hành thần hồn. Nghe thấy lời ấy, giữa hai lông mày Ngô Minh hiện lên một tia tức giận không thể che giấu. Nói, ta không chỉ có được hải thần vương hồn phách, còn đánh giết hỏa linh thiên vương cùng ất mộc thiên vương, cộng lại ngưng tụ ba hồn. Thế nhưng, lại bị trong trăm tộc bán tổ miễn cưỡng triệu hoán thần hồn trở về, phục sinh họ. Nói đến đây, Ngô Minh cảm thấy một cơn tức giận muốn chửi thề, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh. Hà, ta quên rồi, tựa hồ sau khi thí luyện đại chiến mở ra, có một số nhân vật quan trọng lại có hai cái mạng. Bây giờ, ngũ hành thiên vương cùng tiến vào cùng ra. Bán tổ không ra, giống như vô địch thiên hạ. Ngô Minh nhíu mày, nói, bây giờ cái thiên hạ này, ở giữa những cao thủ thiên vương, e rằng chỉ có ngươi và ta liên thủ, mới có thể phá diệt bọn họ trong ngũ hành thần trận. Lợi dụng lẫn nhau cũng không sao, chúng ta thực sự có thể ngắn ngủi liên thủ. Chỉ là trước khi đó, ta cảm thấy chúng ta tất yếu phải quyết đấu một phen. Nghe thấy lời ấy, Ngô Minh gật đầu, nói, không sai, tất yếu phải rõ ràng thực lực của nhau. Chỉ là ở đây tay chân bị gò bó. Thái Hành Sơn bên trong cũng không tính là bao xa, chúng ta đi nơi đó quyết đấu. Thái Hành Sơn, còn gọi là Ngũ Hành Núi, hay Nữ Oa Núi, chính là một trong những trọng địa của Cửu Châu. Dãy núi kéo dài, như những con rồng nằm dài, khí thế bàng bạc. Tiêu Thần và Ngô Minh đứng giữa bầu trời Thái Hành Sơn, bắt đầu giao chiến thực sự. Hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, cũng là muốn bằng thực lực để nói chuyện. Nếu như hai người thực lực cách biệt quá lớn, thì còn có gì ý nghĩa trong việc hợp tác? Một bên chắc chắn sẽ phải chết. Và hai người này càng không cần phải nói, năm đó vốn là những kình địch, cho dù thực lực gần gũi, e rằng cũng sẽ châm chọc lẫn nhau, áp chế đối phương. Không khí nơi đây rõ ràng không giống bình thường, nói là đơn giản luận bàn, nhưng rất có thể sẽ xuất hiện sinh tử ác chiến. Ngô Minh muốn xem thử sau mười mấy năm, người đã tiến bộ đến cảnh giới nào, đang muốn lĩnh giáo tuyệt học. Hai người nhìn nhau khách khí, nhưng trong nháy mắt, chiến ý bùng lên, tinh thần khí tràn đầy đạt đến cảnh giới cực hạn. Giống như sinh tử đại địch, họ lao vào đánh giết lẫn nhau. Ngô Minh bắn ra 5 cái linh bảo, dựa theo ngũ hành biến hóa mà nhốt Tiêu Thần ở bên trong, 5 cái linh bảo hóa thành 5 đạo cầu vồng, như giao long bơi lội. Những năm qua, Ngô Minh thường xuyên giao chiến với ngũ hành thiên vương, trận này chính là căn cứ vào ngũ hành thần trận mà lĩnh ngộ ra. Phá! Tiêu Thần quát nhẹ một tiếng. Hắn tay trái khẽ dâng lên, tùy ý đánh ra thần vận niêm hoa ấn, như một niêm hoa nở rộ, bay ngang qua bầu trời. Ngón tay óng ánh, thần hoa tỏa ra, tràn ngập khí tức sinh mệnh, những giọt sương lăn lăn trên cánh hoa. Thần hoa lần đầu thả, đứng đầu hoa thơm cỏ lạ. Soạt, thần quang 5 màu hướng lên trời, từng mảnh cánh hoa óng ánh bay ra, va chạm vào 5 cái linh bảo, làm chúng nát tan, dễ dàng phá vỡ ngũ hành trận. Ngô Minh trong lòng cảm thấy nặng nề, sát ý lại tăng thêm một phần. Hắn hóa thành một vệt kim quang xông về phía trước, một cái màu tím thần chùy xuất hiện trong tay trái, đập về phía ngực Tiêu Thần. Đây là luyện khí tông chí bảo Thiên Lôi chùy, cấp bậc không ở dưới Bất Diệt Hoàng Thiên Chuông, lực công kích siêu tuyệt, lập tức kéo theo vạn trượng sấm sét màu tím. Đốt! Bản nguyên bát âm bên trong, đại biểu âm dương đốt chữ thiên âm, bị Tiêu Thần hét ra. Cong cong! Sóng âm không ngừng va chạm với màu tím thần chùy, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trong hư không xuất hiện từng cái hố đen. Thật mạnh âm sát lực lượng, có thể nói là vô thượng tuyệt học. Ngô Minh khen, đầu tương đương với không bất diệt hoàng thiên chuông ánh sáng mạnh mẽ, tiếng chuông không dứt bên tai, cùng đốt chữ thiên âm liều. Đại chiến mở ra, bầu trời Thái Hành Sơn sáng rực, hai bóng người như hai viên ngôi sao đang không ngừng xông tới, giống như hai đạo chớp giật đan vào nhau. Sau nửa canh giờ, bầu trời Thái Hành Sơn, Ngô Minh tức giận quát, ngươi dĩ nhiên muốn giết ta. Ngươi không phải cũng muốn giết ta sao? Con! Chuông thần rung trời, ánh sáng vạn trượng, Ngô Minh toàn thân bị ánh vàng bao phủ. Một bên khác, Tiêu Thần toàn thân hiện lên hình văn thần bí, một thanh chiến kiếm như cầu vồng phóng tới. Cong! Tiếng chuông kinh thiên động địa, trong phút chốc đập vỡ tan mấy chục tòa núi lớn. Thế nhưng, cái chiến kiếm bay vụt đến, dĩ nhiên miễn cưỡng xuyên thủng bất diệt hoàng thiên chuông. Cái màu vàng trên vách chuông đã xuyên thấu qua nửa đoạn như mũi kiếm cầu vồng. Bất diệt hoàng thiên chuông tựa như ảo mộng, điểm lành vạn đạo, tuy rằng toàn thân vàng óng ánh, nhưng vách chuông lại gần như trong suốt, phảng phất như màu vàng lưu ly. Nửa đoạn chiến kiếm xuyên thấu vách chuông, chói mắt như cầu vồng. Ngô Minh không thể tin vào mắt mình, vẻ mặt hoảng sợ. Bất diệt hoàng thiên chuông chính là phòng ngự chí bảo, được xưng là bất diệt, trước mắt lại bị đâm thủng, khiến hắn không thể không khiếp sợ. Soạt, chiến kiếm thổ mang, một đường hào quang bắn ra, nhằm phía bả vai Ngô Minh. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản không có cách né tránh. Phốc, máu bắn tứ tung, Ngô Minh vai trái nhất thời bị xuyên thủng, máu tươi chảy cuồn cuộn, mà trong thân thể càng phát ra âm thanh như đồ sứ vỡ vụn, hai cái linh bảo ở bả vai nát tan, khí linh cũng thuận theo phá diệt. Ngô Minh thân như quỷ mị, lùi về phía sau trăm trượng, mà đỉnh đầu bất diệt hoàng thiên chuông, càng trói lọi, tiếng chuông không dứt bên tai, cắm ở chuông thần trên chiến kiếm, ánh sáng lưu chuyển, tuy rằng bị rung ra vách chuông, lúc đó khí thế nhưng càng tăng lên, hóa thành một đường cầu vồng ngang qua bầu trời, chói mắt lóa mắt. Chuông thần bất diệt, quả nhiên như tên, cái vết thương bị đâm xuyên trên vách chuông như đang khép lại, hào quang lấm tấm, một tầng ánh vàng rồi rào bên trên, trong chốc lát hoàn hảo như lúc ban đầu. Hợp tác còn chưa bắt đầu, ngươi liền muốn giết ta. Ngô Minh âm thanh lạnh lẽo, ngó nhìn Tiêu Thần. Cùng ngươi bình thường tâm tư, thuần túy chỉ là tranh tài mà thôi. Ngươi không hẳn giết được ta. Ngô Minh phóng lên trời, quanh thân ánh sáng màu vàng như sóng nước lưu chuyển, chuông thần hòa tan. Cùng thân thể hợp làm một thể, vào đúng lúc này, rất khó phân rõ cái nào là chuông thần, cái nào là Ngô Minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một đường kim hồng cắt phá trời cao. Chói mắt cực kỳ, rọi sáng cao thiên, hướng về Tiêu Thần kéo tới, vừa có tiếng chuông đinh tai nhức óc, lại mang theo vạn trượng sấm sét màu tím. Đúng vậy, cái kim hồng ấy bên trong bao vây thiên lôi chùy, hai cái bán tổ chí bảo hòa vào nhau, uy lực tuyệt luân. Chỗ đi qua, không ngừng xuất hiện hố đen, nuốt chửng tất cả xung quanh. Ông! Đốt! Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh dị, nhưng hoàn toàn không sợ hãi, toàn thân ánh sáng thần thánh lóng lánh, hình văn thần bí lại hiện ra. Cách đó không xa, chiến kiếm kêu khe khẽ, hóa thành cầu vồng, nhằm phía Ngô Minh. Chiến kiếm và thiên lôi chùy va chạm kịch liệt, những đốm lửa rực rỡ trên bầu trời tỏa ra, như có vô số đạo sấm sét nổ vang. Sấm sét màu tím cùng cầu vồng đan xen vào nhau, phát ra uy thế lớn lao. Dù rằng ở trên cao, dưới Thái Hành Sơn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Trong cuộc chiến này giữa thiên vương, hàng chục ngọn núi lớn đã biến thành tro bụi. Soạt! Chiến kiếm mạnh mẽ xuyên thủng mọi thứ. Từ ánh sáng màu vàng và màu tím của thiên lôi chùy chém xuống, để lại những vết kiếm sâu hóm trên mặt đất. Nếu như có ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải giật mình kinh hãi, vì thiên lôi chùy vốn nổi tiếng là một bảo vật trong tu chân giới, với sức công kích vô cùng mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại bị áp chế trong cuộc chiến khốc liệt này, thậm chí đang có nguy cơ bị chém nát. Oanh! Thiên lôi chùy phá tan mọi cản trở, đột nhiên lao về phía Tiêu Thần. Tử khí ngập tràn, không có chút tường chắn hay khí tức nào. Chỉ còn lại sự uy nghiêm và sát khí đáng sợ. Ngô Minh kết hợp với Hoàng Thiên Chuông Thần, biến thành một mảnh ánh sáng màu vàng, bao trùm lấy chiến kiếm, ngăn cản đòn tấn công. Hoàng Thiên Chuông Thần được ca ngợi là bất diệt, Ngô Minh khi hợp nhất với nó, như thể có một thân thể không thể bị giết, sức sống mạnh mẽ đến mức cực điểm, vì vậy hắn dám liều mình chặn đứng chiến kiếm. Thiên lôi chùy mang theo vô tận tử quang, Mây tím vần vũ, thần uy khiến người ta khiếp sợ. Tiêu Thần không hề lay động, đứng vững trong không gian. Vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được linh hồn rung động, âm thanh thiên lôi vang vọng. Trong nháy mắt, từ không gian bắn ra hàng chục chữ ông và chữ đốt, như được đúc từ nước thép, hoàn toàn hiện hữu. Hàng chục chữ ông và chữ đốt bay lượn quanh Tiêu Thần, sáng lấp lánh, vẽ nên những quỹ tích duyên dáng, hình thành một mảnh ánh sáng không thể xuyên thủng, bảo vệ hắn bên trong. Cong cong, thiên lôi chùy rung chuyển cả thiên địa, không ngừng đập vào những ngôi sao đang lấp lánh, nhưng không thể phá vỡ ánh sáng này. Không chỉ như vậy, hàng chục chữ ông và chữ đốt càng thêm lấp lánh, như những vòng thái dương nhỏ, từ từ áp chế vết kiếm của thiên lôi chùy. Khi chữ đốt của thiên âm được tu thành, uy lực của chữ ông cũng theo đó tăng lên, mạnh mẽ gấp nhiều lần. Hai âm cùng xuất hiện, thực sự có thể liều mạng với chí bảo. Nếu như cả bát âm cùng xuất hiện, cảnh tượng đó thật khó mà tưởng tượng nổi. Oanh! Hàng chục chữ ông và chữ đốt như những ngôi sao đang lấp lánh, dần dần đẩy lùi thiên lôi chùy, như muốn phong tỏa nó. Ngô Minh trên mặt hoàn toàn biến sắc, hắn tách ra hai chí bảo, kết hợp với Hoàng Thiên Chuông Thần, ngăn cản chiến kiếm, vẫn muốn để thiên lôi chùy khống chế, nhằm tiêu diệt Tiêu Thần. Thế nhưng, hắn không thể ngờ rằng, Tiêu Thần lại vô cùng bình tĩnh đón nhận thiên lôi chùy, dần dần áp chế được thế công. Âm thanh vang vọng như sấm rền, những ngôi sao giống như thể chất thực sự, sáng lên chói lòa, lâu dần thiên lôi chùy e rằng sẽ bị đối phương đoạt đi. Vào đúng lúc này, Ngô Minh cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù đã hợp nhất với Hoàng Thiên Chuông Thần, gần như không thể bị giết, nhưng những đòn đánh mạnh mẽ không ngừng chém vào Chuông Thần, khiến toàn thân hắn đau nhức, cảm nhận sâu sắc sự đau đớn giống như bị cắt xé. Dừng tay, chúng ta là người hợp tác, không cần phải đối mặt sinh tử. Ngô Minh gào lớn. Tiêu Thần không nhìn hắn, chỉ tấn công càng thêm sắc bén. Chiến kiếm như cầu vồng, trong ánh sáng vàng rực rỡ va chạm, Chuông Thần như lưới đánh cá, bị xuyên thủng mười mấy lần. Thiên lôi trở về. Ngô Minh kêu to, thiên lôi chùy hóa thành một tia sáng tím mạnh mẽ, đột phá rào cản của chữ đốt và chữ ông, bay trở về bên cạnh Ngô Minh, hòa vào ánh sáng màu vàng. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần lao tới đánh Ngô Minh. Thân thể của hắn bị hàng chục ngôi sao vây quanh, trong khi chiến kiếm lại tấn công Ngô Minh từ phía trước, thiên lôi chùy trên vết kiếm loang lổ, bị chém nhiều lần, Hoàng Thiên Chuông Thần cũng không ngừng bị xuyên thủng và tái sắp xếp. Ngô Minh toàn thân đau nhức, hòa vào Chuông Thần. Hắn chính là Hoàng Thiên Chuông Thần, tự mình trải qua những đau đớn này. Hành hung Ngô Minh. Đúng, trong khoảng thời gian sau đó, Tiêu Thần tự mình xông lên, đánh tan ánh sáng màu vàng, vang động cả trời đất. Ngô Minh cảm thấy máu trong người dồn lên, mặc dù đã hợp nhất với Chuông Thần, nhưng hắn vẫn nhận biết được, rõ ràng cảm nhận được một cú đá liên tiếp vào bụng dưới, đau đến mức suýt ngất đi. Ầm, trên đầu lại trúng một cái tát, trên thân chuông xuất hiện một dấu bàn tay rõ ràng, Ngô Minh cảm giác đầu óc như vỡ vụn. Cong. Một cú đá mạnh đạp xuống lồng ngực hắn, Ngô Minh cảm thấy máu trong người dồn lên, đây không phải là đang quyết đấu, mà là đang bị đánh đập. Bao nhiêu năm không có cảm giác này, từ khi hắn thành danh chưa từng trải qua cảnh ngộ như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta nén giận phẫn nộ. Vô tận thần hỏa đang thiêu đốt, Hoàng Thiên Chuông Thần như bốc cháy, thân chuông hoàn toàn hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng chói mắt, và thiên lôi chùy cũng bị bao bọc bên trong, mạnh mẽ lao về phía Tiêu Thần. Thế nhưng, lửa từ chuông thần cùng ánh sáng tử kim lại không thể giam giữ Tiêu Thần. Chiến kiếm xuyên thủng mọi thứ, mở ra một con đường trong ánh sáng vàng chói lòa. Một cú tán thủ đập xuống, một mặt bia trời bóng mở che khuất ánh sáng vàng. Ngô Minh cảm giác như có một ngọn núi lớn đè nặng lên mình, khiến thân thể hắn như muốn vỡ vụn, mặc dù đã tái sắp xếp lại, nhưng nỗi đau đớn này suốt đời cũng khó mà quên được. Đường đường một thiên vương cao thủ, lại bị người ta đánh bại, nếu nói ra quả thật sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Ngô Minh tức đến muốn phun máu. Hắn biết rằng khó có thể làm gì với Tiêu Thần, nếu tiếp tục tranh đấu, chỉ còn tự chuốc lấy khổ sở, ánh sáng đỏ rực thoáng hiện, hắn dùng huyết độn mà chạy, trực tiếp xuất hiện cách đó vài dặm, liền định phá tan không gian, trốn về tu chân giới. Đình, chiến đấu ngừng lại. Tiêu Thần cười lớn, hiện tại, chúng ta nên nói về việc hợp tác như thế nào. Hoàng Thiên Chuông Thần hiện diện trong không gian, Ngô Minh chậm rãi hiện ra, trên mặt đầy hắc khí, hắn có một luồng muốn chửi ầm lên. Hợp tác cái gì, đây là điều Ngô Minh muốn mắng nhất. Nhưng cuối cùng hắn từ từ khôi phục tâm tình, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Nếu như Tiêu Thần thật sự có thể tiêu diệt Ngô Minh, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng Ngô Minh là chân chính hợp nhất với Chuông Thần, chứ không phải như năm đó Diệp Thiên trong trạng thái nửa mở. Dù cho ba người cầm chiến kiếm cùng xuất hiện, phá nát Chuông Thần, chỉ sợ cũng phải để lại dấu ấn linh thức và bất diệt Chuông Thần bỏ chạy. Không nghi ngờ gì, bán tổ chắc chắn sẽ vì gây dựng lại thân thể mà hành động, nếu không thì rất khó mà giết chết. Nếu như hắn có 4-5 người cầm chiến kiếm, chắc chắn có thể phong tỏa không gian, giết chết chuông hồn, khiến Ngô Minh hình thần điều diện, tiêu diệt dấu ấn, để bán tổ hứa hẹn hóa thành hư vô. nhưng chỉ có 3 người cầm chiến kiếm, hắn khó có thể bày ra kiếm trận. Hoàng Thiên Chuông Thần nếu muốn trốn, thì không thể bị phong tỏa. Vì vậy, khi biết kết quả này, hắn đã bắt đầu điên cuồng tấn công đối phương, không thể triệt để diệt trừ, vậy thì cứ thoải mái mà đánh. Ngươi cho rằng hiện tại chúng ta còn có thể hợp tác sao? Ngô Minh từ xa lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Không phải người thường phải có khí phách phi thường sao? Tiêu Thần đứng trong không gian, chiến kiếm đã thu hồi, nói, vừa rồi ngươi không phải cũng muốn giết ta sao? Như vậy cuộc chiến sinh tử chân chính mới có thể ước định thực lực của nhau, không thì sao có thể hợp tác? Như lời ngươi nói, chúng ta liên thủ diệt trừ ngũ hành thiên vương, sau đó hai chúng ta lại không chết không thôi. Ngô Minh nén một bụng tà hỏa, nhưng cuối cùng hắn miễn cưỡng nhịn xuống. Keng! Tiêu Thần giơ tay bắn ra một sợi kim tuyến, một ngụm chuông nhỏ bay về phía Ngô Minh. Ngô Minh nhận lấy, dùng sức lay động, một cô thiếu nữ từ bên trong bay ra, chính là cháu gái ruột của hắn. Thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ nhìn thấy Ngô Minh chớp mắt, cực kỳ giật mình. Giờ khắc này, Ngô Minh mặt mày sưng húp, dáng vẻ như vừa bị đánh đập, thực sự khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Ngô Minh sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ngươi về Yến Đô đi, không cần nói gì cả. Thiếu nữ nghi hoặc bay đi, cho đến khi thấy Tiêu Thần ở cách đó mấy dặm, nàng mới bừng tỉnh, đồng thời cảm thấy sợ hãi không ngớt, người này lại có thể đánh bại thúc thúc vô địch của nàng. Thật đáng sợ. Ngô Minh và Tiêu Thần ở Thái Hành Sơn bí mật thảo luận, không ai hiểu rõ. Sau vài ngày, tin tức truyền ra từ Yến Đô, Ngô Minh cùng cao thủ thần bí ác chiến, trọng thương mà trở về. Tin tức lan truyền, khiến tứ phương đều kinh hãi, khi Ngô Minh và Tiêu Thần đặt bẫy, muốn tiêu diệt ngũ hành thiên vương, thì Hoàng Kim Vương, Ất Mộc Vương, Hải Thần Vương, Lửa Linh Vương, Đại Địa Vương cũng đang âm thầm mưu tính. Tiêu Thần biến mất mười mấy năm, rốt cuộc hắn đang ở đâu? Lần này, tộc Hổ Trắng quyết tâm phải dẫn hắn ra và giết chết. Khi thả cô gái đó, Tiêu Thần biết rõ rằng mình có thể phải chết nhưng vẫn muốn đi cứu viện. Cô gái ấy rõ ràng đã chết rồi, sao có thể tái hiện trên đời này? Tiêu Thần năm đó cũng đã chết, chẳng phải cũng tái hiện ở hậu thế sao? Hoàng Kim Vương là một nữ nhân xinh đẹp phi thường, với mái tóc dài màu vàng óng đặc biệt chói mắt, làn da trắng như tuyết, phảng phất như xuân thì cùng nước non mềm mại. Tuy nhiên, cô gái này lại rất mưu trí, qua nhiều năm, Ngô Minh đã phải chịu không ít thiệt thòi từ bàn tay của nàng. Thực lực của bộ tộc Hổ Trắng không thể xem thường, nếu bọn họ muốn dẫn Tiêu Thần xuất động để giết chết, chắc chắn đã có niềm tin tuyệt đối. Chỉ có điều, Tiêu Thần lại như một biến số, mỗi khi có liên quan đến hắn, đều sẽ xảy ra những bất ngờ ngoài ý muốn. Đến lúc ta đưa cho Hổ ra một đại lễ, chính là thời khắc mấu chốt để giúp họ diệt trừ họ Tiêu. Hoàng Kim Vương nói rất dễ dàng, đôi mắt màu vàng óng lấp lánh như những tia hào quang, nàng lẳng lặng đứng bên cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía những đám mây trắng xa xôi. Dù cho Hổ Trắng không ra tay, ta vẫn đang suy nghĩ làm sao để dẫn họ Tiêu ra đây. Đại Địa Vương có chút u ám, ánh mắt lạnh lẽo, nói, hắn nhất định phải chết, thực sự không cần thiết phải tiếp tục sống trên đời này. Cách đó không xa, Hỏa Linh Vương gật đầu, nói, đúng vậy, thực sự nên giải quyết triệt để. Nhưng trước khi làm điều đó, các ngươi nghĩ sao về tình hình của Ngô Minh? Người này bị cao thủ thần bí trọng thương, chúng ta có nên đi Yến Đô trước tiên để giải quyết hắn không? Mỹ lệ mà yêu dị, Hoàng Kim Vương lắc đầu, nói, ta cảm thấy Ngô Minh muốn đối phó chúng ta, cố ý thả ra tin đồn, gần đây các ngươi không nên khinh thường. Tin tức Ngô Minh bị thương nặng, tất nhiên ngay lập tức truyền đến tai ngũ hành thiên vương. Hải Thần Vương cùng Hỏa Linh Vương đều không kiềm chế nổi, muốn đi Yến Đô để tiêu diệt Ngô Minh. Hoàng Kim Vương lắc lắc chén lưu ly óng ánh trong tay, nhấp một ngụm rượu tiên màu vàng, nói, chúng ta cứ bình tĩnh, để người khác kích thích cơ hội giết Ngô Minh, ta lại muốn xem hắn có thể bày ra trò gì. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã bị tử quang nhấn chìm, xung quanh ánh sáng lưu chuyển, đâu đâu cũng có tử hà, như là sóng nước đang dâng trào. Đây chính là nơi lòng đất bên dưới Yến Đô, hắn đang ở trong một mảnh đất phế tích. Toàn thân bị linh khí dày đặc bao bọc, đang được tinh hoa của đại địa gột rửa. Yến Đô từng là lục triều cố đô, nơi đây trước kia từng rực rỡ hào quang, chính là Tử Cấm Thành nổi tiếng khắp thiên hạ, một trong những danh thành huy hoàng nhất của Cửu Châu. Đáng tiếc, dưới sức mạnh của thời gian, tất cả đều có thể bị tiêu diệt, Tử Cấm Thành hùng vĩ đã hóa thành phế tích, chôn vùi dưới mặt đất, trở thành một truyền thuyết. Tiêu Thần đang ở trong lòng đất phế tích, ánh sáng lung linh tỏa ra xung quanh. Có thể bị cổ đại thu hút, nơi đây chắc chắn không phải là chốn bình thường. Lòng đất Yến Đô linh khí mịt mờ, tử khí hướng lên trời, có thể nói là nguồn gốc của vạn mạch, thực sự là một thánh địa tu luyện. Tại Cửu Châu, không có nhiều nơi có thể so sánh được, thực sự là một nơi mà người tu luyện khao khát. Một bên khác, truyền đến tiếng ngáy nhẹ nhàng, thú nhỏ kha kha ngủ rất say, như một đứa trẻ bình thường cuộn mình lại, bên cạnh có một viên linh túy hột, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, cây thánh nhỏ bảy màu được trồng trước mặt nó, ánh sáng lấp lánh, dù chỉ cao bằng lòng bàn tay nhưng lại khiến người ta kính nể. Như thể là cầu long cắm rễ trong lòng đất, mỗi tấm lá ngọc đều óng ánh, thoáng hiện bóng dáng của từng con tổ long vườn quanh cây nhỏ. Dưới mặt đất, ánh sáng màu tím sôi trào mạnh mẽ, cây nhỏ như kình ngập nước, không từ chối bất cứ ai đến, cắm rễ vào trong đất, hấp thụ hết thảy linh khí. Mảnh thứ 6 tử ngọc lá, đã dài tới kích thước tương đương với móng tay, tụ tập vô tận thần hoa, như một bông hoa tím nhỏ rực rỡ, từ từ hút lấy tinh hoa đất đai mà trưởng thành. Có thể nói, điều được lợi lớn nhất chính là gốc cây thánh này, nó có thể trực tiếp ngưng tụ thiên địa chi tinh để tự mình sử dụng, căn bản không cần luyện hóa, hoàn toàn nạp vào trong người. Không lâu sau, mảnh thứ 6 ngọc lá sẽ hoàn toàn thành hình, trở về trạng thái hoàn mỹ. Ngoài ra, thiên địa cũng đang mở rộng, như trăm sông đổ về một biển. Vô tận màu tím linh khí mạnh mẽ hướng vào đó, toàn bộ bị hấp thu. Đương nhiên, Kha Kha và Tiêu Thần đều được hưởng lợi ích to lớn. Đừng thấy thú nhỏ lười biếng ngủ trên thảm vàng, nhưng vô tận tử quang đã sớm nhấn chìm nó. Với con vật nhỏ mà nói, ngủ chính là phương pháp tu luyện tốt nhất, chỉ cần nó có thể bình thường trưởng thành, thực lực sẽ tăng nhanh như gió. Nói theo một khía cạnh nào đó, chủng tộc thiên phú thực sự rất quan trọng, tiểu tử được trời cao chăm sóc, trên đời chỉ có một, sinh ra đã bất phàm, lớn lên chính là ngày tu vi đạt thành. Nhưng cũng vì vậy mà trời đố kỵ, khi còn nhỏ gặp phải rất nhiều khó khăn, rất khó lớn lên, may mắn là con vật nhỏ đã trải qua không ít sóng gió, sẽ không chết non. Trong giấc mộng ngọt ngào, thú nhỏ dường như lại mơ đến những món ăn ngon, lông mi không ngừng chớp động, phát ra những âm thanh ngây thơ như đang mê ngủ. Mà màu sắc của nó cũng không ngừng biến hóa, đầu tiên là từ màu ngọc chuyển sang màu bạch ngọc, sau đó lại biến thành màu hoàng kim, rồi lại hóa thành màu lục như xanh biếc. Kha Kha qua lại giữa bốn loại màu sắc, cuối cùng lại nhuốm phải những điểm màu đỏ thắm. Chỉ có điều, nó thích nhất vẫn là màu trắng như tuyết, vì vậy thường ngày tỉnh táo đều duy trì ở trạng thái đó. Một bên khác, Tiêu Thần như tảng đá, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nội tâm hắn hoàn toàn tĩnh lặng, để huyền công tự quay, thần hồn ngao du trong thái hư. Trên người hắn, hơn 300 viên thần hóa huyệt đạo phát ra từng đạo điềm lành, như những vì sao trên bầu trời đánh dấu trên cơ thể hắn, càng khiến cho dưới đất vô tận màu tím linh khí mạnh mẽ tràn vào những huyệt đạo thần hóa đó. 300 viên thần hóa huyệt đạo, mỗi một viên đều là một mảnh không gian kỳ dị, Tiêu Thần đặt rất nhiều đồ vật quan trọng bên trong. Loáng thoáng, Tiêu Thần cảm giác như mình bị chia ra thành mấy chục, hơn trăm cái, lần lượt tiến vào những huyệt đạo thần hóa bên trong. Trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh, cẩn thận nhìn chăm chú vào từng viên thần hóa huyệt đạo, chúng phẳng phất như từng bầu trời nhỏ nhưng đầy sắc màu, vô cùng vô tận bí mật đang chờ hắn khám phá. Trong một bầu trời, có những thần mạch thần bí khó lường liên kết, nối liền tất cả những thứ này với nhau, tạo thành một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng đang lưu chuyển. Trong lúc hoảng hốt, Tiêu Thần phát hiện mỗi viên thần hóa huyệt đạo bên trong đều hóa thành một vùng vũ trụ, và mỗi vùng vũ trụ cũng dần dần hiện lên những đường bóng mờ. Bên ngoài thân thể hắn càng có vô tận hình văn từ từ bay lên, như một tầng lụa mỏng lượn lờ quanh người. Khi Tiêu Thần nỗ lực tìm kiếm hơn 300 không gian vũ trụ nhỏ, hắn đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông, phân hóa ra mấy chục cỗ, hơn trăm cỗ thần niệm bị đẩy lui ngơ ngác vào trong huyệt đạo. Tại lòng đất Yến Đô, bên trong phế tích Tử Cấm Thành, không chỉ có Tiêu Thần đang rút lấy đại địa tinh hoa luyện thể, mà còn có vài người khác cũng đang tu luyện. Cách đó vài trăm trượng, Ngô Minh chìm đắm trong ánh sáng màu tím, chuông thần và thiên lôi chùy không hổ là chí bảo, đã hoàn toàn được chữa trị nhờ vào linh khí màu tím thẩm thấu vào. Một bên khác, là một vị diệu chỉ nữ tử, mái tóc dài màu xanh nước biển điểm xuyết ánh sáng lấp lánh, tự nhiên rối tung, đôi lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ trơn bóng, nàng lặng lẽ nhắm mắt lại, tạo cho người ta cảm giác thanh lệ và yên tĩnh. Đây là một nữ tử đến từ chú giới, chính là bạn bè của Ngô Minh, cùng với Ngô Minh còn có mấy người khác cùng chung Yến Đô lòng đất linh căn. Những người khác đều tuổi tác lớn, cách nơi này rất xa, tựa hồ không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ có thể nhìn thấy những bóng hình mơ hồ. Thực tế là như vậy, họ thường không cùng Ngô Minh lui tới, rất ít tiếp xúc bên ngoài, cả ngày ở dưới lòng đất này tu luyện. Đối với lai lịch của bọn họ, Ngô Minh không có nói tỉ mỉ với Tiêu Thần, tựa hồ rất kiêng kỵ những người đó. Nửa tháng sau, Tiêu Thần mở mắt, trong tròng mắt bắn ra hai tia tử điện, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ mấy ngày nay, nhờ vào thần quả, nhờ vào đất linh căn, đã khiến 365 viên chính huyệt hoàn toàn thần hóa. Hắn cảm nhận một nguồn sức mạnh mênh mông đang chất chứa trong người, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện rằng vẫn chưa hoàn toàn. Huyệt đạo vẫn còn tiếp tục thần hóa, ngoài chính huyệt còn có rất nhiều huyệt đạo quan trọng khác, và còn nhiều huyệt kỳ bí khó lường. Thần hóa vẫn đang tiếp tục, lan tỏa về phía những huyệt đạo đó. Tiêu Thần cảm thấy khả năng kiểm soát kiếm càng ngày càng nhạy bén, như thể đang chỉ huy cánh tay của mình, linh hoạt như thường. mà bên trong những huyệt đạo thần hóa càng huyền bí khó lường. Trong một lần sâu vào yên tĩnh, hắn nhìn thấy 365 đạo bóng mờ trong huyệt đạo thần hóa đang ngồi ngay ngắn, bên trong đúng như bầu trời. Kha Kha cũng đã tỉnh dậy, lười biếng uốn éo, ngáp nhỏ, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu. Cây thánh mảnh thứ 6, tử ngọc lá đã hoàn toàn trưởng thành. Đến đây, mặc ngọc lá, bạch ngọc lá, vàng ngọc lá, ngọc bích lá, đỏ ngọc lá, tử ngọc lá ánh sáng lóng lánh, sinh cơ bừng bừng. Xa xa, Ngô Minh mở hai mắt, hướng về phía hắn gật gật đầu, lần thứ hai bắt đầu tĩnh tu. Tiêu Thần mang theo thú nhỏ từ tử cấm phế trong cung lao ra, trở lại mặt đất bên trên. Chạy, đi các nơi một vòng. Một người một thú lưu lại hai đạo tàn ảnh, biến mất trên bầu trời. Mấy ngày sau, tin tức mới nhất truyền ra, trọng thương Ngô Minh ở Yến Đô dưỡng thương thời khắc, đã gặp phải kẻ thù ngày xưa, bị đuổi ra Bắc Phương, trọng thương sắp chết, tăm tích không tên. Có người nói hắn đã trốn về tu chân giới, cũng có người nói hắn còn ở Yến Đô phụ cận, chờ cơ hội báo thù. Tiêu Thần đến hải ngoại, nơi trọng địa của trăm tộc càng thêm nghiêm ngặt, căn bản không có cách nào thâm nhập. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn đành phải trực tiếp trốn xa, không cần hoài nghi, tuyệt đối có bán tổ tọa chấn. Hắn cũng không muốn vì vậy mà chết, đó là quá uất ức. Tiêu Thần từ hải ngoại trở về, đứng trên một chiếc thuyền con, dọc theo Trường Giang xuôi dòng mà đi. Đó là, ngay ở Trường Giang cửa biển, hắn nhìn thấy Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân, thực sự quá bất ngờ. Hai tên bán tổ này không hề có chút nào phong độ của tuyệt đại cao thủ, một người thì có đầu tóc khô vàng, dường như thiếu niên bất lương, một người khác béo trắng, 8, 9 tuổi, giống như một thằng nhóc không dành thế sự. Hai bán tổ rất thảnh thơi, ngồi xếp bằng trên khay trúc, đang đánh cờ, trên đó còn bày đầy rượu và thức ăn, vừa chơi cờ vừa uống rượu, muốn thảnh thơi đến mức nào thì thảnh thơi đến mức ấy. Ồ, là ngươi, tên tiểu tử này. Thiên Ngoại Thiên cười ha ha, nói, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Tiêu Thần lấy khí ngự chu, như giang cá bình thường tiến lên, nhanh chóng đến khay trúc trước. Xin chào hai vị tiền bối, theo ta không cần khách khí, cái kia. Trắng nõn như hài đồng Nhân Ngoại Nhân. Cười híp mắt nhìn Kha Kha trong tay Thiên Thần quả, nói, đang muốn ăn chút hoa quả đây, tiểu tử vui một mình không bằng mọi người đều vui. Kha Kha vội vàng đem Thiên Thần quả giấu ra sau lưng, vẻ mặt cảnh giác, như đề phòng cướp nhìn Nhân Ngoại Nhân. Tiêu Thần mỉm cười, nói, lấy ra mấy trái cây, cho hai vị tiền bối thưởng thức, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Kha Kha cau mày, khổ khuôn mặt nhỏ, không tình nguyện hái được mấy viên âm mộc quả nhân sâm cùng bàn đào, đặt lên khay trúc. Hai vị bán tổ không hề có phong thái cao thủ. Cười ha ha, cầm lấy bàn đào liền cắn, miệng đầy nước. Mùi vị rất tốt, tiểu tử ngươi cũng ăn đi, đừng khách khí. Cái đó vốn là ta. Kha Kha thở phì phò nhìn chằm chằm Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân. Mười mấy năm trước ngươi biến mất, ta còn thực sự cho rằng ngươi bị cái lão dạ xoa giết chết, suýt nữa cùng hắn ra tay đánh nhau, không ngờ ngươi tên tiểu tử này lại nhô ra. Thiên Ngoại Thiên vừa ăn bàn đào vừa nói. Ôi chao, chúng ta hôm nay không phải ước hẹn cái lão dạ xoa sao? Nhân Ngoại Nhân vỗ vỗ cái trán bóng loáng của mình, nói, nhớ đến hắn cũng sắp đến rồi, Tiêu Thần, hai người các ngươi trước tiên tránh một chút. Không cần né, lão tổ ta đã đến rồi. Giữa bầu trời, một cái nhỏ gầy khô héo, đầu đầy tóc xanh, một mặt lệ khí lão dạ xoa dáng lâm xuống, gần như dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Tiểu tử, ngươi thực sự là chán sống rồi, còn dám xuất hiện ở trên đời này. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không chạy, địa ngục không cửa xưa nay nhảy vào, hôm nay mệnh của ngươi ở đây đi. Lão dạ xoa trong tròng mắt bắn ra hai đạo ánh sáng xanh, hướng về Tiêu Thần càn quét tiêu diệt mà tới. Đối mặt với bán tổ, Tiêu Thần tuyệt đối không dám có nửa điểm bất cẩn, có thể lay động bán tổ chí bảo bản nguyên bát âm phát sinh. Ông chữ thiên âm cùng đốt chữ thiên âm, ngưng tụ thành thực thể, hóa thành mấy chục to lớn kiểu chữ, như một mảnh sao băng đang lấp lánh, không ngừng va chạm với hai đạo ánh sáng xanh lục, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, dẫn tới Trường Giang cửa biển sóng lớn ngập trời. Lão dạ xoa, ngươi quá phận quá đáng. Thiên Ngoại Thiên năm ngón tay cùng xòe ra, năm đạo cầu vồng bay ra, đánh tan ánh sáng xanh lục trong đôi mắt dạ xoa bán tổ. Nhân Ngoại Nhân càng là bay lên, che chắn lão dạ xoa cùng Tiêu Thần. Hai người các ngươi tránh ra, ta nhất định phải đập chết hắn. Dạ xoa bán tổ sát cơ lộ, điềm nhiên nói, tên tiểu tử này quá ác, năm đó để hơn ngàn tên cao thủ hình thần điều diện, không giết thiên lý khó chứa. Nhân Ngoại Nhân tuy rằng nhìn như hài đồng, nhưng nói chuyện không chút lưu tình, nói, ngươi nói gì vậy? Cậy già lên mặt. Mười mấy năm trước thí luyện đại chiến bắt đầu, những người đó muốn giết hắn, hắn chỉ là tự vệ mà thôi, tất cả quái vật ai. Sinh tử do mệnh, chuyện rất bình thường, ngươi thân là bán tổ dính vào làm chi, dạ xoa bán tổ ngươi mấy lần muốn ra tay giết chết ta, ngươi tâm người qua đường đều biết. Quy tắc là ngươi lập ra, lẽ nào chỉ cho phép ngươi giết ta, mà không cho phép ta phản kháng sao? Ngươi trong lòng không phẫn, còn không phải là bởi vì ta đánh gục gần 20 tên dị tộc vương, ngươi tư tâm quá nặng, không có tư cách nói gì thiên lý khó chứa. Dạ Xoa Bán Tổ âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, nhãi con ngươi dám ở trước mặt ta gầm thét. Đừng tưởng rằng có hai người bọn họ cho ngươi chỗ dựa, ta liền không giết được ngươi. Ở trước mặt ta, một mình ngươi nhỏ bé như run rế, ta một cái đầu ngón tay là có thể ép chết ngươi, giết ngươi như phá nát gà đất chó sành. Bị một ngụm thằng nhãi con một ngụm con run rế xưng hô, Tiêu Thần từ lâu không có một nửa tổ lòng kính nể, quát lên, đi đại gia ngươi, ngươi lão già này cũng dám làm mưa làm gió trước mặt hậu bối. Năm đó Ngụy Thần đại kiếp nạn lúc ngươi rùa rụt cổ ở nơi nào? Hiên Viên Tổ Thần đại chiến Hồng Quân cùng dị giới bán tổ lúc, ngươi trốn ở cái nào xó xỉnh? Hiện tại không có chuyện gì chạy đến, chấm dứt đời cao thủ tự xưng, thu hồi ngươi bộ này sắc mặt, chạy trở về ngươi xào huyệt mà đi rùa rụt cổ đi. Dẫn đến lông ta, ngươi chính là bán tổ, ta cũng diệt ngươi. Ngươi này run rế cũng muốn diệt ta. Dạ Xoa Bán Tổ mặt điều khí tái rồi, giận dữ mà cười, quát lên. Hôm nay ta muốn ép chết ngươi thằng nhãi con này, ai cũng không thể cứu nổi ngươi. Ngươi này tự cho là lão già, đừng tưởng rằng ta diệt không được ngươi. Tiêu Thần không úy kỵ tí nào nhìn lão Dạ Xoa. Ngươi này run rế cũng dám nói khoác không biết ngượng, ta xem ngươi làm sao mạng sống. Dạ Xoa Bán Tổ con mắt triệt để tái rồi. Tiêu Thần không hề sợ hãi, nói, ngươi này lão con dẹp, thực sự nên bị nghiền nát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.